hắn mơ hồ cảm giác không có đơn giản như vậy. Có lẽ, hắn xem xảy ra điều gì. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, cái kia ánh mắt giơ lên, nhìn hướng Nhậm tông chủ lúc cũng có được một chút hồ nghi lộ ra. Như thế nào, ngươi không dám nhận? Gặp Tiêu Vân con mắt lộ dị sắc, Nhậm tông chủ khỏe miệng nhưng lại nhấc lên một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói ra. Bộ dáng kia giống như là một cái trưởng lão, tại cố ý khích tướng chính mình hậu bối, tràn đầy yêu thương chi sắc. Tuy nhiên Tiêu Vân không để mình bị đẩy vòng vòng, bất quá nhưng trong lòng có một luồng ngạo khí bị một chút kích phát ra. Đồng thời, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, nửa quỳ rạp trên đất, hai tay tiếp nhận thẻ bài, mỗi chữ mỗi câu nói, nhận được tông chủ ưu ái, Tiêu Vân định không phụ hy vọng. Thanh niên thanh âm thanh thúy to rõ, tại trong đại điện quanh quẩn, cuối cùng vang vọng tứ phương. Đã tông chủ để mắt hắn, hắn lúc này làm sao có thể rút lui? Không phải là nhập chủ Thiên Vũ Các, không phải là có cơ hội trở thành hạ nhậm tông chủ sao? Tuy nhiên hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, có thể cũng không có nghĩa là lấy hắn sẽ lùi bước. Như lúc này đẩy, chẳng phải là nói cho thế nhân hắn Tiêu Vân sợ. Hảo Nam Nhi đương như thế. Gặp Tiêu Vân tiếp nhận thẻ bài, nhậm tông chủ cũng là mỉm cười, tán thán nói. Kế tiếp, liền xem cái này Tiêu Vân biểu hiện. Bên cạnh cái kia mấy vị trưởng lão con ngươi nhắm lại, lộ ra ý cười đầy mặt. Nhập chủ Thiên Vũ Các, hoàn toàn chính xác có cơ hội trở thành hạ nhậm tông chủ. Tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là đều trở thành hạ nhậm tông chủ. Như, có nhân vật mới quật khởi, đã vượt qua ngươi, đem có cơ hội bị thay thế. Cũng có khả năng nhập chủ Thiên Vũ Các về sau, cái này đệ tử muốn càng tiến một bước, đi bên ngoài lưu lạc. Như một cái đằng trước nhập chủ Thiên Vũ Các thiên tài, Nhậm Tiểu Phong. Người này là buông tha cho trở thành người thừa kế cơ hội, đi bên ngoài lưu lạc. Vì thế, toàn bộ võ tông chịu khiếp sợ. Nhậm Tiểu Phong đi rồi, võ tông lại một thiên tài quật khởi, vì võ bất phàm. Chỉ là lần này hắn cũng không có nhập chủ Thiên Vũ Các. Cho nên rất nhiều người suy đoán, tông chủ là bị Nhậm Tiểu Phong gây thương tích, hôm nay không định quá sớm lại để cho người nhập chủ Thiên Vũ Các. Thế nhưng mà lúc này, một cái đến từ Thiên Đô bên ngoài thanh niên mới vừa vào cửa mà thôi, đã bị trao tặng bực này vinh quang, nhập chủ Thiên Vũ Các, việc này lại để cho rất nhiều người đều không thể tiếp nhận, cũng bởi vì hắn đã lấy được cái gì trăm tông chi quan. Cái kia trăm tông có mấy cái thiên tài. Như vậy quan, có cái gì sức nặng? Theo Tiêu Vân tiếp được này thẻ bài, mọi người cảm xúc cũng là bị đẩy tới được đỉnh phong. Cái này Tiêu Vân vậy mà tiếp nhận thẻ bài. Có người không cam lòng, cao hô ra tiếng. Hắn là cho là mình cho ta võ tông đệ tử ưu tú nhất sao? Cơ hồ đại bộ phận đệ tử trong nội tâm đều cảm thấy không cam lòng. Đến tận đây, cái kia Triệu Chính bọn người cũng đã minh bạch bên ngoài đệ tử vì sao lại có lớn như vậy phản ứng. Nguyên lai nhập chủ Thiên Vũ các tiểu dường như những vương quốc đó hoàng tử, nhập chủ Đông Cung rồi. Triệu Chính trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Tiêu Vân thật sự là tốt phúc khí. Thích Vô cũng là con mắt lộ hâm mộ. Như thế xem ra, cái này nhậm tông chủ đối với Tiêu Vân nghiễm nhiên là ký thác kỳ vọng cao, về sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Từ nay về sau, các ngươi liền vì ta võ tông đệ tử. Đại trưởng Lao nói ra, đệ tử ổn thỏa cùng võ tông cùng tồn vong. Mọi người cất kỹ thẻ bài, vẻ mặt nghiêm nghị đáp. Tốt, người trẻ tuổi liền đem như thế. Nhậm tông chủ gật đầu nói. Ở chỗ này đem cùng các ngươi trước đó chỗ địa phương đồng dạng, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể đạt được xứng đáng hết thảy, cho nên các ngươi đều phải cố gắng tu luyện, tranh thủ cái sau vượt cái trước siêu việt người bên ngoài. Đệ tử đem cẩn tuân tông chủ dạy bảo. Mọi người cùng kêu lên nói. Đạt được thẻ bài, như thế nhập môn nghi thức coi như là triệt để đã xong. Tiêu Vân cùng Triệu Chính bọn người lục tục thối lui ra khỏi đại điện. Chúc mừng Tiêu sư huynh nhập chủ Thiên Vũ Các. Đi ra đại điện, Triệu Chính nên đón, cười nói. Bên cạnh Ngân Thái, Ngân Linh bọn người cũng là tiến lên chúc mừng. Thiên Vũ Các. Hôm nay Tiêu Vân nhập chủ chính giữa, thật là cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Cùng vui. Tiêu Vân cười nói, các ngươi đều là thiên tài, chỉ cần cố gắng tu luyện, đều có thể tại võ tông xuất đầu. Ân. Triệu Chính bọn người gật đầu, cũng là vẻ mặt kiên nghị. Tu luyện một đạo ngoại trừ thể chất bên ngoài, thiên phú cùng nghị lực cũng đồng dạng trọng yếu. Như là ngươi truyền thừa thể chất vi viên mãn, thế nhưng mà người rất lười. Thiên phú cùng nghị lực cũng bình thường, đồng dạng rất khó trèo lên đỉnh phong. Tốt, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ tại Thiên Đô dương danh. Triệu Chính vẻ mặt hào khí, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Cho dù thể chất thoáng người khác kém, có thể như là khắc khổ, như là thiên phú đầy đủ, đồng dạng có thể siêu việt người bên ngoài. Hàn huyên vài câu, Triệu Chính bọn người liền như vậy rời đi. Bởi vì lúc này bọn hắn cũng coi như gặp được rất nhiều võ tông sư huynh đệ. Những người kia đa số đều bước vào nguyên đan bắt trọng cùng với cửu trọng. Thậm chí chính giữa còn có rất nhiều mới 16 tuổi thanh niên đều bước vào nguyên đan bắt trọng. Như thế chênh lệch, khiến cho Triệu Chính bọn người cảm nhận được một loại cường đại gấp gáp cảm giác. Tiêu Vân đã ở mục tiêu của mọi người nhìn soi mói cùng Tần Chấp Sự độn hướng về phía Thiên Vũ Các. Nhìn qua cái kia biến mất tại giữa tầm mắt thanh niên, cái kia đại điện chính giữa, Nhậm Tông Chủ đôi tròng mắt kia chính giữa lại là có thêm một chút khác thường hào quang hiện hiện, hắn hít một hơi thật dài khí, trong nội tâm lẩm bẩm nói, hy vọng cái này Tiêu Vân sẽ không khiến ta thất vọng. Thi thao ngoài, hắn não hải chính giữa lập tức hiện lên một thân ảnh. Đó là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, lớn lên sở sở động lòng người, linh khí bức người. Khả Hinh thật sẽ cùng chi phát sinh như vậy cùng xuất hiện sao? Nhậm Tông Chủ hai đầu lông mày có một chút thần sắc lo lắng. Hắn huyết mạch phi phàm, có được cái này nghịch loạn mắt thần, đang nhìn đến Tiêu Vân cái kia nháy mắt, vậy mà thấy được một bộ tương lai hình ảnh. Mặc dù chỉ là một ít vụn vặt đoạn ngắn, có thể cái kia hình ảnh lại làm cho hắn thật sâu lo lắng. Bởi vì chính giữa có một cái hình ảnh là một thanh niên ôm một cái khí tức gầy yếu thiếu nữ. Mà nữ tử kia thì là hắn người thân cận nhất. Đây là ảo giác sao? Nhậm Tông Chủ lắc đầu, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Tông Chủ, người làm sao vậy? Bên cạnh đại trưởng lão con mắt lộ kinh ngạc, giống như nhìn ra Nhậm Tông Chủ thần sắc biến hóa. Không có gì. Gặp đại trưởng lão này hỏi và, Nhậm Tông Chủ thần sắc lập tức khôi phục nghiêm nghị, thản nhiên nói. Mấy vị trưởng lão tuy nhiên trong nội tâm hồ nghi, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Hoặc hứa Tông Chủ là vì Thiên Vũ Các có chủ, nhất thời thương cảm a. Mọi người thế nhưng mà biết rõ Tông Chủ năm đó đối với Thiên Vũ Các lần trước chủ nhân, Nhậm Thiểu Phong mong đợi a. Chương 633, Nguyên Đan Cửu Trọng. Chương 633, Nguyên Đan Cửu Trọng. Tiêu Vân ly khai Võ Phong lúc tâm tình cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn cảm giác được một loại không hiểu áp lực. Tuy nói hắn đối với cái này cái gì Thiên Vũ Các chủ nhân thân phận cũng không thể nào để ý. Thế nhưng mà Nhậm Tông Chủ đối với kỳ vọng của hắn lại làm cho hắn không dám có một tia thư giãn. Hôm nay ngươi xem như Thiên Vũ Các chính thức chủ nhân. Lần nữa rơi xuống Thiên Vũ Các, Dương Chấp Sự mỉm cười nói ra, hôm nay sẽ phái các loại phục thị nhân viên thay ngươi quản lý Thiên Vũ Các từng cọng cây ngọn cỏ. Nếu như ngươi muốn đi học tập võ học có thể đến Võ Phong Võ Các. Thậm chí ngươi đáng sợ bằng này cái này thẻ bài đi học tập tất cả điện võ học. Dương Chấp Sự vì Tiêu Vân giảng giải lấy một ít quyền lợi. Thân là Thiên Vũ Các đệ tử, có thể học tập võ tông hết thẻ võ học. Cái này là đặc tục đãi ngộ, không có người thường có thể so sánh. Nhưng là muốn trở thành Thiên Vũ Các đệ tử, nói như vậy cần rất nhiều khảo hạch, không phải thường nhân có thể nhập. Bởi vì tại một ít tông phái chính giữa tồn tại chấn tông võ học, như là tùy tiện nhập cá nhân có thể học tập, một khi hắn là cái khác thực lực phái tới học trộm cái kia nên như thế nào. Cho nên bất kỳ môn phái nào đối với cái này loại đệ tử hạch tâm, đều trải qua rất nhiều khảo hạch. Có thể nói, Tiêu Vân nhập chủ Thiên Vũ Các hoàn toàn phá vỡ thông thường. Nghe được những này, Tiêu Vân mới hiểu được vì sao những người kia sẽ có lớn như vậy cảm xúc. Ha ha, ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực. Dương Chấp Sự mỉm cười, nói ra, ngươi thiên phú không tồi, chỉ là cất bước hơi thấp mà thôi, chỉ cần đem cảnh giới tăng lên đi lên nhất định tài nghệ trấn áp quần hùng. Đương nhiên, ngươi cũng không thể thư giãn bởi vì là võ tông thường cách một đoạn thời gian đều có trận đấu. Như là ngươi không thể có chỗ biểu hiện, là tông chủ cũng sẽ mặt không ánh sáng. Dương Chấp Sự vẻ mặt nghiêm nghị. Ta định sẽ không cô phụ hy vọng của con người. Tiêu Vân vẻ mặt thành thật, nói ra. Cái kia tốt. Dương Chấp Sự khẽ mỉm cười nói, như thế ta liền cáo từ trước, có chuyện cũng có thể liên hệ ta. Ân. Tiêu Vân ôm quyền. Sau đó Dương Chấp Sự như vậy đột cách. Đối với người thanh niên này hắn cũng là khá là yên tâm. Bởi vì có thể theo huyền nguyên chiến trường đi đến một bước này người sao lại đơn giản. Bọn hắn thế nhưng mà đã trải qua rất nhiều ma luyện A. Tiêu Vân nhìn xa phía trước cái này mảnh thổ địa, không khỏi thật sâu hít và một hơi, cho tới giờ khắc này hắn mới biết được điều này đại biểu lấy cái gì. Võ tông người nối nghiệp sao? Tiêu Vân khỏe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, tuy nhiên ta chí không tại này, có thể đã nhập chủ Thiên Vũ Các, như vậy ta liền đem làm được tốt nhất, bất kể là tại huyền nguyên chiến trường, hay vẫn là tại võ tông, ta Tiêu Vân cũng sẽ không so người kém. Lời nói rất nhạt, nhưng lại Tiêu Vân đối với tương lai tuyên thệ, cũng là hiện tại thái độ của hắn. Chỉ là hiện tại ta phải trước tăng thực lực lên. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cho mình định ra mục tiêu. Lần này đi ra ngoài, hắn cũng là phát hiện võ tông những cái kia đệ tử chỉnh thể thế lực. Rất nhiều người mới 16-17 tuổi mà thôi, lại đạt đến nguyên đan bát trọng cùng nguyên đan cửu trọng. Cái này còn cũng chỉ là tuổi trẻ đệ tử. Những năm kia qua 20 đệ tử lại nên cường đại tới trình độ nào. Một khi những người kia đến khiêu khích, hắn Tiêu Vân chẳng lẽ muốn nói. Ta cảnh giới không bằng ngươi, tạm thời không đồng nhất chiến sao. Đương nhiên không phải. Cho nên thực lực mới là trọng yếu nhất. Thiên Vũ Các rất lớn, tại đây hoàn cảnh ưu mỹ, như thân ở hư không thiên khuyết, vân hải lan lộn, xa hoa. Bất quá Tiêu Vân lại vô tâm thưởng thức những này cảnh đẹp. Trước bế quan, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp hướng về luyện võ thất đi đến. Trong động phủ đan nguyên nồng đậm, Tiêu Vân trực tiếp đi đến cái kia nguyên đan cảnh tu giả tu luyện luyện võ thất ở trong. Lúc này Huyền Minh võ hồn vẫn còn nguyên đan thất trọng, bản thân tu vi đã đến nguyên đan bát trọng tiểu thành, đi đầu tăng lên bản thân tu vi. Đi vào luyện võ trong phòng, Tiêu Vân lẩm bẩm nói: "Cái này luyện võ thất rất rộng lớn, có mấy cái nguyên chỉ. Từng nguyên bên cạnh ao bên cạnh đều có được một cái tụ khí trận. Kim mộc thủy hỏa thổ, các loại nguyên khí đều có. Chỉ cần Tiêu Vân cần, thúc dục cái kia tụ khí trận là được. Đương nhiên, nồng nặc nhất hay vẫn là cái kia thuần túy thiên địa nguyên khí." Tiêu Vân lúc này cũng quyết định trước tăng lên bản thân tu vi, thật sớm điểm bước vào nguyên anh cảnh. Tiếp theo, Tiêu Vân linh hồn lực cũng đạt tới nguyên đan bắt trọng đỉnh phong, đều nhu cầu cấp bách đột phá. Hô! Công pháp vận chuyển, mênh mông thiên nguyên tịch cuốn tới, bị Tiêu Vân hút vào đan điền. Tiêu Vân trước đó đối với ở thiên địa cảm ngộ đã sớm đã vượt qua rất nhiều người, nương tựa theo như thế thiên phú, hắn đột phá căn bản không có trở ngại, hắn thiếu chỉ là cái kia mênh mông đan nguyên mà thôi. Hôm nay đi vào võ tông, nhập chủ cái này đẳng cấp cao nhất thiên vũ các, mấy có lẽ đã mọi sự đã chuẩn bị. Tại đây đan nguyên cơ hồ so huyền nguyên chiến trường một ít cổ tông phái chính giữa cấm địa còn nồng đậm. Có thể nói, hôm nay Tiêu Vân có được lấy võ tông đệ tử tốt nhất tài nguyên. Nha! Tại Tiêu Vân lúc tu luyện, y y cũng nhảy ra ngoài, tượng mô tượng dạng nuốt lấy những thiên địa nguyên khí đó. Tiểu gia hỏa cái kia cái miệng nhỏ nhắn mở ra, mãnh lực khẽ hấp, cái kia trước người là diễn biến ra một cái năm màu luồng khí xoáy. Vù vù. Mênh mông đan nguyên lập tức bị tiểu gia hoàn ướt. Sau đó, ý ý lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng. Hôm nay bước vào nguyên đan bắt trọng về sau, tiểu gia hỏa sâu trong linh hồn thì có một loại không hiểu khát vọng, muốn tăng thực lực lên. Thôn thiên tức thì là đi bên cạnh một cái hỏa bên cạnh ao. Hô! Tu khí trận bị thúc giục, mênh mông hỏa nguyên mang tất cả mà ra, nó miệng chim khẽ động, điên cuồng thu lấy chính giữa hỏa nguyên chi khí. Tại đây hỏa nguyên cực kỳ nồng đậm. Bởi vì là võ tông có được linh mạch, vượt qua xa cái kia thiên nguyên tông nguyên mạch có thể so sánh. Linh mạch vì có linh chi vật, đã thai nghén ra thiên địa linh vật, đã trở thành có sinh mạng tồn tại. Thời gian lặng yên rời đi, một người, một chim, một thú cứ như vậy ở chỗ này bế quan. Ở đằng kia thiên vũ các chính giữa, những cái kia bị phái đến tận đây người đều không thể nhìn thấy Tiêu Vân. Trong chớp mắt, nửa tháng liền đi qua. Trong lúc này, Tiêu Vân tu vi cơ hồ là dùng tăng vọt phương thức tại tăng lên. Nguyên đan bắt trọng đại thành sau khi đi qua cũng không có bao lâu liền bước vào đỉnh phong, thẳng đến viên mãn. Lúc này, hắn đang tại trùng kích gông cùm xiềng xích, ý đồ bước vào nguyên đan cửu trọng. Loại tốc độ này tuyệt đối muốn cho rất nhiều người sợ hãi thán phục. Thế nhưng mà có được thôn thiên quyết cùng với liên tục không ngừng đan nguyên cung cấp, loại tốc độ này lại có vẻ lại cũng bình thường bất quá rồi. Gặp phải gông cùm xiềng xích, sắp sửa bước vào nguyên đan cửu trọng, Tiêu Vân lại có vẻ rất nhạt nhưng. Hắn biểu lộ nhẹ nhõm. Có một loại dung ở thiên địa cảm giác. Lúc này ở trên người của hắn căn bản cảm giác không thấy một tia trùng kích gông cùm xiềng xích khẩn trương. Trùng kích nguyên đan cửu trọng, cần chính là đối với thiên địa cảm ngộ, như là chấp nhất tại trùng kích gông cùm xiềng xích, sắp bị tâm trí mê hoặc, ngược lại sẽ trói buộc mình không thể tiến lên, cũng là như thế, rất nhiều người đều kẹt tại nguyên đan bắt trọng viên mãn, chậm chạp không thể tiến lên. Thử hỏi ai có thể tại loại này thời điểm mấu chốt ổn định bản tâm. Một khi bước vào nguyên đan cửu trọng, khoảng cách nguyên anh cảnh đã có thể lại tiếp cận một phần A. Cho nên đến lúc này, muốn tiến bộ tiểu cần đại trí tuệ, cần một loại siêu tại thường nhân tâm trí. Tiêu Vân lúc này nghiễm nhiên thì có loại này trí tuệ. Tâm như cùng thiên địa hợp, vô câu vô thúc, không còn hắn muốn. Đột phá, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Ông! Đông dưng, cái kia trong đan điền phát ra một tiếng run rẩy, một đường vân lộ hiện hiện, lượn lờ tại Tiêu Vân nguyên đan ở trong. Đây là thứ 9 đầu đan văn. Hô! Một cổ khí thế cường đại cũng là tại Tiêu Vân trên người tràn ngập ra đến. Lúc này hắn nghiễm nhiên một lần hành động bước vào nguyên đan cửu trọng. Thế nhưng mà Tiêu Vân như trước bất động, hắn tùy ý công pháp vận chuyển, vững chắc cảnh giới. Trọn vẹn đã qua 5 ngày, Tiêu Vân mới mở mắt. Nguyên đan cửu trọng. Cảm thụ thoáng một phát khí tức của mình, Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, lộ ra có chút thỏa mãn. Lúc này hắn đã ổn định cảnh giới. Tuy nhiên còn không có bước vào nguyên đan cửu trọng tiểu thành, lại cũng không tệ rồi. Nha. Ở bên cạnh, y y nhẹ nha một tiếng, có chút ủ rũ lắc đầu. Làm sao vậy? Tiêu Vân mỉm cười, khẽ vuốt thoáng một phát tiểu gia hỏa cái kia lông xù đầu. Ê a, ê a, y y lông mày dựng thẳng lên, dơ lên nhìn qua Tiêu Vân, biểu lộ lộ ra rất phiền muộn, trong miệng ê a thời điểm khoa tay múa chân lấy cái kia bụng nhỏ, nhìn nó cái kia ý tứ, tựa hồ muốn nói chính mình ăn hết thật lâu rồi, thế nhưng mà chính là cảm giác ăn không đủ no. Hô! Cuối cùng, tiểu gia hỏa nhẹ thở hắt ra, lộ ra vẻ mặt u buồn biểu lộ, đặt mông tiểu ngồi ở mặt đất. Như thế nào chính mình sẽ có như vậy bụng rồi hả? Tiểu gia hỏa rầu rĩ không vui, tiểu móng nuốt tại mặt đất phủi đi lấy, lộ làm ra một bộ ta tốt phiền muộn biểu lộ. Nhìn đến y bộ dáng này, Tiêu Vân buồn cười, lộ ra vẻ mặt dáng tươi cười. Tuy nhiên tại sinh khí, thế nhưng mà tiểu gia hỏa cái này linh khí bức người bộ dáng, quả thực là thật là đáng yêu. Nó đây là bởi vì niết bàn, tại lột xác, thiếu khuyết sinh mệnh tinh khí, cho nên không thể đột phá. Bên cạnh thôn thiên tức đỉnh chỉ tu luyện, nó thân thể khẽ động, là bay đến Tiêu Vân bên người, tại liếc nhìn cái kia ngồi trên mặt đất dầu dĩ không vui y y rồi nói ra. Thiếu khuyết sinh mệnh tinh khí sao? Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ân. Thôn thiên tức gật đầu, lúc này nó cũng không có đột phá đến nguyên đan cửu trọng, còn ở vào nguyên đan bắt trọng viên mãn cảnh. Cái này đơn giản, ta dùng sinh mệnh giọt xương phụ dùng ngàn năm lão dược luyện chế mấy viên đan dược là được. Tiêu Vân nhún nhún nói. Nha. Tựa hồ nghe đã hiểu Tiêu Vân, y y thân thể khẽ động, lập tức nhảy đến trên vai của hắn, cái kia con ngươi chính giữa có tinh quang lấp lóe, lúc này nó híp con ngươi, trên mặt lông tơ nổi lên một hồi ửng đỏ, có chút đáng yêu đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Ngươi nha. Tiêu Vân khẽ vuốt thoáng một phát tiểu gia hỏa, biết rõ nó lại là thèm ăn rồi. Y y híp mắt cười cười, dùng cái kia tiểu đầu không ngừng liếm Tiêu Vân. Ha ha, ta cũng gặp phải bình cảnh, ngươi nên luyện chế cho ta viên tốt đan dược a. Thôn Thiên Tước lộ ra trầm định nọt dáng tươi cười. Ngươi. Tiêu Vân mắt liếc Thôn Thiên Tước, theo rồi nói ra, không có. Ngươi có thể nào như thế? Nghe Tiêu Vân lời nói quả quyết, Thôn Thiên Tước lập tức tiểu nóng nảy. Ai bảo ngươi cái này xỏa điểu không có việc gì tiểu ăn vụng dược liệu, làm hại ta ngàn năm lão dược đều không có mấy viên rồi. Tiêu Vân lộ ra vẻ mặt xem thường. Cái này. Đây không phải là ta bị thương sao? Thôn Thiên Tước vẻ mặt sợ hãi, ấp a ấp đúng nói, đúng. Khi đó của ta xác thực bị thương, ta tại chữa thương, bằng không thì ta như thế nào giúp ngươi ra tay hả? Ha ha, xem tại ta như vậy bán mạng phân thượng luyện viên đan dược a. Thôn Thiên Tức lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô, ta lần sau cũng không dám nữa. Hiện tại biết rõ cầu ta rồi hả? Tiêu Vân im lặng, ăn đan dược lúc cái này xỏa điểu làm sao lại không có cái này giác ngộ? Ha ha, Thôn Thiên Tức vẻ mặt cười ngây ngô. Đi thôi. Tiêu Vân giang tay ra trưởng, xoáy mặc dù là hướng về bên ngoài đi đến. Về phần Thôn Thiên Tức cam đoan hắn căn bản không có để ở trong lòng. Cậu không đổi được đức ức, cái này xỏa điểu chính là không đổi được vờ ngớ ngẩn. Bằng không thì nó hay vẫn là con kia xỏa điểu. Đối với Tiêu Vân khinh bỉ, Thôn Thiên Tức nhưng lại trang làm cái gì đều nhìn không thấy. Nó mới mặc kệ những cái kia rồi, có ăn thì tốt rồi. Thôn Thiên nhất mạch đã là như thế, chứng kiến thứ tốt không ăn tiểu khó chịu. Chương 634, Thiên giai đan dược. Chương 634, Thiên giai đan dược. Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức ly khai động phủ. Lúc này, bên ngoài đã có người đang chờ. Đó là phụ trách Tiêu Vân ăn, mặc, ở, đi lại thị nữ. Nếu có an bài, ta tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Tiêu Vân rất tùy ý đuổi mấy người kia, làm cho các nàng chính mình an bài. Vâng, Tiêu công tử. Mấy cái thị nữ vẻ mặt cung kính, đối với cái này tựa hồ sớm đã có đoán trước. Tại Võ Tông, những thiên tài kia đệ tử đều có phủ đệ của mình, xứng có thị nữ, người hầu. Thế nhưng mà những thiên tài này cũng rất ít ra mặt, đều là đang bế quan. Đối với cái này, cơ hồ hết thể thị nữ đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Tiêu Vân độn đến dược viên, lúc này ở chỗ đó đã có một cái bốn nữ tử đang đợi hầu. Đây là bốn cái tuổi chừng không ai 17 tuổi thiếu nữ, các nàng từ nhỏ ngay tại Võ Tông quản lý dược viên. Tiêu công tử. Đương Tiêu Vân tới đây lúc, bốn nữ tử nghe âm thanh đạo, chúng ta là Võ Tông phái tới quản lý dược viên dược nữ. Nói xong, các nàng lấy ra thân phận của mình bài. Ân. Tiêu Vân quét mắt liếc mấy người kia thân phận bài, sau đó khẽ gật đầu. Những người này đều chỉ có chân nguyên cảnh tu vi, hiển nhiên thiên phú cũng không khá lắm. Chỉ là các nàng đều lớn lên rất thanh tú, như nước trong veo. Ta đến tìm chút ít dược liệu. Tiêu Vân đi vào dược viên chính giữa. Không biết Tiêu công tử muốn tìm cái gì dược liệu. Một cái dược nữ nói ra. Đọc chu hiện ở chuyenyi.net Tiêu công tử, đây là chúng ta dược viên danh sách, thỉnh xem qua. Một người khác truyền đạt một cái quạt hương bổ lớn nhỏ ngọc bài. Danh sách. Thấy vậy, Tiêu Vân con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Đã có danh sách về sau hắn tìm dược liệu cũng tiểu dễ dàng. Ngàn năm lão dược, 27 gốc. Tiêu Vân tiếp nhận cái kia ngọc bài, ánh mắt quét qua, cái kia lông mày liền hơi hơi nhíu một cái. Xem ra cái này lão dược số lượng cũng không nhiều a. Bởi vì lần trước Thiên Vũ các chủ nhân rời đi vẫn chưa tới 5 năm, cho nên tại đây lưu lại cao năm dược liệu cũng không nhiều. Một cái dược nữ nói ra, Nghe vậy, Tiêu Vân mới khẽ gật đầu. Chắc là lần trước chủ nhân cũng tiêu hao không ít linh dược. Bất quá, phóng nhãn nhìn lại, tại đây cái kia mấy trăm năm dược liệu nhưng lại rất nhiều. Cơ hồ có hơn phân nửa đều đạt đến 700, thậm chí là 900 năm. Như thế dược liệu, cái kia dược lực cũng rất mạnh rồi. Dược tròn chính giữa có cấm chế tồn tại, muốn đi vào bên trong, trước hết mở ra trận văn. Tiêu Vân cùng mấy vị dược nữ đi vào viên ở bên trong, một mảnh mùi thuốc tràn ngập ra đến, lại để cho người sảng khoái tinh thần. Phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ một mảnh linh dược. Như tính toán ra, chỉ sợ có trăm mẫu chi rộng lớn. Tiêu Vân bắt đầu tìm kiếm mình muốn dược liệu. Cái kia mấy vị dược nữ thì là ở bên cạnh ghi chép, dùng tốt chuẩn bị án. Công tác của các nàng không chỉ có là quản lý những dược liệu này, còn muốn ghi chép số lượng, đợi một chút. Thân là dược nữ, mỗi gốc dược liệu đều phải ghi chép nó chân tướng. Trước kia tại đây đã có người quản lý, chỉ là lần trước các chủ đi rồi, tông chủ rút ra tất cả mọi người hết thể hoang phế đến nay. Đương nhiên, thiên vũ các nguyên khí nồng đậm, cho dù không quản lý, rất nhiều dược liệu cũng có thể rất tốt sinh trưởng. Nha! Đi vào dược viên, Y lộ ra rất hưng phấn. Tiểu gia hỏa ánh mắt quay tròn chuyển động, thỉnh thoảng hướng về những dược liệu kia liếc nhìn mà đi. Nhìn bộ dáng kia, cũng có lấy một bộ tiểu tặc tử bộ dáng. Đối với cái này, Tiêu Vân cũng không thèm để ý. Tại đây tuy nhiên dược liệu rất nhiều, thế nhưng mà đối với hắn hữu dụng cũng rất ít. Từ tâm cửu diệp liên, thiên la cảnh Tiêu Vân bắt đầu ngắt lấy dược liệu. Hơn nữa tánh mạng của ta giọt xương, có thể luyện chế hai khỏa đan dược. Tại ngắt lấy một chút dược liệu sau Tiêu Vân như vậy rời đi. Trên thực tế Tiêu Vân tại huyền nguyên chiến trường tiểu đã lấy được không ít dược liệu. Dược liệu đến tay, Tiêu Vân liền trở về cái kia luyện võ trong phòng. Từ viêm đỉnh lấy ra, các loại dược liệu để đặt tốt, Tiêu Vân liền bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này là rất đơn giản thiên nguyên đan. Chỉ là ở bên trong Tiêu Vân gia nhập đại lượng sinh mệnh giọt xương. Ngoại trừ cái kia bích châu, còn có hỏa nguyên ngưng tụ thành hỏa viêm sinh mệnh giọt xương. Kỳ thật y cùng thôn thiên tức vốn cũng có thể thuận lợi đột phá. Chỉ là y vi niết bàn, nó cần đại lượng sinh mệnh tinh khí, bổ sung niết bàn cần thiết. Thôn thiên tức vi thể linh hồn, muốn đột phá càng khó, cũng là nó vi thôn thiên nhất mạch, huyết mạch nghịch thiên, bằng không thì căn bản khó có thể tiến thêm, dù là như thế. Nó cũng cần đại lượng sinh mệnh tinh khí tiếp tế, cho nên chỉ cần tiến hành sinh mệnh giọt xương, cả hai đều dễ dàng đột phá. Gặp Tiêu Vân bắt đầu luyện đan, hai tên gia hỏa đều ngốc ở bên cạnh nhìn xem. Đương cái kia đan hương tràn ngập ra đến về sau, thôn thiên tức nước miếng đều muốn chảy ra. Y cũng là vẻ mặt say mê, chẳng qua là khi nó nhìn đến thôn thiên tức cái kia phó bộ dáng, cái kia lông mày lập tức bị dựng lên. Tiểu gia hỏa nhẹ nha một tiếng, tiểu móng vuốt muốn vung trên cổ đỉnh, đi đem con kia xỏa điểu trấn áp. Đêm này con xỏa điểu chấn áp, chính mình đem đan dược toàn bộ ăn hết. Chỉ là tại liếc nhìn bên cạnh Tiêu Vân về sau, nó lông mày uốn cong, ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa. Ngược lại, tiểu gia hỏa lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Nếu không làm một cái nhu thuận thú con thật tốt ta. Chỉ là muốn đến những đan dược kia, nó cũng là nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác lại khổ lại mệt mỏi cũng là đáng được. Ta muốn làm một đầu nhu thuận thú con, như vậy ca ca sẽ cho ta ăn kẹo đường, kẹo rồi. Tiểu gia hỏa con ngươi nháy động. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến. Rất nhanh, nó cái kia phiền muộn thần sắc liền toàn bộ tiêu tán, sau đó hai tay chống nghiêm mặt gò má, yên tĩnh chờ đan dược luyện thành. Ta muốn làm một đầu yên tĩnh, ôn nhu thu con. Ông ông. Tại một lúc lâu sau, một tiếng triều tịch trào lên thanh âm truyền đến, cái kia tử viêm đỉnh bên trên xương mù mờ mịt, có nồng đậm đan hương tràn ngập, tại nghe được cái này đan hương về sau, y cái kia cái mũi nhỏ nhúc nhích, cặp kia bảo thạch con ngươi đều phát sáng lên. Nó bàn chân đứng lên, khoe miệng giữ lại nước miếng, hận không thể đem cái kia đỉnh lô đều ôm ở trong ngực. Bất quá tiểu gia hỏa tuy nhiên thèm ăn, thực sự rất hiểu chuyện, biết rõ hiện tại đan dược còn không có đi ra, không thể lỗ mãng. Đông. Nương theo lấy một tiếng chuông vang chi tiếng vang lên, cái kia tử viêm đỉnh run lên, bên trong triều tịch âm thanh đương mặc dù là dừng lại. Sơ qua về sau, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, nồng đậm đan hương tràn ngập ra đến, hóa thành khí long lượn lờ đỉnh bên trên. Đó là một đạo bích sắc cùng xích sắc sương mù. Ha ha, đan hương thành khí, muốn hóa thành khí long, đây chính là thiên giai đan dược a. Thôn thiên tức ánh mắt chuyển động nước miếng đều chảy ra, lộ ra rất hưng phấn, nó cái kia móng nuốt múa, thật sự hận không thể muốn đi đem cái kia phía trước tử viêm đỉnh túm lấy đến. Nha! Gặp thôn thiên tức cái này bộ hình dáng, y lông mày dựng thẳng lên, nó vung cái kia năm màu bảo đỉnh, liền hướng về người phía trước chấn áp mà đi. Đông! Một mảnh thải quang tách ra, đợi đến một tiếng giòn vang truyền ra. Đem cái kia thôn thiên tức gõ được ngũ hân tám tố. Thú con, lại dám đánh lén thiên gia, ngươi có tin ta hay không ăn hết ngươi. Bị y gõ một kế buồn bực đỉnh, thôn thiên tức vẻ mặt phiền muộn, nhìn hầm hầm lấy tuyết trắng thú con, nó toàn thân ánh lửa lượn lờ, tựa hồ thật sự muốn đem con kia lông sủ thú con cho nuốt. Nha! Y y tiểu móng nuốt vung vẩy, cái kia tiểu đỉnh nằm quang tách ra, nó trong miệng nghe à, tựa hồ muốn nói, ai sợ ai, ngươi tới nhà. Tuyết trắng thú con mắt lộ hung quang, lộ ra bưu hãn vô cùng. Thấy vậy, thôn thiên tức giận không thôi, chỉ là liền nhìn thấy tuyết trắng thú con kia năm màu đỉnh hậu tâm bên trong phiền muộn không thôi. Hôm nay chúng ở vào đồng dạng cảnh giới, y y quay bảo đỉnh, không có thân thể thôn thiên tức căn bản không thể tới một trận chiến. Hừ, chờ thiên gia khôi phục thân thể, nhất định đem ngươi cái này thú con nướng ăn hết. Thôn thiên tức phiền muộn không thôi. Lúc trước hay vẫn là nó lại để cho Tiêu Vân đem cái này thú con nhận lấy được rồi lâu này. Ý kìa y, đừng khi dễ thôn thiên nha. Lúc này Tiêu Vân đem cái kia đan dược lấy ra, tổng cộng là 2 khỏa. Đan dược hào quang lưu chuyển, tựa hồ có 2 đạo ánh sáng lượn lờ. Cái này phẩm chất thật sự muốn tiếp cận thiên giai đan dược. Ê a, ê a. Gặp Tiêu Vân mở miệng, y y vội vàng vung vẩy lấy móng vuốt. Ê a nói. Nó tựa hồ muốn nói, chính mình là ở hỗ trợ. Giao hấn cái kia tham ăn xỏa điệu nữa nha. Thấy y y một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Tiêu Vân mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Ai? Thấy vậy, thôn thiên tức rất là yêu thương, bất quá khi nó nhìn đến Tiêu Vân trong tay 2 khỏa đan dược về sau, cái kia con mắt lập tức sáng ngời, ha ha, quả nhiên xem như chuẩn thiên giai đan dược, nhanh cho thiên gia 1 khỏa, ta muốn bước vào nguyên đan cửu trọng. Thôn thiên tức vẻ mặt hưng phấn, chỉ thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài rồi. Không có tiền đổ ra hỏa. Tiêu Vân mắt liếc thôn thiên tước, sau đó đem 1 khỏa đan dược cho nó. A, thôn thiên tước thét dài một tiếng, cầm đan dược tiểu nuốt vào, sau đó ở bên cạnh tụ khí trong trận ngồi xếp bằng xuống. Y y thì là híp con ngươi, lặng lặng chờ Tiêu Vân chủ động cho, bộ dáng kia lộ ra cực kỳ nhu thuận. Doài, Tiêu Vân đem đan dược đưa cho y y. Y y vốn là nhảy đến Tiêu Vân trên bờ vai, dùng cái kia tiểu đầu liếm cổ của hắn, cuối cùng mới nắm lên đan dược. Hô. Tiểu gia hỏa cũng là nhảy qua một bên, bắt đầu đem đan dược ăn vào. Mới đưa đan dược ăn vào mà thôi, y y trên người mà bắt đầu có không màu hào quang tách ra ra. Mặt khác một bên thôn thiên tức trên người có tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Rất hiển nhiên, Tiêu Vân luyện chế đan dược đối với chúng có rất lớn tác dụng. Hiện tại ta cũng nên đột phá diệt thần quyết rồi. Gặp 2 người này bắt đầu trùng kích gông cùng xiềng xích, Tiêu Vân ánh mắt cũng là ngưng tụ. Hắn lấy ra 1 khỏa hồn linh đan. Đây là ân cần săn sóc linh hồn đan dược, vì lúc trước cái kia hồn tông liếu chấp sự tặng cho. 1 khỏa đan dược căn bảo, mênh mông hồn nguyên tràn ngập ra đến, cọ rửa lấy Tiêu Vân linh hồn. Hồn linh đan là rất nhiều ngàn năm lão dược luyện chế mà thành, thành đan rất hà khắc, phải mỗi gốc dược liệu đều đạt tới ngàn năm dược năm. Nếu không phải đủ đem không cách nào thành đan. Đương mênh mông hồn nguyên dũng mãnh vào thức hải sau, Tiêu Vân cảm giác tinh thần của mình hoàn toàn bị một loại hồn nguyên bao khỏa. Tại đây tựa hồ biến thành một cái hồn nguyên thiên địa phương. Hắn bắt đầu dùng tâm cảm ngộ, muốn dung nhập hồn chi thiên địa. Không chỉ có như thế, cái kia chiến vũ hồn đã ở hấp thu cái kia hồn nguyên chi lực. Sinh mệnh võ hồn đã ở hấp thu chính giữa dược lực. Tựa hồ đã đến cảnh giới này, chúng đều cần cường đại hơn linh hồn lực hấp thu. Như thế một màn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiêu Vân. Vốn hắn chỉ là muốn đơn thuần trùng kích linh hồn cảnh giới. Nhưng bây giờ lại nhiều một chút cướp đoạt tài nguyên tồn tại. Kể từ đó khiến cho hắn đột phá tốc độ tự nhiên mà vậy trở nên chậm chạp. Thời gian lặng yên trôi qua, 1 khỏa hồn linh đan dược lực hấp thu hoàn tất, Tiêu Vân nhưng như cũ không có thể đột phá. Sau đó hắn lại lấy ra 1 khỏa hồn linh đan. 1 khỏa tiếp 1 khỏa, 1 khỏa tiếp 1 khỏa, bất chi bất giác, Tiêu Vân ăn vào 17 viên hồn linh đan. Thế nhưng mà hắn còn không có đột phá dấu hiệu. Cái này lại để cho Tiêu Vân có chút buồn bực. Xem ra sau này muốn đột phá đem cần đại lượng tài nguyên A. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, bất kể là chiến vũ hồn, hay vẫn là sinh mệnh võ hồn, cần có tài nguyên quá khổng lồ rồi, tuyệt không phải bình thường người có thể thừa nhận. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, cái này cũng bình thường. Dù sao cái này 2 cái đều là thượng cổ thập đại võ hồn một trong, cần có tài nguyên tự nhiên không phải bình thường võ hồn có thể so với. Một khi chúng lớn lên, cái kia mang tới tốt lắm chỗ cũng là không thể tưởng tượng. Chương 635, Dí dỏm tiểu sư muội. Chương 635, Dí dỏm tiểu sư muội. Bất chi bất giác, Tiêu Vân trùng kích linh hồn cảnh giới đã qua 7 ngày. Lúc này, hắn đã đem cái kia hồn tông liếu chấp sự tặng cùng đan dược toàn bộ phục dụng xong rồi. Cái kia chiến vũ hồn cùng sinh mệnh võ hồn tựa hồ biết rõ Tiêu Vân cần thiết, bắt đầu không tại thu lấy cái kia đại lượng hồn nguyên. Như thế, cũng chỉ còn lại hắn tiếp tục trùng kích diệt thần quyết rồi. Nha! Tại Tiêu Vân trùng kích gông cùng xiềng xích lúc, một tiếng nhẹ nha vang lên, nhưng lại y y mở mắt. Lúc này tiểu gia hỏa toàn thân hào quang lấp lóe, có cổ xưa quang văn tách ra ra. Bất quá những này quang văn lóe lên tức thì, rất nhanh sẽ không vào trong cơ thể của nó. Tiểu gia hỏa khí tức nhưng lại tăng lên không ít, nghiễm nhiên đạt đến nguyên đan cửu trọng. Y y con ngươi mở ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, tại phát hiện Tiêu Vân còn đang bế quan sau lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Nha! Tiểu gia hỏa vướt cái kia cái bụng, tâm tình phiền muộn không thôi. Mới đột phá nó chính cần đại lượng nguyên khí tiếp tế. Chỉ là những thiên địa nguyên khí đó hấp thu không có gì hương vị, nó đối với Tiêu Vân đan dược tình hữu độc chung. Ngọt ngào hương hương, vừa vặn rất tốt ăn hết. Chờ giây lát, gặp Tiêu Vân còn không có động tĩnh, tiểu gia hỏa cuối cùng ánh mắt sáng ngời. Nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, cái kia con ngươi ngủ cục chuyển động, là hóa thành một đạo bạch quang rời đi cái này luyện võ thất. Hô! Một đạo bạch quang xẹt qua hư không, tiểu gia hỏa đi tới một chỗ dược viên. Lúc này chính trực đêm tối, hào quang mông lung. Tiểu gia hỏa đi vào dược viên bên cạnh, nước miếng đều muốn chảy ra. Chỉ là đợi đến nó đi đến phía trước lúc, lại là có thêm một mảnh cấm chế. Ông! Hào quang lấp lóe, đem chi ngăn cản phía trước. Làm sao bây giờ đâu này? Gặp có cấm chế phía trước, y y tiểu móng vuốt kéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nha! Sau đó nó ánh mắt sáng ngời, một chảo liền hướng lấy phía trước chụp tới. Một đạo chảo mang xẹt qua hư không rơi vào cấm chế bên trên. Ông! Cấm chế hào quang lấp lóe, có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Chỉ là ngay tại nó muốn diễn biến ra cấm chế công kích lúc, y y cái kia móng vuốt nhọn hoắt nhưng lại đem những cái kia phủ văn đều hóa giải. Nó cái kia tiểu móng vuốt vậy mà đơn giản phá không cấm chế, sẽ rách ra một cái lỗ hổng, thân thể khẽ động sẽ không vào dược viên bên trong. Rất hiển nhiên, y y có đủ lấy thần thông, có thể hóa giải rất nhiều phủ văn cùng với công kích, có thể đơn giản phá trận. Tiến vào dược viên về sau, tiểu gia hỏa cặp kia như bảo thạch con ngươi tách ra mừng rỡ hào quang. Nha! Nhìn qua cả vườn tử linh dược, y y nước miếng đều muốn chảy ra, tại sờ lên cái kia bụng nhỏ nạm về sau, bắt đầu đi tìm linh dược. Vừa đột phá nó hiển nhiên nhu cầu cấp bách dược liệu vững chắc cảnh giới. Cảnh ban đêm mông lung, tại thiên vũ các dược viên y y vui sướng chạy trốn tiểu gia hỏa nhìn xem cái kia cả vườn dược liệu đừng đề cập nhiều cao hứng. Hôm sau, sáng sớm, ánh mặt trời mới bay lên. Ở đằng kia thiên vũ các hư không liền có lấy vài bóng người bước chậm mà đến. Đầu tiên ở phía trước chính là một người mặc da thú trang phục tuổi trẻ nữ tử. Cô gái này nước da như tuyết, băng cơ ngọc cốt, nàng mặc lấy trang phục, lộ ra một đôi trắng loãng tay trắng, cái kia áo ngắn sáng bóng bốn phía, nhưng không cách nào che khuất nàng cái kia huyền chuyển vòng eo, nha đầu thoạt nhìn mới 16 tuổi mà thôi, tuy nhiên lại đã có huyền chuyển dáng người. Đặc biệt là lúc này nàng hiện tại cái này thân nóng nảy ăn mặc, khiến cho nàng tràn đầy dã tính hương vị. Lúc này nữ tử này chính hấp tấp hướng về phía trước thiên vũ các bỏ chạy. Sau lưng nàng, có bốn cái thanh niên đi theo. Những này thanh niên niên kỷ cũng không lớn, đều là 16 tuổi, đến 17 tuổi dáng vẻ. Chỉ là tu vi của bọn hắn không đều tại nguyên đan cửu trọng, đều có lấy bất phàm khí chất tràn ngập đi ra. Những người này đều là võ tông thiên tài đệ tử. Không lớn một hồi, mọi người liền đi tới thiên vũ các phía trước. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước này tòa phiêu phù ở không. Khả hình sư muội. Chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Bên cạnh mấy cái thanh niên nhíu mày, hỏi. Như thế nào, các ngươi sợ? Thiếu nữ chân ngọc hơi đốn, phiến quá mức nhìn hướng về phía sau lưng mấy cái thanh niên, lạnh lùng nói. Một trương tuyệt thế dung nhan cũng là hiện hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Đây là một cái có màu lam nhạt con ngươi thiếu nữ, một bộ tóc dài màu lam theo gió múa, phối hợp với thiếu nữ cái kia trương tinh xảo dung nhan, sử dường như cái kia nửa đêm tinh linh, nàng lúc này lông mày kẻ đen nhảy lên. Hơi có vẻ khí phách đem mấy tên thanh niên kia chằm chằm vào. Cái kia hương vị, cũng có lấy vài phần điêu ngoa công chúa cảm giác. Chỉ là thiếu nữ tuy nhiên ngữ khí hơi có vẻ bá đạo, thế nhưng mà phía sau nàng mấy cái thanh niên cũng không có một tia tức giận bộ dáng. Ngược lại tất cả mọi người một bộ sợ thiếu nữ này tức giận bộ dáng. Không phải, như thế nào sẽ sợ? Một người mặc màu xanh cẩm y thiếu niên mỉm cười, nói ra, chỉ là hôm nay cái này thiên vũ các đã có chủ, chúng ta như thế tùy tiện đi vào. Chỉ sợ có chút không tốt, như là nổi lên cái gì xung đột tông chủ nhưng là sẽ trách cứ ngài a. Hắn tính toán cái gì chủ nhân? Cái kia lam phát thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn cong lên, cái kia dường như bảo thạch con ngươi chính giữa có tức giận hiện hiện, cái này thiên vũ các là thiếu phong các ca, ai cũng đừng muốn nhập chủ, hừ, ta ngược lại muốn nhìn người này có năng lực gì. Gặp thiếu nữ cái này bức nổi giận đùng đùng bộ dáng, bên cạnh mấy cái thanh niên cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xem ra cái kia nhâm sư huynh rời đi. Đến nay đều bị nha đầu kia nhớ mãi không quên a. Làm cho lúc này có người nhập chủ hắn chỗ ở, đều có lớn như thế cảm xúc. Chỉ là huynh nhi sư muội, chúng ta như thế đi thật có chút không lễ phép, chẳng tại về sau trận đấu lúc theo đạo huấn hắn một phen. Cái kia cẩm y thanh niên nói ra, người này đã có 17 rồi, hơi có vẻ trầm ổn. Quách Tử Văn, ngươi chính là cái không có cốt khí ra hỏa. Cô gái kia nhìn hằm hằm cẩm y thanh niên liếc, sau đó hừ lạnh nói, ngươi không đi, tự chính mình đi. Sau đó nàng chân ngọc khẽ động, là hướng về phía trước Thiên Vũ các bên trong độn phi mà đi. Hình nhi sư muội, chờ ta một chút nhóm. Mặt khác ba cái thiếu niên vội vàng đi theo mà đi. Tên kia vi Quách Tử Văn thanh niên lắc đầu, đành phải theo sát mà đi. Hưu. Ồ, không có người. Tóc xanh nữ tử trốn vào Thiên Vũ các, lại không có phát hiện Tiêu Vân tung tích. Các ngươi là người nào, tới nơi này có chuyện gì không? Mấy cái phụ trách Thiên Vũ các thị nữ thấy mấy người kia liền vội vàng hỏi. Không có gì, các ngươi lui ra đi. Bên cạnh mấy cái thanh niên lạnh lùng nói. Mấy cái thị nữ ánh mắt lấp lóe, lại cũng không dám nhiều lời. Bởi vì theo những người này quần áo và trang sức đến xem, hiển nhiên các nàng là nội môn đệ tử. Những này bình thường thị nữ, căn bản không dám chọc. Cái này Tiêu Vân có lẽ đang bế quan. Bên cạnh một ít thanh niên nói ra, muốn hay không đi tìm hắn. Như thế chỉ sợ không ổn. Cái kia Quách Tử Văn nói ra, không mời mà tới, đã rất không lễ phép rồi, như còn quấy rầy người bế quan, vậy cũng quá đường đột rồi. Nếu như việc này truy cứu tới, bọn hắn rất khó thoát thân. Tại Võ Tông, kiêng kỵ nhất quấy rầy bế quan. Đang bế quan sao? Bên cạnh cái kia tóc xanh nữ tử khỏe miệng nhấc lên, cái kia bảo thạch con ngươi quay tròn chuyển động lộ ra mặt mũi tràn đầy rảo hoạt hương vị. Hừ, ngươi đang bế quan, như vậy trước hết thu điểm tiền lãi. Tóc xanh nữ tử con ngươi quay tròn chuyển động, lộ ra một cách tinh quái. Bên cạnh mấy tên thanh niên kia đều lộ ra mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, không biết cái này tiểu sư muội lại có cái quỷ gì điểm quan trọng rồi. Đi. Lam Phát thiếu nữ khỏe miệng chứa đựng vẻ tươi cười, xoáy mặc dù là độn không mà đi. Chỉ là một lát, mọi người liền đi tới một chỗ trong khe núi. Ở chỗ này, có một mảnh cực lớn dược viên. Đây là Thiên Vũ các dược viên, sư muội ngươi tới nơi này là. Quách Tử Văn con ngươi nhắm lại, mang theo vài phần kinh ngạc hỏi. Mặt khác ba cái thiếu niên cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hi hi, đương nhiên là tới màu dược doài. Lam Phát thiếu nữ hì hì cười cười lông mi thật dài nháy động, cái kia màu xanh da trời con ngươi chính giữa có dí dỏm hào quang lấp lóe. Nghe vậy, mọi người một hồi giật mình, biết rõ thiếu nữ muốn rồi. Thiếu nữ tóc xanh, mắt màu lam, cười rộ lên lúc lộ ra cực kỳ đáng yêu. Nàng bước liên tục di chuyển, là hướng về phía trước dược viên rơi xuống. Ông! Đợi đến nàng đi đến cái kia dược viên trước, đương mặc dù là có một mảnh gợn sóng cảm tình. Cái kia bảo vệ dược viên cấm chế bị xúc động. Các ngươi là người nào? Lúc này, vừa nhiều cái dược nữ đi tới, muốn tới quản lý dược viên. Không có chuyện của các ngươi. Một thiếu niên đi ra, lộ ra một cổ khí thế cường đại. Cái kia khí thế tràn ngập ra đến, khiến cho mấy cái dược nữ thân thể đều thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Những này dược nữ mới chân nguyên hậu kỳ mà thôi, há có thể thừa nhận cái này nguyên đan cường giả áp bách. Tổng cộng 8 cái dược nữ, đều lộ ra mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Đây là Thiên Vũ Các, các ngươi tùy tiện tới đây, chẳng lẽ không sợ bị xử phạt sao? Một cái dược nữ đứng dậy, cau mày nói ra. Om sòm. Thiếu niên kia nhíu mày, hừ lạnh nói, ngươi không biết nàng là ai chăng? Hắn chỉ vào phía trước tóc xanh nữ tử. Tóc xanh, mắt màu lam, chẳng lẽ nàng là? Mấy cái dược nữ lộ ra mặt mũi tràn đầy chần chờ. Không sai. Thiếu niên kia nhưng lại vênh váo tự đắc, nói ra, các ngươi hãy lui ra sau a. Mấy cái dược nữ như mày, đành phải lui ra. Các nàng tại Võ Tông có thể là có chút năm rồi, vẫn tương đối hiểu rõ chính giữa một ít nhân vật. Chỉ là thoáng tưởng tượng, các nàng sẽ biết thiếu nữ này thân phận. Lúc này cô gái kia con ngươi ngưng tụ, cái kia màu xanh da trời con ngươi chính giữa có phủ văn ngưng tụ. Xoát. Một đạo ánh mắt theo nàng cái kia con ngươi chính giữa tóe phát ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén chém về phía cái kia cấm chế quang văn. Ông. Cái kia cấm chế quang văn run lên, lập tức có cấm chi lực tràn ngập ra đến. Chỉ là cái kia đạo màu xanh da trời ánh mắt cực kỳ quái dị, cái kia hào quang lóe lên, tựa hồ có nghịch loạn chi ý, rất nhanh liền khiến cho cấm chế quang văn bên trên phủ văn, đường vân đều rối loạn lên, kể từ đó, cái kia cấm chế chi lực cũng tiểu nhất thời khó có thể hình thành. Nàng ngọc thủ một dương, rất dễ dàng sẽ rách ra một cái khe hở. Khả Hinh sư muội đồng lực trở nên càng phát ra cường đại rồi. Bên cạnh cái kia Quách Tử Văn khe khẽ thở dài. Nghịch loạn trận văn, thay trời đổi đất, như thế thần lực, lại để cho hắn cũng là cảm giác sâu sắc rung động. Còn không đi vào. Lam Phát thiếu nữ khỏe miệng chứa đựng một tia nghịch ngợm dáng tươi cười, hướng về sau lưng mấy cái thiếu niên nói ra. Mấy cái thiếu niên mang theo vẻ mặt tươi cười, như vậy tiến nhập dược viên. Quách Tử Văn lắc đầu, cũng tiến nhập bên trong. Đối với cái này cái tiểu sư muội, hắn từ trước đến nay thì không cách nào cự tuyệt. Hi hi. Tóc xanh tiểu sư muội mang theo mặt mũi tràn đầy rảo hoạt dáng tươi cười, cũng bước vào dược viên bên trong. Xem ta lần này không đem ngươi dược liệu đều cho càn quét một quang. Tiểu nha đầu lông mày loan nguyệt răng, cười đến rất dí dỏm. Đem những cái kia lên năm dược liệu đều cho ta hái được. Tiểu nha đầu rất bưu hãn, bước vào dược viên sau ngọc thủ xin lấy eo quát. Mấy cái thiếu niên chất phác cười cười, hấp tấp xâm nhập dược viên. Mọi người tựa hồ đối với cái này tiểu sư muội đều là nói gì nghe nấy. Cái kia Quách Tử Văn thì là làm bạn tại đây Lam Phát thiếu nữ bên người. Trước tiên đem ngươi dược liệu đều quét quang, ta nhìn ngươi về sau như thế nào tu luyện. Lam Phát thiếu nữ con ngươi híp một bộ cười mờ ám. Nha. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ nha truyền ra. A. Sau đó hét thảm một tiếng cũng là truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên truyền ra kêu thảm thiết làm cho cái này tóc xanh nữ tử vẻ mặt kinh ngạc. Đông, đông. Chỉ thấy tại dược viên ở chỗ sâu trong, một đầu tuyết trắng thu con, chính vân vê một cái năm quang lấp lóe bảo đỉnh tại đấm vào một thiếu niên. Cái kia tiếng kêu thảm thiết đúng là theo thiếu niên kia trong miệng truyền ra. Chương 636, bảo ngươi trồng dược. Chương 636, bảo ngươi trồng dược. Lam Phát thiếu nữ mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn hướng về phía cái kia kêu thảm thiết nơi phát ra chỗ. Ê a, ê a. Lúc này chỗ đó một đầu tuyết trắng thú con luân động lên cự đỉnh, chính không ngừng hướng về một thiếu niên đầu lâu bên trên phát mà xuống. A. Thiếu niên kia kêu thảm thiết, lộ ra mặt mũi tràn đầy ủy khuất, đều nhanh muốn khóc. Hắn vừa tới đến dược viên, mới nhìn đến một cây ngàn năm lão dược đang chuẩn bị muốn ngắt lấy mà thôi, thế nào chỉ một mảnh quang văn tịch cuốn tới đưa hắn thân thể bao khỏa. Sau đó cả người tiểu không tự chủ được bị thu hút hư không, sau một khắc, một đầu cự đỉnh tiểu đập vào đầu của hắn bên trên. Thung thung. Cái kia cự đỉnh nện xuống, lại để cho hắn đầu tráng váng nao trướng. Đang ở đó cự đỉnh ngừng lúc, hắn chuẩn bị ngưng tụ đan nguyên muốn ra tay, lại đột nhiên phát hiện trong cơ thể đan nguyên bị trói buộc rồi. Của ta đan nguyên như thế nào vận chuyển không được nữa. Thiếu niên này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng hắn là nguyên đan cửu trọng cảnh cường giả, thực lực cường hãn. Như thế nào sẽ liền đan nguyên đều không thể vận chuyển. Thiếu niên này nội tâm tại gào thét, nhưng hắn là thiên điện chính giữa thiên tài, mới qua tuổi 17 mà thôi, hôm nay đã bước vào nguyên đan cựu trọng, như thế thiên phú là thiên điện cũng xem là tốt rồi, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn là được bước vào chuẩn nguyên anh cảnh. Chẳng qua là khi hắn ánh mắt giơ lên, muốn xem là ai đánh lén hắn thời điểm, hắn mí mắt một phen, phun ra một ngụm máu tươi thật xa. Đó là một đầu thú con. Thiếu niên này sững sờ nhìn trước mắt, hắn thật sự muốn khóc. Bởi vì tại trước mắt là một đầu lông xù tuyết trắng thú con vung mạnh lấy đại đỉnh tại nền hắn. Ta đi, là một đầu thú con tại nền ta. Thiếu niên này mí mắt một phen, thiếu chút nữa muốn té xỉu rồi. Nha! Y y con ngươi đứng lên, cái kia nho nhỏ móng vuốt vung mạnh lấy cự đỉnh, mạnh mà là hướng về phía trước thiếu niên kia nền xuống. Cái kia cự đỉnh rơi xuống lúc y y vẫn không quên tức giận bất bình nhẹ nha một tiếng. Thiểu gia hỏa lộ ra rất phẫn nộ. Cái kia gốc ngàn năm lão dược liền nó cũng không có nhúc nhích. Tiểu tử này vậy mà muốn trộm đi, sao có thể không cho chúng ta y y tức giận a? Ngày hôm qua tiểu gia hỏa thế nhưng mà nhịn rất lâu, trải qua vô số lần nội tâm dãy rủa mới quyết định buông tha cho những cái kia ngàn năm láo dược, mà là đi ngắt lấy những cái kia mấy trăm năm dược liệu ăn, bởi vì nó sợ Tiêu Vân sinh khí, nhưng là hôm nay thậm chí có người tới nơi này trộm dược. Nhẫn nhịn cả buổi tức giận y y sao có thể không bộc phát? Nha, nha! Y y vung mạnh lấy lại đỉnh, không ngừng nện xuống, mỗi nện tiếp theo trong miệng đều nhẹ nha một tiếng. Tiểu gia hỏa tựa hồ muốn nói, cho ngươi trộm dược, cho ngươi trộm dược. Thùng thùng. Giòn vang truyền ra, thiếu niên kia đầu đều xuất hiện mấy cái bao lớn. Mặt đất đang run rẩy, thiếu niên hai chân hoàn toàn khảm nạm đến bên trong mặt. Lúc này, tại cách đó không xa cái kia Lam Phát thiếu nữ hoàn toàn ngây dại. Đây là một đầu thú con. Nàng vẻ mặt kinh ngạc đem y y chằm chằm vào. Trước mắt một màn này thật là làm cho người ta rung động rồi. Một đầu lông xù tuyết trắng thú con. Lúc này vậy mà vung mạnh lấy một đầu cự đỉnh tại nền người. Cái này có thật không vậy? Đang nhìn cái này thú con ngươi đứng lên, trong miệng thỉnh thoảng toái toái niệm nhẹ nha lấy, bộ dáng kia thật sự thật là đáng yêu. Cái này thú con tại sinh khí. Tóc xanh nữ tử cảm giác mình ý nghĩ có chút không đủ dùng, nó vì cái gì sinh khí đâu này? Dược viên này thế nhưng mà võ tông. Thế nhưng mà tại võ tông nàng chưa từng có chứng kiến như thế một đầu thú con, theo lý thuyết cái này thú con cũng là tại trộm dược A. Thế nhưng mà nó vì cái gì hoàn sinh khí? Cái này lại để cho người nghi hoặc khó hiểu. Lưu Vũ sư đệ. Tại Lam Phát thiếu nữ trong nội tâm kinh ngạc lúc, mặt khác hai cái đi hái thuốc thiếu niên nhưng lại mắt trợn tròn kêu lớn lên. Bọn hắn sững sờ tại nguyên chỗ, cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ. Đây là có chuyện gì? Tại dược viên này tại sao có thể có một đầu thú con? Hơn nữa cái này thú con vẫn còn nện đồng bạn của bọn hắn. Cái này cũng quá bựa rồi a. Đợi một chút, cái này thú con là vào bằng cách nào? Quách Tử Văn sững sờ ngay tại chỗ, cả người đều tựa hồ choáng váng. Y xuất hiện chấn kinh rồi tất cả mọi người đầy đầu đều là một hồi nghi vấn. Chỉ là khổ này cái gọi là Lưu Vũ thiếu niên. Bởi vì Y vẫn còn nện hắn, đáng thương những cái kia đồng bạn nguyên một đám sững sờ tại nguyên chỗ, không có kịp thời ra tay cứu hắn. Nhanh cứu ta a. Người này vì Lưu Vũ thiếu niên hét lớn, thanh âm kia cơ hồ mang theo khóc nức nở. Nơi nào đến xuất sinh, mau dừng tay. Bên cạnh hai cái thiếu niên lúc này mới chỉ hoãn qua thần đến, vội vàng quát to. Đồng thời, hai người này phóng xuất ra một cổ khí thế cường đại. Ông! Cái kia khí thế như núi, ép tới cái này hư không đều muốn run rẩy lên. Nha! Gặp bên cạnh toát ra hai cái thiếu niên, y con ngươi đứng lên, lộ ra rất không cao hứng. Một cái trộm dược tặc đã khiến nó rất tức giận rồi, thật không ngờ lại xuất hiện hai cái. Hai người này lại vẫn mang nó. Y triệt để nổi cáo rồi. Cái kia lông tơ đều bị dựng lên. Sau đó tiểu gia hỏa móng vuốt khẽ động, là hư không chụp tới. Một mảnh bạch quang tách ra ra, bao phủ hư không, đem cái kia hai cái thiếu niên bao phủ. Đương cái này bạch quang lật út mà hạ lúc, cái kia hư không chính giữa không khí đều tựa hồ đọc lại. Ánh sáng thật quỷ dị văn. Lúc này cái kia hai cái thiếu niên mới phát hiện không ổn. Chỉ là đây hết thể đã chậm. Hô! Y móng vuốt khẽ động, hai cái thiếu niên liền bị nhiếp đến bên người. Phanh! Mặt đất run lên, hai người này đã rơi vào cái kia Lưu Vũ bên người. Đông. Sau đó y vung cự đỉnh, hướng về hai người này đập tới. Nha, nha. Y mỗi lần ra tay, đều nương theo lấy nhẹ nha thanh âm, nó tựa hồ muốn nói, cho các ngươi mắng ta, cho các ngươi mắng ta. Tiểu gia hỏa lông mày dựng thẳng lên, lộ ra rất giận phân, cự đỉnh nện xuống tách ra năm màu hào quang, khủng bố khí tức chấn động làm cho lòng người kinh. Cái kia hai cái thanh niên bị nện được đầu đều muốn choáng luôn. Cái này thú con không đơn giản. Tại đối diện, Quách Tử Văn lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Theo cái kia cự đỉnh chỗ phát ra khí tức chấn động, hắn cảm nhận được một loại cổ xưa khí tức. Cái loại này khí tức lại để cho lòng hắn kinh. Đây tuyệt đối là một tôn bảo đỉnh, thế gian ít có. Cái này thú con vậy mà cầm trong tay này bảo vật, lại để cho trong lòng của hắn kinh ngạc ngoài cũng là hiếu kỳ không thôi. Cái này sẽ là ai linh sủng rồi hả? Quách Tử Văn vẻ mặt hồ nghi. Tại võ tông nhưng hắn là không có nghe đã từng nói qua ai có như thế một đầu thú con a. Thú con, ngươi là nơi nào đến đó a? Cái kia thiếu nữ áo lam lông mi thật dài nháy động, lộ ra vẻ mặt tươi cười hướng về y đi đến. Này con thú con thật là đáng yêu, lớn lên linh khí bức người, vậy mà tại đánh người lúc, còn ê a không ngừng, quả thực thật giống như một người đồng dạng. Cái kia tức giận bộ dáng khiến cho thiếu nữ áo lam cái kia tâm đều muốn say, lúc này nhịn không được muốn đem chi làm của riêng. Nha! Gặp cái này thiếu nữ áo lam đi tới, y lộ ra mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đến, tiểu gia hỏa mau tới tỉ tỉ cái này. Thiếu nữ áo lam tay ngọc vươn ra, muốn đem y dụ dỗ tới. Nha, y nhẹ nha một tiếng, tiểu móng vuốt múa, lộ ra mặt mũi tràn đầy hung quang. Hi hi, tiểu gia hỏa còn có thể tức giận. Thiếu nữ áo lam nhìn y bộ dáng này, trong nội tâm càng thêm ưa thích rồi. Ông, y tiểu móng vuốt khẽ động, là hướng về kia thiếu nữ áo lam nhất đi. Hô. Móng vuốt nhọn hoắt xẹt qua phía chân trời, một mảnh quang văn lật út mà xuống, muốn đem cái kia thiếu nữ áo lam trói buộc. Cái này gợn sóng. Một luồng tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho cái kia thiếu nữ áo lam giật mình trong lòng. Sư muội cẩn thận, cái này thú con thân có thần thông, có thể trói buộc người chân nguyên. Mấy cái thiếu niên vội vàng nói. Có thể trói buộc người chân nguyên sao? Cái kia thiếu nữ áo lam khỏe miệng nhưng lại nhấc lên một vòng rảo hoạt dáng tươi cười. Đông dưng, nàng trong đôi mắt có quang văn hiện hiện. Cái kia phủ văn ngưng tụ, hóa thành thực chất, dường như một đạo thần mang toé phát ra. Xoát. Cái kia ánh mắt khẽ động, đem y cái kia lật út mà ở dưới móng nuốt nhọn hoắt cho xe rách. Y một kích này, vậy mà không có hiệu quả. Nha. Y lông mày dựng thẳng lên, cảm thấy gặp đại địch. Hô. Sau một khắc, nó vung đại đỉnh tiểu hướng về kia tóc xanh nữ tử chấn áp mà xuống. Hắc, ngươi còn kinh rồi. Tóc xanh nữ tử cười cười, chợt tay ngọc giơ lên. Xuất hiện một căn màu hồng đỏ thâm trường tiên. Trường tiên lóe lên, dường như ngân xà lấp lóe, xét qua hư không lúc tách ra một mảnh hồng sắc hào quang. Sau đó một đầu cự điểu xuất hiện. Đây là một đầu hòa loan, tản mát ra một luồng mênh mông khí tức chấn động, nó chấn động cánh hướng về kia cự đỉnh quét ngang mà đi. Hô! Cuồng phong gào thét, cái kia cự điểu vậy mà chống đỡ đã ngăn được y một kích này. Chỉ là cái kia trường tiên run lên, cũng theo đó bị đẩy lui. Thùng thùng. Cái kia Lam Phát thiếu nữ thân thể lui về phía sau, hiển nhiên cũng không có chiếm cứ cái gì thượng phong. Ngược lại là mấy cái thiếu niên thừa này thoát ly y y trói buộc. Ba cái thiếu niên vội vàng đứng ở Lam Phát thiếu nữ sau lưng. Cái này thú con rất quá tà dị. Ba cái thiếu niên nói ra, linh thú tuyệt không có điều này có thể lực. Đây có lẽ là một đầu thánh thú. Quách Tử Văn ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Thánh thú sao? Cái kia Lam Phát thiếu nữ nghe vậy, cái kia như bảo thạch con ngươi đều phát sáng lên, khỏe miệng gian hiện ra rảo hoạt dáng tươi cười. Đến bên cạnh tỷ tỷ sẽ không đả thương ngươi nha. Lam Phát thiếu nữ thanh âm ngọt ngào, từng bước một hướng về Y Y đi đến. Nha! Y Y đem tiểu đỉnh hoành trước người, ánh mắt nhìn hướng mặt khác bình thường, cũng không để ý tới nàng. Thấy vậy, Lam Phát thiếu nữ cau mày, cái này thú con là làm sao vậy? Chính mình xinh đẹp như vậy động lòng người, cái này thú con như thế nào sẽ không thích rồi hả? Các ngươi là người nào? Nhưng vào lúc này, một thanh niên bộ pháp bước vào, đi vào dược viên. Nha! Nhìn thấy người tới, Y Y lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tiểu gia hỏa hóa thành một đạo bạch quang, là lướt tới. Cuối cùng Y Y đã rơi vào người tới trên bờ vai. Thanh niên này dĩ nhiên là Tiêu Vân rồi. Ngươi là nó chủ nhân. Tóc xanh nữ tử ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía Tiêu Vân, con ngươi chính giữa có vài phần kiều căng chi sắc. Không sai. Tiêu Vân gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt liếc Lam Phát thiếu nữ cùng mấy tên thanh niên kia. Vừa rồi hắn đột phá diệt thần quyết, đạt đến có thể so với nguyên đan cửu trọng cảnh giới. Ngay tại Tiêu Vân đang chuẩn bị muốn đi tìm Y Y, là nhận được có người đến dược viên tin tức. Cũng không tới được cẩn thận hỏi, hắn tiểu đến nơi này. Các ngươi là người nào? Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, nói ra, xông ta dược viên, các ngươi là đến trộm dược. Ê a, ê a. Nghe vậy, Y Y con ngươi chuyển động, liền vội mở miệng, tiểu móng đuốt không ngừng khoa tay múa chân, tựa hồ muốn nói, không tệ, những người này chính là đến trộm dược, vừa vặn bị nó bắt được, nói đến phần sau. Tiểu gia hỏa cái kia trong con ngươi lộ vẻ toát ra rảo hoạt ánh mắt. Cái này rốt cục có thể đem chính mình ăn những dược đô đó ỉ lại cái này trên người mấy người nha. Trộm dược. Còn trộm rất nhiều. Theo Y Y trong miệng, Tiêu Vân được ra như thế một cái kết luận. Cái gì? Trộm rất nhiều. Ta vừa mới tiến đến mà thôi. Mấy cái thiếu niên đau cả đầu. Đây là cái gì thú con A? Vậy mà sẽ vu bọn hắn. Ngược lại là cái kia Lam Phát thiếu nữ, cái kia trên mặt đẹp hàn ý hiển hiện. Ánh mắt nhìn hướng Tiêu Vân lúc có khiêu khích ánh mắt lóe ra đến. Người chính là Tiêu Vân. Lam Phát thiếu nữ ngữ khí hơi có vẻ lạnh như băng, thiếu đi vừa rồi dí dỏm. Không sai. Tiêu Vân mở miệng, ta là Tiêu Vân, ngày hôm nay võ các chủ nhân. Ngươi cũng xứng đương thiên vũ các chủ nhân. Cái kia ba cái thiếu niên hử lạnh nói. Bọn hắn nhìn xéo qua Tiêu Vân. Chương 637, các ngươi cùng lên đi. Chương 637, các ngươi cùng lên đi. Ngươi qua tuổi 18 mới vừa bước vào nguyên đan cửu trọng, có tư cách gì nhập chủ thiên vũ các? Đúng vậy à, tại ta võ tông thiên tài, như ngươi cái này niên kỷ thời điểm, đã sớm bước vào chuẩn nguyên anh cảnh. Mấy người kia đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi hay vẫn là sớm chút cút đi. Cái kia Lưu Vũ càng là ngữ khí ác độc. Mới vừa rồi bị Y Y nện đến hắn hiện tại còn tráng vắng đầu, hận không thể giáo huấn một lần Tiêu Vân. Các ngươi đây là cố ý đến bới móc sao? Thấy mọi người cái này biểu lộ, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, nói ra. Đối với cái này, hắn ngược lại cũng không thể nào ngoài ý muốn. Theo hắn đã biết thiên vũ các ý nghĩa chỗ về sau, Tiêu Vân đã biết rõ những chuyện này liền không thể tránh được. Chỉ là những người này sẽ chủ động tìm tới tận cửa rồi khiêu khích ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng vậy, chúng ta chính là đến bới móc, thế nào? Lưu Vũ ánh mắt giơ lên, quắc. Vừa rồi hắn bị Y Y đánh cho quá thảm rồi, đầu kia hiện tại còn chóng mặt hồ gặp, lúc này chính đầy mình khí. Nhìn thấy Tiêu Vân xuất hiện, hận không thể đem thanh niên này đánh dừng lại xả giận. Hai người khác cũng là vẻ mặt nộ khí, lần này thật là quá thẳng rồi. Không hiểu thấu đã bị một đầu thú con béo đánh một trận. Cơn tức này lại để cho bọn hắn khó có thể nuốt xuống A. Đến tới móc hay sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia áo bào không gió mà bay, trên người có một luồng lăng lệ ác liệt khí tức tràn ngập ra đến. Tốt, đi ra một trận chiến. Tiêu Vân lời nói rất đơn giản, tại quét mắt liếc mấy người kia về sau. Sau đó hắn đi ra dược viên, chỉ để lại cái kia hai mặt nhìn nhau mấy cái thiếu niên. Tiểu tử này tốt khí phách. Lưu Vũ bọn người nhíu mày, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không ngờ rằng cái này mới vào môn thanh niên sẽ như thế khí phách, vậy mà trực tiếp muốn đánh với bọn họ một trận, hắn thật sự cho là mình muốn vô địch thiên hạ sao. Tốt, một trận chiến liền một trận chiến. Lưu Vũ bọn người ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn cất bước mà ra. Cái kia thiếu nữ áo lam khỏe miệng chu, cũng là đi ra dược viên. Dược viên bên ngoài, luồng gió mát thổi qua, có mùi thơm ngát tràn ngập, Tiêu Vân đứng thẳng tại bên cạnh, nhàn nhạt đem mấy tên thanh niên kia chằm chằm vào. Tại trên vai của hắn, y y con ngươi đứng lên, có hung quang lấp lóe, cũng là lạnh lùng chằm chằm vào mấy người kia. Tiểu gia hỏa cái kia móng vuốt chính giữa còn có một tiểu đỉnh, một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay bộ dáng. Thằng này vậy mà sẽ là cái này thú con chủ nhân. Lam Phát thiếu nữ gặp y y cái kia phó bộ dáng, trong lòng là vừa hận vừa tức. Đáng yêu như thế thú con sao có thể là cái này Tiêu Vân đây này. Nàng cắn chặt hàm răng, hận không thể muốn đem chi đoạt lấy đến. Tại Lam Phát thiếu nữ trong mắt, Tiêu Vân hiển nhiên chính là một cái chiếm đoạt sư huynh của nàng nơi tu luyện bại hoại. Sư muội yên tâm, ngươi ưa thích cái này thú con, chúng ta giúp ngươi thương đến là được. Tựa hồ nhìn ra tóc xanh tâm tư của thiếu nữ bên cạnh mấy cái thiếu niên vẻ mặt định nọt nói. Cái kia Quách Tử Văn nhưng lại vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân, chẳng biết tại sao người thanh niên này cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Các ngươi ai muốn ra tay? Tiêu Vân ánh mắt bệ nghễ, giọng nói kia hiển thị rõ khí phách. Thấy vậy, cái kia ba cái thanh niên ánh mắt lấp lóe, lộ ra vài phần chần chờ. Vừa rồi bọn hắn bị cái kia thú con đánh, bây giờ còn có chút ít lòng còn sợ hãi. Tuy nhiên vừa rồi bọn hắn rất cuồng ngạo, nhưng lúc này thật muốn một trận chiến, nhưng có chút ngộng. Nếu không phải dám, tự xuất thủ một lượt đi. Thấy mọi người chần chờ, Tiêu Vân thản nhiên nói. Cái gì? Nghe vậy, mấy cái thiếu niên nổi giận. Bọn hắn thế nhưng mà thiên điện cường giả, có thể nào bị người như thế khinh thị? Truy cập chuyện y-y-net để đọc chuyện ta đến chiến ngươi. Cái kia Lưu Vũ đi ra, toàn thân có một mảnh ngân quang tách ra ra. Hô! Hắn áo bào múa, phóng xuất ra khí thế cường đại. Đó là nguyên đan cửu trọng chấn động, tại chính giữa còn có cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến. Người này mới 16 tuổi nhiều một chút, cũng đã bước vào nguyên đan cửu trọng cảnh, như thế thiên phú, tuyệt đối là kinh diễm cấp bậc rồi. Thiên điện, Lưu Vũ. Lưu Vũ một bước phóng ra, trên người cái kia áo bào màu bạc theo gió múa. Lúc này, thiếu niên này cái kia ánh mắt đều trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Ra tay đi. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, hai tay lưng đeo, nhàn nhạt đem cái này Lưu Vũ chầm chầm vào. Hôm nay bước vào nguyên đan cửu trọng, Tiêu Vân nghiễm nhiên nhiều hơn một phần vương giả phong phạm, giống như có thể khống chế hết thảy. Cuồng vọng vô tri. Gặp Tiêu Vân hai tay lưng đeo, cũng không định xuất thủ trước, cái này Lưu Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Tại hư lạnh một tiếng về sau, hắn trên da thịt ngân quang lấp lóe. Lệ. Một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền ra, chỉ thấy được cái này Lưu Vũ toàn thân quang văn tách ra, tựa hồ có một mực thần hạc diễn biến mà ra. Đây là một đầu màu bạc bạch hạc, xuất hiện ở Lưu Vũ sau lưng. Ngân hạc. Thượng cổ một loại rất mạnh linh hạc, vi hạc bên trong chi vương, truyền thuyết thân thể kia như ngân tinh luyện chế, gần như bất hủ. Đây là một loại cường đại huyết mạch. Cái này Lưu Vũ khí huyết trung thiên, diễn biến ra ngân hạc hiện hiện tại sau lưng. Hô. Cái kia ngân hạc hai cánh khẽ động, hư không chính giữa khí lưu quái, mênh mông chấn động dường như hải triều mang tất cả từ phương. Nay khí tức tràn ngập ra đến, bên cạnh mấy cái thiếu niên cũng là vội vàng lui về phía sau. Cái kia mênh mông chấn động mang tất cả ra, tựa hồ muốn bao phủ thiên địa, Tiêu Vân áo bào múa, cả người đều hoàn toàn bị cái loại này khí tức chấn động bao phủ, một loại đến từ thượng cổ chấn động, khiến cho thần kinh của hắn đều là rất tự nhiên kéo căng. Thượng cổ huyết mạch. Tiêu Vân cái kia lông mày trao lên, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Chỉ là lần đầu cùng võ tông đệ tử giao phong, thật không ngờ tiểu gặp một cái có được thượng cổ huyết mạch tồn tại. Như thế lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, tại huyền nguyên chiến trường, cái kia trăm tông chính giữa có được thượng cổ huyết mạch người thế nhưng mà có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Bất quá, đối với cái này loại đến từ thượng cổ khí tức, Tiêu Vân cũng không có một tia sợ hai ý tứ. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, hai con ngươi nhắm lại, như cũng là chầm chầm vào phía trước. Chỉ là lúc này Tiêu Vân khí tức phiêu miểu, có dung nhập thiên địa cảm giác. Tựa hồ bên cạnh phong đều cùng hắn làm một thể, tuy hai mà một, từ trên người hắn vượt qua, lại không bị đến một tia trở ngại. Hôm nay bước vào nguyên đan cửu trọng, Tiêu Vân cái loại này đạo vận càng phát ra tự nhiên rồi. Cái này Tiêu Vân. Bên cạnh, cái kia Quách Tử Văn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm nhận được Tiêu Vân khí tức biến hóa. Thần hạc diệt thế. Cái kia Lưu Vũ ánh mắt lóe lên, cả người khí thế lăng lệ ác liệt. Hắn thân thể khẽ động, dường như tiên hạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lệ. Một tiếng nhẹ minh hưởng lên, chỉ thấy được một đầu cực lớn ngân hạc hiện hiện mà ra. Cái kia ngân hạc hai cánh mở ra, cùng Lưu Vũ khí tức tương hợp, hướng về phía trước Tiêu Vân quét ngang mà đi. Xoát. Ngân hạc hai cánh triển khai, bắn ra ra một mảnh ngân quang, bao phủ một phương thiên địa, cặp kia cánh như nhận, hư không đều bị cắt chém rồi. Chỉ là ngay lập tức, cặp kia rực tiểu xuất hiện ở Tiêu Vân bên người. Không khó tưởng tượng, nếu là bị đánh trúng, người thanh niên này có thể hay không bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Thiên điện mặt khác hai cái thiếu niên hai tay ôm ngực, một bộ chuẩn bị xem cuộc vui bộ dáng. Đối với cái này Lưu Vũ thực lực bọn hắn thế nhưng mà tinh tưởng vô cùng. Cái kia ngân dược triển khai, liền linh khí đều vừa cắt cắt, huống chi một cái tu giả rồi hả. Vừa rồi bọn hắn sở dĩ sẽ bị y đánh cho tê người, chỉ là nhất thời trở tay không kịp, mới bị cái kia lực lượng thần bí trói buộc đan nguyên. Đan nguyên cùng huyết mạch chi lực bị trói buộc, còn như thế nào một trận chiến. Nhưng bây giờ lại không giống với, hôm nay Lưu Vũ thể hiện rồi huyết mạch lực lượng, há lại hạng người bình thường có thể so sánh. Hai cánh quét ngang mà đến, tốc độ rất nhanh. Chính giữa có cái kia huyết mạch diễn biến đi ra hai cánh, còn có Lưu Vũ bản thân hai tay hóa thành hai cánh. Cái này có thể nói là trùng trùng điệp điệp công kích, uy lực rất mạnh. Thế nhưng mà Tiêu Vân đối với cái này lộ ra rất nhạt nhưng, một mực không có ra tay dấu hiệu. Ông! Thẳng đến cặp kia rực đến trước mắt, Tiêu Vân mới một bước phóng ra. Võ Thoái Sơn Hà. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cái kia lưng đeo hai tay rốt cục đưa ra ngoài. Một đầu trắng non thon dài bàn tay xuất hiện, sau đó chậm rãi nắm thành nắm đấm, hướng về phía trước một quyền hoành kích mà đi. Đây hết thể lộ ra rất đơn giản, rất chậm chạp. Thế nhưng mà ở bên trong lại ẩn chứa một luồng đạo vận. Đương hắn bàn tay duỗi ra nháy mắt, phảng phất thiên địa đều theo sau hắn tại động. Một quyền hoành ra, nhưng lại có một luồng đại thế ngưng tụ. Vâng. Quyền quang lóe lên, có một mảnh chói mắt màu vàng quang văn tách ra ra, chói mắt chói mắt. Sau đó người đối diện là chứng kiến cái này nắm đấm oanh kích ở đằng kia ngân dược bên trên. Bang. Nắm đấm oanh ở đằng kia ngân dược bên trên lúc, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chói mắt hào quang tách ra ra, dường như thần huy tại tách ra. Màu vàng cùng màu bạc hào quang xen lẫn, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Ở đằng kia nắm đấm oanh kích chỗ, hư không run rẩy, dường như lom xuống dưới. Ầm ầm. Âm bạo thanh âm truyền ra, đinh tai nhức óc, cái kia vùng trời khung đều đang run rẩy. Một kích này tựa hồ thật sự có lấy nghiền nát sơn hà xu thế. Hư không chính giữa, quang ảnh lóe lên, màu vàng quyền quang mang tất cả ra, thế phá sơn hà. Cái kia Lưu Vũ toàn thân huyết khí tán loạn, ngân quang ảm đạm, thân thể đều thiếu chút nữa bị kim quang bao phủ. Cái kia mênh mông chấn động tịch cuốn tới đưa hắn chấn đắc khí huyết lan lộn, cốt cách đều thiếu chút nữa muốn đứt gãy. Hô. Cuối cùng, này người thân thể run lên, bị đánh bay mà ra. Thùng thùng. Cái này Lưu Vũ rơi xuống đất, liền lùi lại 70m mới đứng vững thân hình, cái kia bàn chân mỗi một lần rơi xuống đất đều lưu lại một dấu chân. Đương hắn ổn định thân hình lúc cái kia khỏe miệng chính giữa một tia vết máu tràn ra, thiếu chút nữa sẽ không có phun ra một cái lao huyết. Lưu Vũ sư đệ thất bại. Ở bên cạnh, cái kia hai cái thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc. Vừa mới giao phong mà thôi, cái này Lưu Vũ sư đệ đã bị hoanh phi, cơ hồ liền sức đánh một trận đều không có. Trái lại đối diện, thanh niên kia như trước gánh vác lấy hai tay, ánh mắt bệ nghệ tư phương, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ Tiêu Vân căn bản cũng không có xuất lực. Đồng dạng là nguyên đan cửu trọng cảnh, tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy? Mọi người thế nhưng mà rõ ràng chứng kiến vừa rồi cái kia Tiêu Vân tự hồ chỉ thật là tùy ý hoanh ra một quyền A. Hắn thật sự cường đại đến tận đây rồi hả? Cái kia hai cái thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Cái này Tiêu Vân cũng có lấy vài phần năng lực. Quách Tử Văn con ngươi nhắm lại, ngữ khí mang theo một chút nghiêm nghị, nói ra. Ừ, là Lưu Vũ quá vô dụng thôi rồi. Cái kia thiếu nữ áo lam khỏe miệng chu, trong lòng có chút không cam lòng. Tiểu nha đầu khỏe miệng chu, lộ ra rất phiền muộn. Lưu Vũ rơi xuống đất, tâm tình cũng là phiền muộn không thôi. Chính mình vừa rồi cũng coi như toàn lực xuất thủ như thế nào sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Không được, ta không thể như thế thất bại. Lưu Vũ ánh mắt ngưng tụ, cắn răng, toàn thân huyết khí trùng thiên. Như là cứ như vậy thất bại, về sau cái này tiểu sư muội đoán chừng liền nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái rồi. Ngưng ta thần hạc chi thân. Lưu Vũ ánh mắt ngưng tụ, toàn thân ngân quang lấp lóe, sau lưng có cánh chim diễn biến đi ra. Lúc này hắn giống như là một đầu thần hạc, cái kia thân thể cũng là tự nhiên phiêu phủ ở không. Từ xa nhìn lại, cái kia hư không chính giữa hình như có lấy một đầu dương cánh trăm trượng ngân hạc xoay quanh. Vù vù. Ngân hạc hai cánh chấn động, quấy một hồi khủng bố phong bạo. Cái loại này chấn động khiến cho xa xa một ít lúc này đang xem cuộc chiến dược nữ đều kinh hãi không thôi. Các chủ đại nhân có thể đả bại người này sao? Mấy cái dược nữ trong nội tâm thầm nghĩ. Tuy nhiên các nàng thực lực không cao, nhưng cũng biết cái này Lưu Vũ là đem huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát ra. Lúc này hắn diễn biến ra huyết mạch chi thân, cùng chân thân dung hợp, nghiễm nhiên đạt đến mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Chương 638, trở về lại luyện vài năm A. Chương 638, trở về lại luyện vài năm A. Hư không chính giữa, ngân hạc hiện hiện, tách ra chói mắt ngân quang. Phóng mắt nhìn đi, đã nhìn không tới cái kia Lưu Vũ thân ảnh. Lúc này Lưu Vũ giống như có lẽ đã hóa thân thành thần hạc. Ngân hạc xoay quanh tại không, đôi tròng mắt kia ngân quang lấp lóe, lăng lệ ác liệt như nhận, tản mát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Cặp kia rực lông vũ sáng, quả thực trông rất sống động, tràn đầy linh khí. Thần hạc liệt không. Một tiếng quát chói tai truyền ra, cái kia Lưu Vũ thân như thần hạc, hướng về phía dưới Tiêu Vân túi kích mà xuống. Hư không chính giữa, ngân hạc dương cánh, cánh lớn quét ngang, quấy ra một hồi khủng bố phong bạo, khắp khe núi hư không nhấc lên vòi rồng, dòng lũ mang tất cả, rất có quét ngang thiên địa xu thế, cùng lúc đó một đôi móng vuốt sắc bén xé rách thương khung, hướng về phía dưới chụp tới. Hai cánh như nhận, giống như vừa cắt cắt hư không, làm cho lòng người kinh. Cái kia móng vuốt sắc bén rơi xuống, tựa hồ liền sơn hà đều có thể bóp nát, cái kia chờ khí thế lại để cho người kinh hồn táng đảm. Chói mắt ngân quang tách ra ra, cơ hồ bao phủ toàn bộ khe núi. Đây là Lưu Vũ một kích toàn lực. Lúc này, ngân quang tách ra ra, hoàn toàn đem Tiêu Vân bao phủ. Khủng bố khí tức chấn động tràn ngập ra đến, thấu phát ra nguy hiểm chấn động. Cái này có thể giải quyết cái này Tiêu Vân đi à nha. Bên cạnh cái kia hai cái thiếu niên lẩm bẩm nói. Quách Tử Văn ánh mắt lấp lóe, cũng là tràn đầy mong đợi. Lưu Vũ như thế một kích, tại đồng cấp chính giữa ít có người có thể chống đỡ được rồi. Cái kia Lam Phát thiếu nữ khỏe miệng nít, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Hôm nay như không hảo hảo giáo huấn cái này chiếm lấy Thiếu Phong ca ca chỗ tu luyện ra hỏa, trong nội tâm nàng tiểu cảm thấy không khoái. Dùng huyết mạch chi lực diễn biến hạ thân, này cũng cùng Trần Hạo Long ngưng tụ cái kia giao long chi thân tương tự. Đối mặt cái này Lưu Vũ một kích toàn lực, Tiêu Vân như cũng là rất nhạt nhưng, người này thực lực không tệ, đã đạt đến nguyên đan cửu trọng chi cảnh, cái kia ngân hạc chi thân cũng bất phàm. Nếu là ở trước kia, đối mặt người này, Tiêu Vân phải vận dụng át chủ bài. Nhưng hôm nay hắn bước vào nguyên đan cửu trọng, cảnh giới không thể so với người này thấp, cho nên Tiêu Vân cũng không có cảm thấy một tia áp bách. Ngưng ta chiến ý. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thức hải ở trong, chiến vũ hồn hào quang lấp lóe, có một luồng mênh mông chiến ý tóe phát ra. Cái kia chiến ý nồng đậm, hoàn toàn ra chỉ tại thân, khiến cho Tiêu Vân khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Chuyện của tôi nè hô. Đợi đến chiến ý ra thân, Tiêu Vân áo bào đón gió múa, sau đó mọi người là chứng kiến, chân tay hắn đỉnh đấy, thân như lôi đỉnh, vậy mà hướng về phía trước hư không lao đi, sau đó cái kia nắm đấm khẽ động, nô lên cao là hoành hướng về phía cái kia chấn động lấy hai cánh ngân hạc. Lệ. Gặp Tiêu Vân lướt đến, cái kia ngân hạc thét dài một tiếng, bén nhọn khéo mồm khéo miệng hướng về hắn mổ xuống. Một kích kia chi lực, khiến cho hư không đều lom dưới đi, cái kia lợi mỏ những nơi đi qua nổi lên một hồi vặn vẹo gợn sóng. Cùng lúc đó, cặp kia rực cũng là cải biến phương hướng, đánh út về phía Tiêu Vân. Cái kia ngân quang lấp lóe móng đuốt sắc bén cũng đồng thời dò xét đến. Nhiều loại công kích cùng đến, mỗi loại đều có thể nghiền nát sơn hà, lại để cho người tránh không kịp. Rất khó tưởng tượng, tại đồng cấp chính giữa ai có thể cùng chi tranh phong. Thế nhưng mà Tiêu Vân lại không có một tia sợ hãi. Hắn lướt hướng hư không, một quyền là hoành tới. Đơn giản một quyền, nhưng khi hắn hoành sau khi rời khỏi đây, một luồng mênh mông chiến ý, mang theo nồng đậm võ đạo chân ý mang tất cả ra. Chiến ý nồng đậm, chấn nhân tâm phách, cho người một loại không thể kháng cự cảm giác. Võ đạo chân ý đánh úp lại, phối hợp với một quyền kia lực có thể nghiền nát sơn hà, quyền ý chỗ qua, phía trước cái kia phiến ngân quang đều tán loạn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hư không run rẩy, chỉ thấy được cái kia Lưu Vũ khí thế bị ngăn cản. Sau đó cái kia phía dưới người là chứng kiến Tiêu Vân khí thế như cầu vồng, cái kia lóe ra kim quang nắm đấm dĩ nhiên oanh kích ở đằng kia ngân hạc trên người. Nắm đấm hào quang lấp lóe, tại cự ly này ngân hạc lúc chẳng những phóng đại. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy được ngân quang tán loạn, cái kia ngân hạc móng đuốt sắc bén, lợi mỏ, cánh lớn toàn bộ biến thành điểm một chút ngân quang, nhìn kỹ lại. Ở đằng kia hư không đương bên trong một thanh niên có chút chật vật bay ngược mà ra, ở đằng kia khỏe miệng chính giữa máu tươi ồ ồ mà chảy. Đông. Cuối cùng, Lưu Vũ rơi xuống đất, khí tức gầy yếu, nhất thời vậy mà không cách nào đứng thẳng đứng dậy. Thật mạnh Lưu Vũ rơi xuống đất, hắn ánh mắt nhìn hướng tiền phương, muốn dây rủa đứng dậy, nhưng lại chuyển đến một hồi đau đớn. Cuối cùng hắn chỉ phun ra như thế hai chữ. Cái kia cốt cách đứt gãy chỗ mang đến kịch liệt đau nhức lại để cho hắn vô lực nhiều lời. Hư không chính giữa, hào quang bắt đầu nội liễm. Cái kia dược viên bên ngoài đất trống bên trong, mấy cái nội môn đệ tử nhìn qua lên trước mắt một màn này, đều mắt choáng váng. Vừa rồi Lưu Vũ kiệt lực ra tay, dùng huyết mạch chi lực ngưng tụ hạt thân, nhưng như cũ không thể một trận chiến. Trái lại mặt khác một bên, Tiêu Vân rơi xuống đất, tay áo đồng bền, hết thể đều là như vậy phong khinh vân đạm. Thằng này tựa hồ thật sự có lấy vài phần năng lực a. Cái kia hai cái thiếu niên hai mặt nhìn nhau, tại hít một hơi thật sâu rồi nói ra. Bọn hắn cũng không bình thường, thực lực cùng cái kia Lưu Vũ gần. Cho dù đánh với Lưu Vũ một trận, bọn hắn cũng không có tự tin có thể dễ dàng như thế thủ thắng. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào dám tuy nhỏ dò xét đơn giản đánh tan Lưu Vũ Tiêu Vân. Đổ giờ phút này, bọn hắn mới biết được người thanh niên này hoàn toàn chính xác bất phàm. Quách Tử Văn thấy vậy không nói một lời, biểu lộ lại có vẻ rất ngưng trọng. Hắn đã bước vào nguyên đan cửu trọng đỉnh phong cảnh, xem như một cường giả rồi. Chỉ là đối diện cái kia Tiêu Vân biểu hiện được thái bình phai nhạt, cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Cho nên dù là cái này Quách Tử Văn thực lực không tệ, lại cũng không dám khinh thường Tiêu Vân. Bên cạnh hai cái thiếu niên vội vàng đem cái kia Lưu Vũ dịu dắt đứng lên. Ngược lại là bên cạnh Lam Phát thiếu nữ, thấy Lưu Vũ bị bại không chịu được như thế, tức giận đến quai hàm đều phồng lên. Tiểu sư muội, ta gặp Lam Phát thiếu nữ sinh khí, bị dịu dắt đứng lên Lưu Vũ cao mày, lộ ra mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đây là một khỏa bồi nguyên đan. Lam Phát thiếu nữ ném ra một khỏa đan dược, có chút oán trách nói, cho ngươi bình thường cố gắng tu luyện, hết lần này tới lần khác không nghe, đã biết rõ cùng sau lưng ta, cái này không, liền một cái mới đệ tử đều đánh không lại, thật sự là mất mặt. Tiểu nha đầu vẻ mặt phiền muộn, chỉ là thấy cái này Lưu Vũ bị thương, trong nội tâm cũng có chút thương cảm. Lưu Vũ vẻ mặt đắng chát, sau đó đạo, ta về sau nhất định cố gắng tu luyện. Đối với cái này tiểu sư muội, Lưu Vũ nói gì nghe nấy. Sư muội yên tâm, ta để giáo huấn hạ hắn. Lúc này, bên cạnh lại có một thiếu niên đứng ra. Đây là một cái mặc áo bào màu vàng thiếu niên, niên kỷ cũng là tại 17 tuổi dáng vẻ. Hắn hai con ngươi lăng lệ ác liệt, dường như lưỡi dao sắc bén có thể xé rách hư không, cho người một loại nhuệ khí bức người cảm giác. Lúc này tu vi của hắn nghiễm nhiên đạt đến nguyên đan cửu trọng đại thành. Cái này tu vi so về cái kia Lưu Vũ hơi mạnh hơn một phần. Thấy vậy người đứng ra, Tiêu Vân như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Nguyên đan cửu trọng đại thành, hoàn toàn chính xác rất cường. Chỉ là muốn uy hiếp được Tiêu Vân, vậy thì được xem hắn chiến lược rồi. Cái kia áo bào màu vàng nam tử một bước phóng ra, ánh mắt lấp lóe, cặp kia tay bắt đầu dẫn dắt. Hô! Thiên địa đột biến, có chói mắt kim quang hướng về nam tử này trên người tụ tập mà đi. Một luồng lăng lệ ác liệt khí tức chấn động bắt đầu tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động cho người một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt cảm giác. Tự hồ chỉ là cái kia khí tức tiểu có thể xé rách hư không. Đây là kim linh thể. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cảm ứng ra người này thể chất. Linh thể, một khi linh thể giá trị đạt đến một cái độ cao, đối với cái kia thuộc tính thiên địa nguyên khí đem có rất mạnh lực kéo. Người này bước vào nguyên đan cửu trọng, thể chất cũng là bất phàm, linh thể giá trị có 87%. Như thế thể chất, đã rất tốt. Vô tận kim quang tụ tập. Nam tử này bàn tay một phen, xuất hiện một cây kim thương, cái kia mênh mông kim loại khí tức dung nhập chính giữa. Hô! Áo bào màu vàng nam tử hít một hơi thật sâu, cái kia hư không đều là run lên, tựa hồ khẽ động. Mơ hồ trong đó, người này hô hấp gian đều giống như có thể dẫn dắt thiên địa xu thế. Khí thế của hắn cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Giết! Áo bào màu vàng nam tử cầm trong tay trường thương, thân thể dường như bao phủ tại màu vàng ở giữa hải dương. Chân tay hắn khẽ động. Thân như dao long, một thương là hướng về Tiêu Vân xuyên thủng mà đến. Xoát! Thương mang lăng lệ ác liệt, những nơi đi qua quấy lên một mảnh gọn sóng, hư không đều bốn éo lên. Hô! Lăng lệ ác liệt sức lực khí vỡ ra đến, phát ra tiếng thét, cái kia khí lưu dường như lưới dao sắc bén, hướng về Tiêu Vân chém tới. Võ tại trong lòng, có thể phá hết thảy. Tiêu Vân nói nhỏ, đối mặt cái kia lăng lệ ác liệt một thương chỉ là một bước phóng ra. Vâng! Sau đó hắn một quyền oanh ra. Muốn cùng cái kia lăng lệ ác liệt một thương giao phong. Quyền mang lấp lóe, chính giữa có hỏa văn hiện hiện. Cái kia hào quang lóe lên, đánh tan cái kia chói mắt kim quang, sau đó cùng cái kia trường thương đụng vào cùng một chỗ. Đinh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hư không chấn động, một mảnh màu vàng gợn sóng mang tất cả ra, chấn động tứ phương. Khủng bố chấn động, như bài sơn đảo hải, khủng bố dị thường. Xa xa những thuốc kia nữ cảm giác mình mạch máu đều muốn bạo liệt ra đến. Những cái kia mang tất cả ra sức lực khí đều làm cho các nàng kinh hồn táng đảm. Mà ngay cả Lưu Vũ bọn người cũng là diễn biến ra đan nguyên, chăm chú đem chính mình bảo vệ ở. Nguyên đan cửu trọng một kích, cái kia dư ba đều cực kỳ kinh người. Cũng nhưng vào lúc này, hào quang lóe lên, cái kia áo bào màu vàng nam tử miệng hổ run lên, cái kia trường thương vậy mà rời khỏi tay. Hô! Trường thương bị đánh bay, phiêu rơi trên mặt đất. Sau đó cái kia áo bào màu vàng nam tử thân thể như bị dòng lũ bao phủ, bay ngược mà ra. Phúc. Đường hắn rơi xuống đất, một ngụm máu tươi cũng là phun ra. Lại thất bại. Thấy cảnh này, thiên điện mấy cái thiếu niên lông mày đều nhíu lại. Cái kia thiếu nữ áo lam lông mày kẻ đen trói chặt, biết rõ gặp một cái kình địch. Khe núi chính giữa, hào quang tiêu tán, Tiêu Vân thân thể xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, hai tay lưng đeo, trên bờ vai có một bé đáng yêu tuyết trắng thu con. Ngẫu nhiên có thanh phong phật động, đưa hắn sợi tóc thổi chúng đón gió mà động. Cái này Tiêu Vân các chủ thật là lợi hại. Thật sự là khí chất bất phàm a. Thấy vậy, mấy vị dược nữ Mỹ lộ hâm mộ. Vừa rồi hai chiến, từ đầu đến cuối, Tiêu Vân đều là như vậy lạnh nhạt, lộ ra phiêu giật xuất trần. Như thế nhân vật, có thể nào không khiến cái này dược nữ động tâm. Như chỉ là như vậy chiến lực, ta nghĩ các ngươi có thể trở về đi. Tiêu Vân ánh mắt bệ nghễ, nhàn nhạt quét mắt liếc mấy người kia đạo, muốn đến với móc, các ngươi trong nhiều tu luyện vài năm a. Lời của hắn rất nhạt nhưng, không phải khinh miệt. Đây là một loại tự tin. Nhân vật như vậy, thật sự còn không cách nào uy hiếp được hắn. Tiêu Vân lời nói rất nhạt, thế nhưng mà nghe vào thiên điện mấy cái thiếu niên trong thai, lại không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Vốn là đến khiêu khích, với móc, kết quả lại là chật vật như vậy kết quả. Hừ, đừng vội đắc ý, xem bổn tiểu thư đến giáo huấn một chút ngươi, chỉ bằng ngươi cũng muốn chiếm lấy Thiếu Phong ca ca Thiên Vũ Các. Lam Phát thiếu nữ khỏe miệng đĩu một cái, khẽ quát một tiếng sau cái kia tay ngọc giơ lên, một cùng độ lửa roi ra liền là xuất hiện ở này ngọc thủ chính giữa. Cái này là một cây cốt tiên, chính là chọn dùng linh loan xương sống lương luyện chế mà thành. Cái kia cốt như hồng ngọc, chính giữa còn có cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Lúc này bị cái này Lam Phát thiếu nữ cầm trong tay, phối hợp nàng cái kia như thác nước tóc xanh đã có lấy vài phần tinh linh muốn nhảy múa cảm giác. Cảm tạ Hải Dương khen thưởng 1 vạn sách tệ, hôm nay bắt đầu nhân đôi vé tháng, nói cách khác, ngươi quăng 1 trường sẽ biến thành 2 trường, lão yêu đổi mới đã chuẩn bị xong, mọi người đừng quên bỏ phiếu a. Chương 639, con mắt uy. Chương 639, con mắt uy. Lam Phát thiếu nữ mặc ra thu áo ngắn, đem cái kia nóng bỏng dáng người hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Lúc này, tay nàng cầm roi ra, khoe miệng mân lên, cũng có lấy một loại mỹ nữ muốn đi quất dã thú cảm giác. Nhìn qua cái này tóc xanh, mắt màu lam, lớn lên như nước trong veo thiếu nữ khả ái vậy mà cầm trong tay roi ra, Tiêu Vân cũng là cảm giác buồn cười. Hảo hảo một cái thiếu nữ đẹp, làm chi muốn như thế thô bạo nữa nha. Tiểu muội muội, ta và ngươi hình như không có thù a. Gặp cái này Lam Phát thiếu nữ, bờ môi nết, một bộ hung dữ bộ dáng, Tiêu Vân có chút kinh ngạc, như thế nào cô em gái này từ một bộ khổ đại thâm cựu bộ dáng. Chính mình hình như cùng nàng không biết ta. Hử, xem cây roi. Lam Phát thiếu nữ mí môi, lộ ra rất đáng yêu, chỉ là cái kia ngọc thủ chính giữa roi lại là có thêm tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho nàng quả thực giống như là một cái dã man tiểu công chúa, lại để cho người vừa thương vừa sợ. Hưu. Cũng không đợi Tiêu Vân nhiều lời, nha đầu kia tay ngọc giơ lên, cái kia trường tiên múa, là hướng về hắn rút đến. Trường tiên xẹt qua hư không, dường như một đạo hồng mang xé rách hư không. Mới đầu chỉ là một đạo hồng quang, thế nhưng mà đợi đến một tiếng rít truyền ra về sau, một đầu hỏa loan xuất hiện, dường như theo cái kia cây roi bên trong không có ra, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức nô lên cao đánh tới. Lệ! Một tiếng nhẹ minh tiếng vang lên, chỉ thấy được một đầu cực lớn hỏa loan vũ cánh, hướng về Tiêu Vân đánh tới. Cái này hỏa loan hùng hổ, toàn thân tách ra lửa cháy quang, như muốn chôn vùi hết thảy. Trương tiên múa, như linh xà múa, đem cái kia hư không đều như muốn rút được lom xuống dưới. Nhìn như cũng không thể nào cường hãn một kích, có thể cái kia chính giữa ẩn chứa lực lượng lại đủ để cho nguyên đan cửu trọng cảnh tu giả kiên kỵ. Cái này thiếu nữ áo lam nghiễm nhiên đạt đến nguyên đan cửu trọng đại thành cảnh. Tu vi không tệ, thế nhưng mà cái này lực công kích hơi kém chút ít. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, đối mặt cái kia lấp lóe mà đến trường tiên cùng với cái kia khí thế như cầu vồng hòa loan, hắn như trước lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, cái kia bàn chân một bước phóng ra, chợt bàn tay mạnh mà nhô lên cao đánh tới. Phanh. Tiêu Vân một trưởng đánh ra, thiên địa tựa hồ chịu mà động. Cái kia bàn tay lóe lên, dường như hóa thành trăm trượng lớn nhỏ cự trưởng, đem thiên địa đều muốn căng ra. Chỉ là một trưởng, phía trước ánh lửa tán loạn, mênh mông thiên địa nguyên khí đều bị đánh lui. Sau đó, chỉ thấy được cái kia hào quang lóe lên, con kia hỏa loan vậy mà biến thành ánh lửa như vậy tiêu tán. Cầm long thủ. Tại đem cái kia hỏa loan tán loạn chi tế, Tiêu Vân bàn tay khẽ động, thăm dò vào này ánh lửa chính giữa. Bộ dáng kia quả thực dường như dò xét biển lấy vật. Sau một khắc, Tiêu Vân cái kia bàn tay chấn động, vô tận ánh lửa tán loạn, tại nhìn kỹ, là phát hiện hắn đem cái kia căn hỏa hồng sắc trường tiên chảo trong tay, trường tiên nơi tay, tùy ý cái kia Lam Phát thiếu nữ ra sao dùng sức, lại thì không cách nào dễ rủa đi ra ngoài. Lúc này, cái kia Lam Phát thiếu nữ khỏe miệng mân lên, lộ ra rất phiền muộn. Mình mới ra tay mà thôi, kết quả cái kia trường tiên đều bị đối thủ cho bắt được rồi. Nàng dùng sức lôi kéo, thế nhưng mà cái kia trường tiên thật giống như bị sắc kẹp, tùy ý nàng ra sao dùng sức đều không thể dung chuyển nửa phần. Hừ, mau buông tay. Lam Phát thiếu nữ, nhíu mày, tức giận hừ nói. Tiêu Vân mỉm cười, cái kia bàn tay bỗng dưng buông ra. Hô! Đương hắn bàn tay buông ra chi tế, cái kia Lam Phát thiếu nữ thân thể nhưng lại tại quán tính phía dưới mạnh mà hướng về phía sau bạo lui. Nàng lảo đảo trở ra, thiếu chút nữa té ngã trên đất, lộ ra chật vật không thôi. Hừ! Lam Phát thiếu nữ ổn định thân hình, nàng nhìn hầm hầm lấy Tiêu Vân. Thằng này cũng quá sẽ không thương hương tiếc ngọc đi à nha. Tiểu muội muội, trở về đang luyện vài năm a. Gặp cô gái kia một bộ tức giận bộ dáng, Tiêu Vân cảm giác có chút buồn cười, lập tức nói ra. Ngươi mới phải đi về luyện vài năm rồi. Bị Tiêu Vân như vậy khinh thị, Lam Phát thiếu nữ cái kia quay hàm tức giận đến tiếng trống canh rồi. Nàng nhìn hầm hầm liếc Tiêu Vân, trong tay trường tiên khẽ động. Phượng Vũ Cửu Thiên. Cô gái áo lam múa lấy trường tiên hướng về Tiêu Vân rút đi. Thấy vậy, Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, bộ pháp di chuyển, một trường liền đem cái kia bóng roi đánh lui. Hôm nay chiến vũ hồn lực lượng gia trì tại thân, Tiêu Vân chiến lực nghiễm nhiên đạt đến một cái mức độ kinh người. Hắn giơ tay nhấc chân gian đều có được một loại không thể chiến thắng khí thế tràn ngập ra đến. Đánh lui bóng roi về sau, Tiêu Vân bàn tay trái ngược, rất dễ dàng đem cái kia roi bắt lấy. Chẳng qua là khi Tiêu Vân bắt lấy cái kia roi lúc, thiếu nữ ánh mắt khẽ động, nàng hai con ngươi chính giữa hình như có lấy thần văn hiện lên. Chuyện của tôi nét hô. Một luồng tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến, giống như đảo ngược loạn thiên địa phương. Tại đây Lam Phát thiếu nữ cái kia con ngươi chính giữa, quang văn ngưng tụ, hóa thành một đạo thần mang tóe phát ra. Xoát. Cái kia thần mang lóe lên, xuyên thủng hư không, hình như một đạo tinh tiễn xẹt qua hư không. Chỉ là đạo này ánh mắt vậy mà ẩn chứa một cỗ kinh khủng khí tức. Thần mang lấp lóe ẩn chứa quỷ dị quang văn, nó những nơi đi qua, hư không vặn mèo, cái kia thiên địa nguyên khí cũng là rối loạn lên. Tiêu Vân cảm nhận được một loại cực đoan nguy hiểm khí tức. Hô. Mang theo vài phần kinh ngạc, cái kia nắm chặt trường tiên bàn tay vội vàng buông ra, sau đó thân thể hướng về sau bạo lui. Xoát. Nhưng mà cái kia đạo ánh mắt rất nhanh, Tiêu Vân mới lui về phía sau, nó đã lấn đến gần đã đến bên người, muốn xuyên thủng tại ngực của hắn bụng gian. Thật nhanh. Tiêu Vân kinh hãi, lúc này hắn thân giống như dung nhập hư không, đối với hết thể chấn động đều có thể rõ như lòng bàn tay, hắn cho dù tránh né, thân cùng không hợp, có không hiểu nhịp đập, cũng có thể kịp thời tránh né người khác công kích, nhưng lúc này đây lại không giống với. Đạo này ánh mắt quá là nhanh, còn tản mát ra một luồng tối nghĩa chấn động, giống như đảo ngược loạn thiên địa phương. Tiêu Vân cảm giác đều trở nên chậm chạp một chút. Hô! Ánh mắt sẽ qua, đã gần trong gang tấc, Tiêu Vân thân thể hơi động một chút, giống như ở trên hư không lướt đi, muốn tránh đi một kích này. Dù là như thế, cái kia cánh tay phải như trước bị cái kia ánh mắt chỗ mang theo sức lực khí tập bên trong. Hô! Xiêm y vỡ tan, lộ ra Tiêu Vân cái kia rắn chắc cơ bắp. Ở đằng kia trên da thịt có hỏa văn lóe lên tức thì. Nguy hiểm thật! Tiêu Vân trong nội tâm hơi kinh hãi. Vừa rồi một kích này quá mạo hiểm rồi, cũng là hắn phản ứng khá, bằng không thì thiếu chút nữa tiểu phế đi hắn một tay. Còn nữa, nếu không là hắn tu luyện thiên viêm thần khải, chính là cái này kình khí đều đủ để cho hắn máu tươi tại không rồi. Nha đầu kia, không đơn giản. Tiêu Vân thân thể phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn hướng cái kia Lam Phát thiếu nữ lúc không khỏi nhiều thêm vài phần nghiêm nghị. Vừa rồi thiếu nữ này chỉ là ánh mắt lóe lên, liền thiếu chút nữa lại để cho hắn trọng thương, thần thông như thế quá kinh người. Đây là cái gì bí thuật? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Bị tránh đi. Gặp Tiêu Vân rơi xuống đất, chỉ là áo bào vỡ tan, liền một điểm thương đều không có. Lam Phát thiếu nữ con ngươi chính giữa nhưng lại hiện ra thất lạc biểu lộ. Nàng đột nhiên ra tay, có thể nói xem như xuất kỳ bất ý, cũng không có đắc thủ về sau cơ hội đem rất nhỏ a. Hiu hiu. Lam Phát thiếu nữ cũng không nhiều lời, trong tay trường tiên múa, hướng về Tiêu Vân rút đi. Lệ. Hỏa loan xuất hiện, múa hư không, muốn bao phủ tứ phương. Này. Tiểu muội muội, ngươi đổi loại hoa dạng tốt chứ? Đối với loại công kích này, Tiêu Vân rất im lặng, hắn một trưởng đánh ra, mênh mông võ đạo chân ý mang tất cả ra, trực tiếp đem cái kia chói mắt ánh lửa đánh tan, cái kia hỏa loan cũng là như vậy tiêu tán ở không. Tiêu Vân bàn tay khẽ động, tiêu bắt được cái kia hỏa cây roi. Thiếu đắc ý. Hỏa cây roi bị móng đuốt, Lam Phát thiếu nữ nhưng lại lông mày kẻ đen nhảy lên, khẽ quát một tiếng, sau đó cặp kia dường như bảo thạch con ngươi chính giữa có thần văn núp ních. Một luồng tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến, cái loại này chấn động cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Đây là cái gì thần thông? Tiêu Vân trong lòng sợ run. Chẳng biết tại sao, đương thiếu nữ này con ngươi chính giữa phủ văn ngưng tụ lúc, hắn tiểu cảm thấy run lên, có như lâm đại địch cảm giác. Xoát! Một mảnh màu xanh da trời quang văn theo thiếu nữ này con ngươi chính giữa tóe phát ra, sau đó những này quang văn giống như thiên mạc muốn đem Tiêu Vân bao phủ. Theo sát lấy, Một đạo ánh mắt cũng là dường như tinh tiễn từ nơi này làm phát thiếu nữ con ngươi chính giữa bắn ra. Cái kia màu xanh da trời quang văn tách ra ra, khiến cho phụ cận khí tức chấn động đều rối loạn lên. Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ ràng phụ cận khí lưu biến hóa. Những cái kia khí lưu giống như là ngược lại cuốn nước sông, không ngừng lung tung lan lộn. Mà ngay cả Tiêu Vân trong cơ thể đan nguyên đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Cái loại này lực lượng tựa hồ có thể loạn thiên, loạn đấy, loạn nhân tâm thần. Thần thông như thế, quả thực kinh người. Ở bên cạnh, cái kia Lưu Vũ, Quách Tử Văn bọn người lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cái này tiểu sư muội thần thông chi lực thật là càng ngày càng mạnh rồi. Tại cảm nhận được này khí tức về sau, mọi người có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Võ đạo vực tràng. Tiêu Vân không chút do dự nghi, lập tức thúc giục võ đạo vực tràng. Đối mặt thiếu nữ này cái kia thần kỳ lực lượng, hắn cũng không dám có một tia khinh thường chi ý. Ông. Võ đạo vực tràng chi lực lật út mà xuống, cái kia hư không chính giữa màu xanh da trời gợn sóng lưu chuyển tốc độ lập tức trở nên chậm chạp. Cùng lúc đó, cái kia đạo màu xanh da trời ánh mắt tốc độ cũng là chậm chạp. Võ đạo vực tràng chi lực có thể trói buộc người lực lượng. Cái này thần thông chi lực cũng đồng dạng bị trói buộc. Tại vực tràng chính giữa, thiên địa vạn vật đều muốn chịu ảnh hưởng. Khá tốt. Gặp võ đạo vực tràng chi lực đơn giản đem cái loại này lực lượng thần bí trói buộc chặt, Tiêu Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đây là cái gì lực lượng? Chỉ là tại Tiêu Vân âm thầm thở dài một hơi thời điểm, cái kia Lam Phát thiếu nữ nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng cái kia lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, bảo thạch con ngươi chính giữa lộ vẻ lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Chính mình vừa mới ra tay, xem như động thiên phú thần thông, theo lý thuyết ít có người có thể ngăn cản cái loại này nghịch loạn chi lực a. Nhưng lúc này chính mình cái kia nghịch loạn chi lực mất đi hiệu lực, liền cái kia mắt thần chi quang đều dừng lại. Như thế một màn, quá mức kinh người rồi. Hô. Cũng ở này Lam Phát thiếu nữ vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào phía trước lúc, Tiêu Vân thân thể khẽ động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, rất nhanh là lấn đến đó thiếu nữ bên người, hắn bàn tay lớn khẽ động, liền đem cô gái kia ôn như ngọc đích cổ tay bắt lấy. Thủ đoạn tâm mạch bị chế trụ, cái kia Lam Phát thiếu nữ nghiễm nhiên thụ người chế trụ, không cách nào tại xuất thủ. Người đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho cái này Lam Phát thiếu nữ trong lòng giật mình. Đương nàng cảm giác được trước mặt thanh niên kia ồ ồ hô hấp, cùng với cái kia khấu chặt lấy tay mình cổ tay bàn tay to kia mang đến cảm giác khác thường về sau, tiểu nha đầu sắc mặt một hồng, vốn là cảm thấy một hồi ngượng ngùng, trong lòng nhảy loạn, xoáy mặc dù là thẹn quá hóa giận. Nàng lớn đến từng này, khi nào bị một cái nam sinh như thế sờ qua. Tiểu tặc, mau buông ta ra. Lam Phát thiếu nữ vẻ mặt kinh hoàng, quát lớn, nàng cái kia bên thai đều xấu hổ đỏ lên. Thả ngươi ra, cho ngươi lại ra tay sao. Tiêu Vân khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Đối với cái nha đầu này, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, nha đầu kia ánh mắt khẽ động, lại có thần văn tách ra ra. Xoát. Một đạo ánh mắt xẹt qua hư không, bắn về phía Tiêu Vân. Kinh hoàng xuống, Tiêu Vân vội vàng tránh đi. Cũng là hắn thúc giục võ đạo vực tràng chi lực, bằng không thì căn bản không cách nào tránh đi khoảng cách gần như vậy công kích. Gặp Tiêu Vân đơn giản tránh đi chính mình mắt thần một kích, cái kia Lam Phát thiếu nữ cảm thấy có chút thất lạc. Xem ra chính mình chỉ muốn thoát khỏi cái này tiểu tặc có chút khó khăn nha. Xem ra không để cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sẽ không trung thực rồi. Tiêu Vân nhướng mày, nhìn hướng về phía người thiếu nữ kia. Chương 640, đánh tiểu sư muội thí thí. Chương 640, đánh tiểu sư muội thí thí. Lam Phát thiếu nữ mấy lần ra tay, cái kia chấp nhất thái độ, lại để cho Tiêu Vân cảm giác có chút đau đầu. Thiếu nữ này lớn lên như nước trong veo, một bộ đủ eo màu xanh da trời tóc dài, phiêu giật như tinh linh, lại để cho nhân ái mộ. Tại tăng thêm nàng cặp kia dường như bảo thạch màu xanh da trời con ngươi, thiếu nữ này quả thực giống như là thần tiên tạo hình mà thành tác phẩm nghệ thuật, xinh đẹp không gì sánh được, lại để cho người nhịn không được đem chi làm của riêng, cực kỳ che chở, như thế mỹ nhân Tiêu Vân nhất thời không biết như thế nào trừng phạt nàng. Tiểu cô nương khỏe miệng mân lên, cái kia dí dỏm bộ dáng quả thực hình như một cái tiểu muội nhà bên. Cho nên cho dù nha đầu kia là tới khiêu khích, có thể Tiêu Vân lại không có cảm giác đến một tia thủ ý. A, tiểu tặc, mau buông ta ra. Bị Tiêu Vân chế trụ thủ đoạn, chính mình trải qua ra tay lại không có kết quả, Lam Phát thiếu nữ đều nhanh muốn qua đời, nàng liền vội mở miệng kêu lên, khoảng cách gần như vậy cùng một cái nam sinh tiếp xúc, khiến cho cô nương này tâm hồn thiếu nữ đi loạn, muốn đã mất đi phương hướng. Tiểu tặc, nghe được xưng hô này, Tiêu Vân cảm thấy có chút ủy khuất, rõ ràng là ngươi nha đầu kia đến trộm dược, như thế nào ta thành tiểu tặc rồi hả? Liếc nhìn nha đầu kia, Tiêu Vân quyết định cho nàng một ít trừng phạt. Sau đó hắn bàn tay lớn khẽ động, liền đem nha đầu kia nắm ở. Ngươi muốn cái gì? Bờ eo của mình đột nhiên bị nắm ở, Lam Phát thiếu nữ triệt để hoảng hốt rồi. Lần này nàng vì muốn tới uy hiếp Tiêu Vân, đặc biệt xuyên qua một thân khí phách gan mặc gọn gàng, cho nên vòng eo nước ra đều ở bên ngoài. Lúc này, Tiêu Vân đại duỗi tay ra, hoàn toàn tới đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Bàn tay rơi xuống, Lam Phát thiếu nữ cảm giác bị điện rồi thoáng một phát, toàn thân đều mềm yếu vô lực, trái tim đó hoàn toàn sợ loạn cả lên. Tiêu Vân nắm ở thiếu nữ vòng eo, sau đó cái kia bàn chân phóng ra, đầu gối hơi cong, cánh tay vừa dùng lực liền đem cái kia Lam Phát thiếu nữ ân tại đầu gối chân. Trong lúc đó, thiếu nữ cái kia 3000 làm ti tơ xanh tùy theo rơi, lóe ra chói mắt hào quang, như thế một màn làm cho Lưu Vũ bọn người kinh hãi. Thằng này muốn làm gì? Xa xa, Lưu Vũ bọn người vẻ mặt con ngươi trợn thật lớn, tựa hồ không thể tin được trước mắt chứng kiến. Lúc này bọn hắn cái kia tiểu sư muội lại bị người ân tại đầu gối chân trong lúc đó. Thiên kéo. Chuyện như vậy, vậy mà sẽ phát sinh tại trước mắt mình. Tiểu sư muội thân phận hạng gì chân quý, ai dám đối với nàng như thế vô lễ. T-S-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T mà ngay cả cái kia Quách Tử Văn sắc mặt cũng là thay đổi. Chỉ là lúc này tiểu sư muội đích cổ tay bị chế trụ, nghiễm nhiên bị bắt chặt mệnh môn, bọn hắn cũng không nên tùy tiện ra tay. Nếu là bọn họ ra tay, nhất định sẽ suy giảm tới tiểu sư muội A. Chỉ là kế tiếp bọn hắn chứng kiến một màn, lại triệt để muốn điên rồi. Bởi vì lúc này, cái kia Tiêu Vân tại đem Lam Phát thiếu nữ ấn chặt về sau, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay là hướng về Lam Phát thiếu nữ cái kia ngạo nghệ ưỡn lên tiểu đồn đập đi, nhưng lại liên tục vô vài cái kia ba ba thanh âm rất thanh thúy, lại để cho người rõ ràng nghe vào thai bên trong. Ba, ba, ba, thanh âm thanh thúy, cảm giác bởi vì chụp được lúc cái kia co dạn bố trí, lại để cho thanh âm có chút khoảng cách. Thiên rồi, cái này tiểu người một nhà vỗ tiểu sư muội thí thí. Cái kia Lưu Vũ kinh hô, thiếu chút nữa muốn chọc giận phát nổ. Hai người khác cũng phải bắt điên. Đây chính là bọn hắn trong lòng nữ thần, không để cho khinh nhẫn, lúc này lại bị người như thế. Cái này xem như đùa giỡn sao. Quách Tử Văn ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt ngốc trệ, cứ như vậy sững sờ đứng ở tại chỗ. Lúc này hắn trong đầu trống rỗng. Tại võ tông, ai dám đối với cái này tiểu sư muội bất kính. Thế nhưng mà cái này Tiêu Vân vậy mà đem nàng ấn chặt, đánh thi thí. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết. Cái này Tiêu Vân các chủ là cố ý đấy sao? Hắn cực kỳ mãnh liệt a. Mà ngay cả xa xa những thuốc kia nữ cũng là bị cảnh này cho chấn trụ rồi. Tuy nhiên các nàng không biết cái này tóc xanh nữ tử, lại mơ hồ đoán được thân phận của nàng. Như là việc này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ võ tông đều sôi trào, định đem có vô số thanh niên tài tuấn muốn tới san bằng cái này Thiên Vũ Các. Có giãn không sai. Tại Phát Lam Phát thiếu nữ vài cái, Tiêu Vân mỉm cười, lúc này mới giải khí. A, bị người đột nhiên phát mông đít nhỏ, đối phương còn nói có giãn không tệ, Lam Phát thiếu nữ quả thực là muốn điên rồi. Xấu hổ và giận dữ, nổi giận, phiền muộn, các loại cảm xúc trong lòng hắn sinh sôi. Cái kia tiếng thét dài, vang vọng cửu tiêu, cơ hồ liền người ở ngoài xa cũng có thể nghe được. Giết heo. Gặp thiếu nữ lớn như thế phản ứng, Tiêu Vân liền mắt trợn trắng. Người mới được là heo. Lam Phát thiếu nữ giận dữ, đều cũng bị tức khóc, xú tặc, còn không buông ra bổn tiểu thư. Nàng cố gắng quay đầu, nhìn hằm hằm lấy Tiêu Vân, cái kia con ngươi chính giữa có thần văn ngưng tụ. Thấy vậy, Tiêu Vân liền tranh thủ thiếu nữ này buông ra. Đối với cái này thiếu nữ cái kia đồng lực, nhưng hắn là sớm có linh giáo, không dám lô mạng à. Còn nữa, như là thiếu nữ này kêu to xuống dưới, nhưng là phải đưa tới vô số người quan sát rồi. Đạt được tự do sau Lam Phát thiếu nữ vội vàng nhảy qua một bên, tựa hồ vừa rồi làm cho nàng rất được kích thích, rất sợ bị Tiêu Vân tại đến như vậy một lần. Hừ, thối Tiêu Vân, đồ lưu manh. Tại sửa sang lại thoáng một phát cái kia sợi tóc, tóc xanh nữ tử mím môi, cái kia bảo thạch con ngươi hung dữ đem Tiêu Vân chằm chằm vào, chỉ là nàng cái này tức giận bộ dáng, càng xem, lại để cho người càng phát cảm giác được đáng yêu. Cho nên, nàng loại này tức giận, đối với Tiêu Vân hiển nhiên không có gì lực chấn nhiếp. Xoát. Một đạo ánh mắt xẹt qua phía chân trời, đánh út về phía Tiêu Vân. Một kích này rất cường, đủ để cho nguyên đan cửu trọng đỉnh phong cảnh tu giả kinh hãi rồi. Thế nhưng mà Tiêu Vân võ đạo vực tràng phóng xuất ra, xử cái này đồng lực yếu bớt, hắn một trưởng liền đem chi đánh tan. Đáng giận tiểu tặc. Thấy mình đồng lực vô dụng, Lam Phát thiếu nữ khỏe miệng nít, lộ ra rất được thương. Nàng mắt thần kinh người, ít có người có thể cùng chi tranh phong, sao nhịn gặp như thế một cái quái vật. Sau đó, nàng tiểu như vậy hung dữ đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Cái kia ánh mắt lại để cho người xem sau cảm thấy sợ hãi. Đây chỉ là đối với ngươi nho nhỏ trừng phạt, nếu lần sau dám đến ta Thiên Vũ các khiêu khích có thể cũng không phải là đánh thí thí đơn giản như vậy sợ. Mặt đối với thiếu nữ cái này ánh mắt, Tiêu Vân cũng là cảm tạ có chút hàn ý đột nhiên thăng, lập tức nhún vai, rất nhạt nhưng nói. Cái gì? Cái kia Lưu Vũ bọn người nghe vậy nhưng lại sắp giận điên lên. Không phải đánh thí thí đơn giản như vậy. Ngươi còn muốn làm gì? Ngươi biết nàng là ai chăng? Trong lòng mọi người đang gào thét, nhìn biểu lộ hận không thể muốn đem Tiêu Vân cho ăn hết. Á á á. Nghe vậy, cái kia Lam Phát thiếu nữ càng là chân ngọc liền đập mạnh, nàng cảm giác mình muốn điên rồi. Hôm nay rõ ràng là đến với móc, thế nào lại là hiện tại cái này kết quả? Chính mình tựa hồ bị đùa giỡn rồi hả? Còn bị đánh thí thí. Nghĩ tới vừa rồi thanh niên kia bàn tay lớn chụp được lúc cái loại này không hiểu cảm giác, Lam Phát thiếu nữ bên thai đều đỏ bừng rồi. Khoe miệng nàng nhếch lên, nhìn hằm hằm lấy Tiêu Vân, cái kia như bảo thạch con ngươi không ngừng chuyển động, quả thực là một bộ muốn đem Tiêu Vân ăn hết bộ dáng. Nha đầu kia, sẽ không ghi hận coi trọng ta đi à nha. Bị thiếu nữ này như vậy chằm chằm vào, Tiêu Vân cảm giác có chút sợ hãi. Hình như ta vừa rồi cũng không có thế nào à. Đáng giá như thế một bộ khổ đại thâm cựu bộ dáng sao. Tiêu Vân cảm giác có chút ủy khuất. Rõ ràng là những người này đến trộm dược, đến bới móc, như thế nào hiện tại khiến cho hình như hắn là tiểu tặc đồng dạng. Lúc này, cái kia Lưu Vũ bọn người là vẻ mặt lửa giận, đem Tiêu Vân hung dữ chằm chằm vào. Mà ngay cả cái kia Quách Tử Văn cũng là vẻ mặt tâm trầm. Chúng ta cùng tiến lên, đem tiểu tử này cầm xuống. Lưu Vũ ánh mắt ngưng tụ nói ra. Đương đem việc này nói cho tông chủ, lại để cho hắn triệt tiêu cái này Tiêu Vân Thiên Vũ các chi chủ thân phận. Đúng vậy, liền tiểu sư muội cũng dám đùa giỡn, hắn quá cả gan làm loạn rồi. Mấy cái thanh niên đều một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Người như vậy nhất định phải tiến hành trừng phạt. Thấy vậy, Tiêu Vân cảm giác có chút không ổn. Chẳng lẽ ta thật làm cái gì người người oán trách sự tình? Chỉ là hắn nghĩ nghĩ, cảm giác rất uy khuất, bởi vì chính mình chỉ là rất đơn giản giáo huấn một cái nha đầu kia. Như là người khác, hắn đã sớm là đánh cho tê người dừng lại rồi. Nhưng lúc này nha đầu kia liền tóc đều không ít một căn A. Nha đầu kia, tựa hồ địa vị rất lớn. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, đến nay còn không biết nha đầu kia thân phận. Các ngươi lúc này làm gì? Nhưng vào lúc này, hư không chính giữa hình như có lấy luồng gió mát thổi qua. Vài bóng người hướng này đột đến. Đường thanh âm này truyền ra lúc, Tiêu Vân trong lòng run lên. Sau đó, hắn ánh mắt khẽ động, nhìn hướng cách đó không xa hư không. Ở nơi đó, mấy cái trưởng lao bước chậm mà đến. Mới đầu bọn hắn vẫn chỉ là một cái chấm đen, không cách nào thấy rõ bộ dáng, thế nhưng mà trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở cái này trong khe núi hư không. Lưu Vũ bọn người cũng là ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia phiến hư không. Tông chủ. Đường nhìn đến người tới về sau, mọi người biến sắc. Lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Tiêu Vân cũng là hơi có vẻ câu thúc tương lai người chằm chằm vào. Bởi vì cái kia người tới chính là võ tông chi chủ, Nhậm Thiên Uyên. Tại Nhậm Thiên Uyên bên người, còn có mấy cái trưởng lão, vì mấy vị trưởng lão. Cái kia đại trưởng lão thình lình tiểu ở bên cạnh. Các ngươi tới này làm gì? Nhậm tông chủ hai tay lưng đeo, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt bao quát lấy phía dưới, lạnh lùng nói. Cái kia Lam Phát thiếu nữ, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng nhếch, giơ lên nhìn qua Nhậm tông chủ. Lộ ra rất ủy khuất. Hồi tông chủ, chúng ta chỉ là tới nơi này nhìn xem tân nhiệm Thiên Vũ các chi chủ. Quách Tử Văn tiến lên một bước, không người nói. Xem cái này Thiên Vũ các chi chủ dùng được lấy động thủ sao. Nhậm tông chủ ngữ khí hơi lạnh, nói ra. Cái này chính giữa đã xảy ra một ít tiểu hiểu lầm. Quách Tử Văn cười nói. Tiểu hiểu lầm. Nhậm tông chủ ánh mắt lướt động, nhìn hướng về phía cái kia Lưu Vũ cùng mặt khác cái kia hai cái thiếu niên. Hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt. Giống như có thể khám phá người tâm thần, chỉ là liếc mà thôi, tự lại để cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hồi tông chủ, tiểu sư muội vừa mới bị cái này Tiêu Vân đánh. Lưu Vũ giơ lên nhìn qua hư không, mở miệng nói. Hắn cũng không đề cập tới và chính mình bị đánh, mà là điểm ra tiểu sư muội. Nha! Nhậm tông chủ lông mày uốn cong, lộ ra hỏi thăm chi sắc. Hình nhi, đây là có chuyện gì? Hắn nhìn hướng về phía cái kia Lam Phát thiếu nữ. Cái này Lam Phát thiếu nữ khỏe miệng nít. Nàng cái kia Lam Bảo Thạch con ngươi lấp lóe, rất muốn nói mình bị khi phụ sỉ nhục rồi. Thế nhưng mà nghĩ tới chính mình bị đánh đích địa phương, nàng bên thai là một hồi đỏ bừng, thật lâu cũng khó có thể mở miệng. Như thế làm cho Nhậm tông chủ bên người mấy cái trưởng lao thấy thiếu chút nữa không cười nở hoa. Bởi vì trên thực tế, bọn hắn ở phía xa đem đây hết thảy đã sớm xem tại trong mắt. Tông chủ, cái này Tiêu Vân đánh tiểu sư muội thí thí. Gặp tông chủ hỏi đến, cái kia mặc áo bào màu vàng thiếu niên thoáng chần chờ. Sau đó tiến lên một bước, không người nói, tông chủ, Tiêu Vân làm càn vô cùng, cũng dám công nhiên điều tức tiểu sư muội, đưa hắn ấn chặt đánh, đánh thi thí. Nói đều cuối cùng, hắn ngừng lại một chút, cũng là có chút ít khó có thể mở miệng. Chỉ là vì lại để cho Tiêu Vân đạt được xử phạt, cũng chỉ tốt mở miệng. Cái kia Lam Phát thiếu nữ nghe xong càng là sắc mặt đỏ bừng được túi đầu. Còn có việc này. Nhậm tông chủ nhưng lại vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi. Việc này chắc chắn 100. Mặt khác hai cái thanh niên vội vàng phụ họa, đạo, cái này Tiêu Vân phẩm hạnh không đoan, đương bỏ hắn Thiên Vũ các chi chủ thân phận. Hai người này muốn thừa này ngồi thực Tiêu Vân tội danh. Mọi người ưa thích cái này tiểu sư muội không, nếu như cái gì ý nghĩ, có thể thêm ta công chúng hơi tín ý áo đủ ở giờ 1990, hoặc là trực tiếp tìm tòi yêu nguyệt dạ nói cho ta biết, không hề chết võ tôn bịa mặt đúng là ta, cuối tháng rồi, mọi người vẽ tháng không quăng cũng sẽ thành số 0, tối nay còn có một canh A. Chương 641, các ngươi thân cận hơn một chút. Chương 641, các ngươi thân cận hơn một chút. Gặp mấy người kia mở miệng, còn muốn cho tông chủ bỏ chính mình Thiên Vũ các chi chủ thân phận, Tiêu Vân khẽ cho mày. Tuy nhiên hắn đối với cái này thân phận cũng không thể nào để ý, có thể như là đã ngồi lên, liền không có đơn giản lui ra đạo lý rồi. Cho nên Tiêu Vân lông mày bốn cong, cũng là dơ lên nhìn qua cái kia nhậm tông chủ. Hắn ngược lại muốn nhìn cái này tông chủ là có ý gì, cũng tốt suy đoán thứ hai tâm tư. Hình nhi, còn có việc này. Nhậm tông chủ nghe vậy sau như cũng là lộ ra rất nhạt nhưng, hắn nhìn hướng cái kia Lam Phát thiếu nữ nói ra. Ân. Lam Phát thiếu nữ khỏe miệng mân lên, cái kia bảo thạch con ngươi chính giữa sương mù mông lung, có nước mắt như muốn trượt xuống. Nàng bước chậm tại không, vậy mà hướng về kia nhậm tông chủ đi đến. Phụ thân, cái này Tiêu Vân, hắn. Hắn vậy mà đánh con gái thí thí, ngươi có thể muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát hắn A. Lam Phát thiếu nữ bên thai đỏ bừng, mang theo mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nhào tới nhậm tông chủ trong ngực, nàng trong lời nói mang theo thút thít nỉ non thanh âm. Chỉ là cái kia phun ra, nhưng lại làm cho Tiêu Vân một hồi nhức đầu. Cái gì? Phụ thân. Tiêu Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liền nhìn thấy cái kia nhào tới nhậm tông chủ thiếu nữ về sau. Hắn rốt cuộc biết cái này tiểu sư muội là thân phận gì rồi, đây là tông chủ con gái, chẳng khác gì là võ tông công chúa, ta đi, ta như thế nào đánh nàng thí thí. Tiêu Vân trong nội tâm nhịn không được gào thét một tiếng, sau đó cảm giác có chút tráng váng đầu, không khỏi thò tay vướt vướt huyệt thái dương. Chính mình đánh cái này tông chủ con gái thí thí, cuộc sống sau này còn có thể sống khá giả sao. Nghĩ đến vừa rồi cử động, Tiêu Vân bắt đầu có chút đỏ mặt. Hình như hoàn toàn chính xác quá mức chút ít. Tiêu Vân trong nội tâm lẩm bẩm nói. Vốn hắn cũng không thể nào để ý, chỉ là muốn giao huấn hạ thiếu nữ này mà thôi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này cử chỉ, đối với một cái thiếu nữ mà nói, tựa hồ rất muốn chết nha. Mang theo phức tạp tâm tình, Tiêu Vân sợ hãi nhìn hướng hư không. Ngược lại là cái kia y, tiểu gia hỏa ánh mắt lấp lóe, chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đem cái kia Lam Phát thiếu nữ chằm chằm vào rồi. Cái này Lam Phát thiếu nữ, đúng là nhậm tông chủ tiểu nữ nhi, tên là Nhậm Khả Hinh. Lúc này nàng bổ nhào vào nhậm tông chủ trong ngực, không ngừng nức nở, đem vừa rồi hết thể ủy khuất đều cho thổ lộ đi ra. Lớn đến từng này, nàng có thể là lần đầu tiên bị người khi dễ, còn bị người đánh thí thí. Chuyện của tôi nét cái này làm cho nàng rất được thương. Được rồi, đừng khóc, ngươi nhìn ngươi, đều muốn khóc thành một cái tiểu hoa mèo, dạng như vậy có thể xấu rồi. Nhậm tông chủ trong mắt mang cười, mặt mũi tràn đầy yêu thương khẽ vuốt thoáng một phát thiếu nữ tóc xanh, sau đó đem chi nhẹ nhàng đẩy ra, cười nói, ngươi nhìn ngươi, đều đã qua 16 tuổi, như thế nào còn thích khóc đâu này. Ừ, ngươi mới thích khóc nữa nha. Bị phụ thân nói như vậy lấy, Nhậm Khả Hinh nết cái miệng nhỏ nhắn, ọt vài câu. Bất quá đang khóc sau khi, nha đầu trong lòng ủy khuất ngược lại là giảm bớt không nhỏ. Được rồi, đừng khóc, miễn cho lại để cho người chê cười. Nhậm tông chủ mặt mũi tràn đầy sủng nịch nói. Nhìn đến cái này xưa nay nghiêm túc nhậm tông chủ vậy mà sẽ lộ ra bực này yêu thương chi sắc, Tiêu Vân biết rõ, hắn khẳng định rất thương yêu cái này đứa con gái. Cái này đã xong. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra chính mình lần là chơi lớn hơn. Phụ thân, ngươi có thể muốn hảo hảo giáo huấn cái này Tiêu Vân. Thay con gái suất này ngủ ác khi a. Nhậm Khả Hinh ngậm miệng gắt giọng, thanh âm kia nghe được lại để cho xương người đầu đều xốp giòn rồi. Nghe được thanh âm này, Tiêu Vân thầm kêu không tốt. Cái này tiểu sư muội như thế hờn dỗi khao khát, chỉ sợ cái kia làm cha tông chủ tâm đều muốn xốp giòn rồi, khẳng định phải thay con gái suất đầu rồi. Cái kia Lưu Vũ bọn người lúc này lộ ra mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý. Nhìn bọn hắn bộ dáng kia, nghiễm nhiên tiểu là một bộ chuẩn bị xem Tiêu Vân đùa giỡn dáng vẻ. Tiểu tử này liền tiểu sư muội cũng dám đánh, nhìn ngươi còn thế nào nhập chủ cái này Thiên Vũ Các. Đúng vậy a, đánh cái đó không tốt, vậy mà đánh cái kia. Cái kia áo bào màu vàng nam tử cũng là vẻ mặt tâm trầm, khóe miệng nhấc lên lạnh lẽo độ cong. Quách Tử Văn giơ lên nhìn qua nhậm tông chủ, lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là theo hắn ánh mắt chính giữa đó có thể thấy được, hắn cũng rất muốn biết cái này tông chủ sẽ xử trí như thế nào vấn đề này, dù sao, cái này Tiêu Vân đùa giỡn tông chủ con gái, lần này xử trí kết quả quyết định hắn thái độ đối với Tiêu Vân. Từ nơi này chính giữa đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Không phải là hay nói giỡn, đánh một cái sao. Cái kia Nhậm tông chủ tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý, trên mặt còn lộ ra một tia nụ cười hiền lành, nói ra, dù sao hắn vừa rồi không có ra tay độc ác, bằng không thì ngươi sao lại là bị nhẹ nhàng đánh một cái đơn giản như vậy. Cái gì? Nghe được Nhậm tông chủ Phong Khinh Vân Đạm nói ra như thế mấy câu, cái kia Lưu Vũ bọn người triệt để choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái kia đảm nhiệm viên huynh mắt to trứng mắt, cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Tiểu nha đầu cặp kia bảo thạch con ngươi chăm chú nhìn phụ thân hắn, cái kia lông mày cong lên, trong nội tâm nàng tựa hồ đang hồ nghi, ta là phụ thân thân sinh đấy sao? Như thế nào hắn một điểm phản ứng đều không có? Hay là hắn không nghe rõ ràng cái kia bại hoại đánh là ta ở đâu? Nhậm Khả Hinh con ngươi nháy động, cái kia bờ môi nhếch, trong nội tâm cảm thấy rất uy khuất, nàng rất muốn lại nói cho phụ thân nói mình bị đánh thí thí, thế nhưng mà loại chuyện này như thế nào làm cho nàng cái này tuổi trẻ thiếu nữ nhiều lần mở miệng a? Kể từ đó trong nội tâm nàng phiền muộn có thể nghĩ rồi. Tông chủ không thèm để ý. Thấy vậy, Tiêu Vân nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết không có lẽ a, như thế nào cũng phải quát lớn chính mình vài câu a. Phụ thân. Nhậm Khả Hinh tức giận đến có thể nói là chân ngọc liền đập mạnh, mí môi hờn dỗi lấy, cái kia cha chữ âm cuối kéo đến rất dài. Ha ha, các ngươi đều là người trẻ tuổi, đùa giỡn mà thôi, có thể nào thật đúng. Nhậm tông chủ mỉm cười, vớt con gái cái hót nói ra, đừng tưởng rằng phụ thân không biết ngươi là tới cái này tìm phiền thoái, thế nào, đã trúng thiết bản đi à nha. Nhậm tông chủ lời nói rất nhu hòa, hiển thị rõ từ phụ thái độ. Ách! Gặp phụ thân khám phá chính mình ý đồ đến, Nhậm Khả Hinh thẻ lưỡi, sau đó ngậm miệng hừ lạnh một tiếng đạo, hừ, ai bảo đem ngươi Thiếu Phong ca ca chỗ ở cho người khác ở, cái này Thiên Vũ Các, ngoại trừ Thiếu Phong ca ca ai có tư cách ở. Hơn nữa, phụ thân ngươi không phải nói Thiên Vũ Các tại Thiếu Phong ca ca trở về trước không còn chọn chủ sao. Nhậm Khả Hinh cái kia lông mi thật dài hướng dơ lên, nhìn hướng phụ thân của mình. Xem tiểu nha đầu bộ dáng này, hiển nhiên đối với cái kia Thiếu Phong ca ca rất có cảm tình. Gặp con gái đề cập cái này Thiếu Phong, Nhậm tông chủ cái kia trên mặt yêu thương chi sắc chậm rãi thu liễm, ngược lại lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Thậm chí có lấy vài phần thương cảm. Cái này Nhậm Thiểu Phong là nghĩa tử của hắn, là một lần xuất hành lúc thu lưu cô nhi. Kẻ này thiên phú dị bẩm, đối với võ đạo có rất mạnh lực lĩnh ngộ. Đối với mình có như thế một cái nghĩa tử, Nhậm tông chủ cảm thấy rất vui mừng. Hắn thậm chí một lần muốn đem chi bồi dưỡng thành là võ tông người nối nghiệp. Khi đó, cơ hồ võ tông trên dưới cũng biết tông chủ chi ý, biết rõ cái này Nhậm Thiểu Phong hơn phân nửa chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp rồi. Đối với cái này, tất cả mọi người rất hài lòng, không người có dị nghị. Bởi vì này Nhậm Thiểu Phong vì trăm năm khó gặp thiên tài, như là hắn tiếp nhậm tông chủ, nhất định dẫn đầu võ tông tiếp tục phồn vinh. Đáng tiếc, tại 4 năm trước cái này Nhậm Thiểu Phong chủ động đưa ra phải ly khai võ tông. Hắn tham gia Thiên Đô vực chiến vực lịch lãm rèn luyện. Từ nay về sau, cái này Nhậm Thiểu Phong không còn có đã trở lại võ tông. Cái này lại để cho võ tông rất nhiều người cảm thấy ảm đạm hao tổn tinh thần. Tuy nói cái này Nhậm Thiểu Phong đi ra ngoài, một khi lớn lên, có thể vì võ tông mang đến vô tận vinh quang. Thế nhưng mà bên ngoài mênh mông, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm, cũng khó có thể cam đoan có thể đi đến cuối cùng. Rất nhiều người hay vẫn là hy vọng hắn lưu lại dẫn đầu võ tông. Có thể Nhậm Thiểu Phong cố ý muốn đi bên ngoài lưu lạc, kiến thức càng thêm rộng lớn thiên địa. Nhậm Thiểu Phong rời đi, Nhậm tông chủ cũng là có chút ít thần thương. Lúc này lại lần nữa đề cập, rất nhiều chuyện cũ nổi lên trong lòng. Chuyện cũ đã qua, không cần nhắc lại, Thiên Vũ Các cũng cần một cái chủ nhân mới. Cuối cùng, Nhậm tông chủ ung dung thở dài nói ra. Ách! Nhậm Khả Hinh vốn còn muốn nói sau. Chỉ là thấy phụ thân cái kia vẻ mặt yêu thương bộ dáng, nàng cũng là không đành lòng nhiều lời. Đến, Tiêu Vân. Chỉ thấy Nhậm tông chủ hướng về phía dưới Tiêu Vân vẫy vây tay. Ân. Thấy vậy, Tiêu Vân giấu tay lấy mũi, lộ ra vẻ mặt sợ hãi dáng tươi cười, vội vàng bước chậm mà đi. Lúc này tim đập của hắn vô cùng nhanh, sắc mặt có chút hồng, mình mới đánh người ta con gái thí thí, như thế nào không biết xấu hổ gặp người. Tông chủ. Bước chậm tại không, Tiêu Vân đã rơi vào Nhậm tông chủ trước người. Hắn ánh mắt chớp chớp, tận lực không nhìn tới cái kia quay hàm toàn tâm toàn ý tiểu sư muội, mà là điềm nhiên như không có việc gì nhìn hướng về phía tông chủ, khoe miệng của hắn lộ cười, biểu lộ lộ ra rất câu nệ. Ha ha, không tệ, vẫn chưa tới một tháng liền bước vào nguyên đan cửu trọng, tại tích lũy một phen là được trùng kích nửa bước nguyên anh cảnh rồi. Nhậm tông chủ đánh giá liếc Tiêu Vân, khoe miệng lộ cười, nhịn không được tán dương hai câu, đối với sự tình vừa rồi không nói tới một chữ. Không có để chuyện vừa rồi, còn khích lệ ta. Cái này lại để cho Tiêu Vân có chút ngộng, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, vội vàng vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, võ tông thiên tài như mây, đệ tử điểm ấy tu còn xa xa không đủ, sau này khi tiếp tục cố gắng, miễn cho tông chủ mất mặt. Vậy cũng là lời trong lòng của hắn. Mới thấy được mấy cái võ tông đệ tử mà thôi, tuy nhiên cũng giống như này thiên phú. Như là đụng phải những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ sợ thật sự rất khó đơn giản thủ thắng. Cho nên Tiêu Vân cũng có chút gấp gáp cảm giác. Dù sao cảnh giới của hắn thật sự còn quá thấp. Khỏi cần phải nói, tiểu nói cái này Nhậm Khả Hinh, như là nàng cảnh giới lại cao chút ít, Tiêu Vân chỉ sợ sẽ rất khó chiếm cứ ưu thế. Nha đầu kia mới 16 nhiều mà thôi, đã có nguyên đan cửu trọng đại thành tu vi, có thể thấy được nàng thiên phú là bực nào nghịch thiên. Rất tốt, người trẻ tuổi liền đem có lòng cầu tiến. Nhậm tông chủ nhẹ gật đầu, đối với Tiêu Vân trả lời rất là thỏa mãn. Chợt hắn con ngươi nhắm lại, cười nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi một phen, đây là tiểu nữ Nhậm Khả Hinh, cũng là tiểu sư muội của ngươi, về sau ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố nàng a. Gặp tông chủ giới thiệu, Tiêu Vân rất gian nan nhìn hướng về phía bên cạnh. Ánh vào trong mắt chính là một trương tinh xảo dung nhan, cùng với cái kia chu cái miệng nhỏ nhắn. Gặp Tiêu Vân nhìn đến, tiểu nha đầu rất là không cam lòng, lông mày giơ lên, một bộ không yêu phản ứng bộ dáng. Cảnh này khiến không khí trong sân hơi có vẻ xấu hổ. Ha ha, tiểu sư muội tốt, ta gọi Tiêu Vân. Vì hóa giải phần này xấu hổ, Tiêu Vân chủ động vươn tay, bày ra dùng hữu hảo. Hừ. Nhậm Khả Hinh hừ nhẹ một tiếng, cái kia lông mày giơ lên, đem chi bỏ qua, cái kia ý tứ tựa hồ muốn nói mới không cùng ngươi lưu manh này nắm tay rồi. Cái này lại để cho Tiêu Vân cảm thấy rất xấu hổ. Chỉ là hắn cũng chỉ có thở dài, vốn cho rằng chính là một cái bình thường sư muội. Ai từng nghĩ vậy là tông chủ con gái đây này. Chính mình đắc tội tiểu công chúa, như thế rất tốt rồi. Tiểu tử này còn muốn cùng tiểu sư muội nắm tay. Khe núi chính giữa, Lưu Vũ bọn người khỏe miệng kéo một cái, lộ ra mặt mũi tràn đầy dễ cận. Bọn hắn đi theo tiểu sư muội sau lưng đã lâu như vậy, thế nhưng mà chưa từng có nắm tay qua. Hình nhi, không được vô lễ. Thấy vậy, Nhậm tông chủ nhưng lại nhướng mày, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói kia có chút nghiêm túc, cái này Tiêu Vân Vi đương thời kỳ tài. Tương lai cho ta võ tông chủ cột của quốc gia, ngươi đương tới nhiều thần cận hơn một chút, biết không? Canh ba đến cảm tạ mọi người vài tháng, ngày mai tiếp tục a. Chương 642, lòng của ngươi nhiều đến bao nhiêu? Chương 642, lòng của ngươi nhiều đến bao nhiêu? Đương thời kỳ tài. Nhậm Khả Hinh lườm lườm miệng, vẻ mặt khinh thường, tựa hồ vẫn còn vi sự tình vừa rồi sinh khí. Bất quá tiểu nha đầu cũng rất hiểu chuyện, gặp phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, cho dù trong nội tâm không khoái. Hay vẫn là liếc qua Tiêu Vân, không tình nguyện đem cái kia trắng nõn như ngọc bàn tay duỗi ra, cùng cái kia bên người Tiêu Vân như vậy ý tứ bắt tay. Mặc dù chỉ là vừa chạm vào tức thu, lại coi như là nắm tay rồi. Bị cái này tiểu sư muội như thế khinh bỉ, Tiêu Vân giang tay ra trường, xấu hổ cười cười, không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng biết, vừa rồi đều đánh người ta thí thí, muốn vãn hồi hình tượng của mình, tựa hồ không có đơn giản như vậy a. Hừ. Gặp Tiêu Vân vẻ mặt xấu hổ, Nhậm Khả Hinh khỏe miệng nít lên, khẽ hừ một tiếng, tựa hồ muốn nói ai bảo ngươi đánh ta. Chỉ là cái kia khe núi chính giữa cái kia Lưu Vũ bọn người lại thiếu chút nữa không có hôn mê bất tỉnh. Chơi ạ! Trong lòng mọi người tại gào thét. Ta đi, tiểu sư muội vậy mà thật cùng cái này Tiêu Vân nắm tay rồi. Cái này tông chủ là có ý gì ạ? Lưu Vũ bọn người cảm giác trời đất quay cuồng, thật sự không rõ cái này tông chủ ý tứ. Dựa theo bình thường kết quả, Tiêu Vân ít nhất cũng phải bị quát lớn hai câu a. Nhưng bây giờ, tông chủ vậy mà nói đây là vui đùa. Còn lại để cho tiểu sư muội nhiều hơn cùng Tiêu Vân thân cận thân cận. Đây là ý gì? Quách Tử Văn cũng là có chút ít xem không hiểu rồi. Thân cận, thân cận, tông chủ đây là đang có ý định tác hợp tiểu sư muội cùng cái này Tiêu Vân sao? Nghĩ tới đây, Quách Tử Văn cái kia con ngươi chính giữa có một chút thất lạc hiện hiện, như là như thế, hắn muốn truy cầu cái này tiểu sư muội nhưng là không còn có dễ dàng như vậy nữa à? Cho dù hắn một mực biết rõ chính mình không cách nào phối hợp cái này thiên phú dị bẩm tiểu sư muội, có thể chỉ cần tiểu sư muội một ngày vô chủ, trong nội tâm tiểu còn có thể có cái ý niệm trong đầu, một khi có chủ rồi, như vậy thật có thể chính là đã mất đi mục tiêu, lại để cho hắn đem không biết làm thế nào. Nhậm tông chủ lời nói mới rồi rất hiển nhiên lại để cho Quách Tử Văn cảm nhận được nguy cơ. Tuy nhiên cái này tông chủ trong miệng cũng không nói gì, cái kia ý tứ cũng rốt cuộc hiểu không đã qua. Chỉ cần là người sáng suốt đã biết rõ. Tông chủ đối với cái này Tiêu Vân rất coi trọng. Hô! Quách Tử Văn nhẹ thở hắt ra, cả người đều tựa hồ hư thoát, tâm tình có chút buồn bực, trong nội tâm trống rỗng. Tốt rồi, các ngươi lui ra đi. Nhậm tông chủ vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về khe núi chính giữa mấy cái thanh niên, nói ra. Hắn ánh mắt có chút tại Lưu Vũ cùng với cái kia áo bào màu vàng trên người thiếu niên ngừng xuống. Liên nhìn thấy thương thế của bọn hắn, trong mắt Minh lộ ra một chút vẻ hài lòng toát ra đến. Cái này hai người đệ tử thiên phú cũng xem là tốt, thế nhưng mà Tiêu Vân lại đơn giản đem chi đánh bại, có thể từ nay về sau nhìn ra thứ hai bất phàm. Cái này lại để cho hắn đối với Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Vâng. Gặp tông chủ mở miệng, cái kia Lưu Vũ bọn người đều là gật đầu. Tuy nhiên tông chủ không có xử phạt Tiêu Vân, lại cũng không có truy cứu mọi người tư sông thiên vũ các tội. Cho nên mấy người kia trong nội tâm cũng có chút cảm thấy may mắn. Nhậm tông chủ nhẹ gật đầu, sau đó hướng về bên người vậy đáng yêu con gái. Đạo, ngươi cũng lui ra đi, về sau cũng đừng tới tìm ngươi Tiêu Vân sư huynh phiền toái nha. Cái kia lời nói chính giữa lộ vẻ cưng chiều chi ý, đối với cái này đứa con gái hắn rất thương yêu. Cái gì, sư huynh? Nhậm Khả Hinh vốn định nhu thuận gật đầu, thế nhưng mà đang nghe được phụ thân câu nói kế tiếp ngữ về sau, tiểu nha đầu khỏe miệng rất nhanh tít đi lên, cực kỳ bất mãn lẩm bẩm nói, hắn rõ ràng mới nhập môn mà thôi, hẳn là sư đệ mới được là, sao có thể đường sư huynh rồi hả? Người ta mới không cần lại đương sư muội đây này. Nhậm Khả Hinh thầm nghĩ. Tại tông môn, những cái kia người quen đều hô sư phụ nàng muội, lại để cho tiểu nha đầu rất là khó chịu. Ha ha, Tiêu Vân niên kỷ so ngươi muốn đại, lại là thiên vũ các chi chủ, đương sư huynh của ngươi cũng không đủ đã đủ rồi. Nhậm tông chủ cười nói. Không được, ta muốn làm sư tỷ. Nhậm Khả Hinh cái miệng nhỏ nhắn nít, cái kia mắt to liếc qua Tiêu Vân, bất mãn nói, hắn đã qua 18, hiện tại mới bước vào nguyên đan cửu trọng mà thôi. Tu vi như vậy sao có thể đường sư huynh của ta nữa nha. Hơn nữa, cái này thiên vũ các chi chủ cũng là phụ thân cho hắn, hắn lại không có tham gia qua võ tông thiên tài cuộc chiến. Tiểu nha đầu quật cường nói, người ta thiếu phong ca ca thế nhưng mà tài nghệ trấn áp quần hùng, đánh bại cùng hắn cùng thế hệ hết thể sư huynh đệ mới nhập chủ thiên vũ các. Người A. Gặp nha đầu kia không thuận theo không buông tha, Nhậm tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu đạo, vừa rồi Tiêu Vân không phải đả bại ngươi rồi sao. Ha ha. Ngươi thế nhưng mà một mực nói mình là võ tông đương thời thiên tài, ai cũng so ra kém ngươi, như thế nào hắn đã bại ngươi này thiên tài, còn chưa đủ. Phụ thân, ngươi đây là đang nói xạo. Nhậm Khả Hinh lôi kéo Nhậm tông chủ cánh tay lắc, gắt giọng, người ta muốn đương sư tỷ sao. Sau đó tiểu nha đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn bên cạnh Tiêu Vân liếc. Cái kêu ý tứ tựa hồ muốn nói, dám đảm đương sư huynh của ta, ngươi về sau cẩn thận một chút. Bị cái này đáng yêu dí dỏm sư muội trừng mắt liếc. Tiêu Vân cảm giác mình quá người vô tội rồi. Tại sao lại trúng đạn rồi? Hắn thật sự rất bất đắc dĩ, lại để cho hắn xưng hô như thế một cái tiểu muội muội vi sư tỷ còn thật sự có chút ít không mở miệng được. Đặc biệt hay vẫn là một cái bị hắn đánh thí thí sư tỷ. Thử muốn thoáng một phát, hắn hô sư tỷ lúc, hẳn là xấu hổ a. Hô sư muội tiểu không giống với lúc trước, sư minh giáo huấn sư muội tựa hồ cũng coi như hợp tình hợp lý a. Tiêu Vân như thế an ủi chính mình. Cho nên Tiêu Vân tuy nhiên thấy được Nhậm Khả Hinh ánh mắt, thế nhưng mà hắn lại nết miệng mỉm cười, trang làm cái gì cũng không biết. Hừ. Gặp Tiêu Vân ánh mắt né tránh, một bộ cái gì giả vờ ngây ngốc bộ dáng, Nhậm Khả Hinh quay hàm đều giận đến phình được rồi. Ha ha, ngươi muốn làm sư tỷ cũng có thể, tại hạ lần trong môn trận đấu lúc thắng cái này Tiêu Vân là. Nhậm tông chủ cười nói. Thắng hắn. Nhậm Khả Hinh lông mày uốn cong, cái kia bảo thạch con ngươi chính giữa có một chút chần chờ hiện hiện. Tuy nói nàng rất tự phụ, cho rằng tại võ tông ít có người có thể cùng mình có thể so với. Thế nhưng mà cái này Tiêu Vân vừa rồi hoàn toàn chính xác thắng chính mình. Hôm nay hồi tưởng lại, cái loại này quỷ dị lực lượng làm cho nàng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Vốn nàng cái kia mắt thần chi lực ít có người có thể cùng chi tranh phong, có thể Tiêu Vân cái loại này lực lượng thần bí lại hết lần này tới lần khác gáp chế nàng. Cái này lại để cho nha đầu kia trong nội tâm chần chờ. Ha ha, như là ngươi không thể thắng hắn, niên kỷ lại so người ta nhỏ. Sao có thể đường sư tỷ rồi hả? Nhậm tông chủ cười nói. Được rồi. Gặp phụ thân nói được có phần có đạo lý, Nhậm Khả Hinh tuy nhiên trong nội tâm không tình nguyện cũng được đáp ứng xuống. Tiêu Vân ở bên cạnh mỉm cười, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không muốn xưng hô cái này tiểu sư muội vi sư tỷ nữa à? Hừ, khoảng cách trận đấu còn có chút thời gian, ta sẽ bước vào nguyên đan cửu trọng đỉnh phong, ta muốn nghiền áp ngươi, cho ngươi đường tiểu đệ. Gặp Tiêu Vân một bộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Nhậm Khả Hinh cái miệng nhỏ nhắn nít lên, vung vẩy lấy cái kia đôi bàn tay trắng như phấn có chút hung hăng nói. Chỉ là nha đầu kia dung nhan tuyệt mỹ, một đầu tóc xanh đủ eo, lúc này người mặc áo đuôi ngắn, lộ ra mảnh khảnh vòng eo, tập cái kia nóng bỏng làm một thể, thấy thế nào đều là một bộ bộ dáng khả ái, cho dù nàng làm ra một bộ đại tỷ đại hung hãn bộ dáng, nhưng như cũ thiếu đi cái loại này lực uy hiếp. Tiêu Vân ngược lại là giống như cười mà không phải cười đem cái này tiểu sư muội chằm chằm vào. Tựa hồ hắn cũng là không ngờ rằng tại võ tông còn có như thế một cái xinh đẹp đáng yêu tiểu sư muội. Xem ra lúc trước cái kia Dương chấp sự tại Huyền Nguyên chiến trường nói thật đúng là lời nói thật a. Cái này tông chủ hoàn toàn chính xác có một mỹ nữ thiên kim. Chỉ là một cái khác lại không biết là bộ dáng gì. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Lúc trước cái kia Dương chấp sự thế nhưng mà nói võ tông có tông chủ có đối với thiên kim, đều là thiên chi tiểu nữ. Cái này Tiêu Vân vậy mà bỏ qua ta. Gặp Tiêu Vân suy nghĩ viễn vong chi tế, Nhậm Khả Hinh trong nội tâm càng là tức giận không thôi. Tiểu nha đầu nắm chặt nắm đấm, quát khẽ, ngươi chờ, ta muốn sớm chút bước vào nửa bước nguyên ánh cảnh, đến lúc đó tại hung hăng nghiền áp ngươi. Ta cũng phải đánh ngươi thí thí. Tiểu nha đầu trong nội tâm như vậy nghĩ đến, khỏe miệng hiện lên rảo hoạt dáng tươi cười. Chỉ là cẩn thận tưởng tượng, hình như cái này ý nghĩ có chút lưu manh rồi. Lập tức nàng lắc đầu, trong lòng thầm nhũ, chính mình là làm sao vậy, như thế nào loại suy nghĩ này rồi hả? Chúng ta đi. Nàng tại hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Vân sau liền dẫn đám kia tùy tùng hấp tấp rời đi nơi đây. Gặp cái này tiểu sư muội hấp tấp dáng vẻ, Tiêu Vân cũng là cảm giác âm thầm buồn cười. Nàng chính là như vậy, bị làm hư rồi, ngươi chớ để ý. Nhậm tông chủ liếc nhìn cái kia nữ nhi bà bối, chợt hướng về Tiêu Vân nói. Tiểu sư muội dí dỏm đáng yêu, ta như thế nào sẽ chú ý rồi. Tiêu Vân giang tay ra trưởng cười nói. Hiện tại hắn duy nhất lo lắng chính là làm như thế nào cải biến hình tượng của mình. Bằng không thì, việc này nếu truyền ra ngoài, hắn như thế nào tại võ tông hôn A. Nhớ tới trước đó sự tình, hắn tựu một hồi đau đầu, quả nhiên xúc động là ma quỷ. Chính mình làm sao lại sẽ nhớ một cái như vậy bất tỉnh chiêu. Muốn trừng phạt, trực tiếp đánh nàng một trận được, làm chi đánh thí thí. Chỉ là nghĩ lại, nếu đem cái này bà cô bị thương, không chừng nha đầu kia thật muốn phải liều mạng. Còn nữa, nàng lao ba sẽ bỏ qua chính mình sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Vân mới cảm giác hành động mới vừa rồi của mình tựa hồ cũng không có như thế nào quá mức. Ai bảo nha đầu kia đến trộm dược nữa nha? Sau đó, Nhậm tông chủ ý bảo, hướng lên trời võ các phía sau núi đỉnh núi bỏ chạy. Tiêu Vân đi theo mà đi. Hai người rơi vào đỉnh núi, tứ phương mây mù quái, phóng nhãn nhìn lại, phía trước lộ vẻ một phiến vân hải. Vân hải lăn lộn, dường như khí long, lại như dòng sông, ngẫu nhiên có thể chứng kiến ngọn núi kia lộ ra cao chót vót. Tiêu Vân tiểu như vậy đứng vững lặng chờ lấy tông chủ mở miệng. Võ tông như thế nào? Nhậm tông chủ quét mắt liếc tứ phương, chỉ vào cái kia mênh mang biển mây, nói ra. Rất lớn, thiên tài cũng nhiều. Tuy nhiên không biết cái này tông chủ vì sao có này vừa hỏi, Tiêu Vân nhưng lại thuận miệng nói ra. Võ tông hoàn toàn chính xác rất lớn, thế nhưng mà thiên đô càng lớn, không biết lòng của ngươi nhiều đến bao nhiêu. Nhậm tông chủ mỉm cười nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Cái này nhìn như rất tùy ý một câu nhưng lại làm cho Tiêu Vân trong lòng dừng lại. Lòng ta nhiều đến bao nhiêu? Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, vẻ mặt trầm ngâm. Lòng của hắn rất lớn, vì cái kia mênh mông võ đạo thế giới. Hắn muốn đi tìm kiếm muội muội của mình Tiêu Linh Nhi. Hắn còn muốn đi tìm kiếm cha mẹ của mình. Hắn muốn đi tiêu thị tông tộc vì Tiêu Vũ Vương chính danh. Trong lòng hắn, còn có một người mặc áo trắng tuyệt thế giai nhân. Hắn việc cần phải làm nhiều lắm. Chỉ là lúc này đang ở võ tông. Hắn như nói mình tâm không tại võ tông, chẳng phải là lại để cho cái này tông chủ khó chịu nổi. Ngươi trẻ tuổi, coi như xuất tính mà làm, biểu hiện ra chân ngã. Nhậm tông chủ giống như nhìn ra Tiêu Vân trong nội tâm suy nghĩ, lập tức cười nói. Vâng. Gặp tông chủ mở miệng, Tiêu Vân cũng không tại chần chờ, lập tức thở dài, nói ra, thực không dám đầu giếm, đệ tử trí ở bốn phương, muốn leo cái kia võ đạo đỉnh phong, muốn tới kiến thức thượng cổ đại tộc tuyệt thế thiên tiêu, cùng cái kia nhân trùng chi long tranh phong. Đây là hắn trong nội tâm suy nghĩ, cho nên nói những câu phát ra từ đáy lòng. Đáng tiếc, ta võ tông quả nhiên là lưu không được ngươi a. Nhậm tông chủ khe khẽ thở dài, giống như sớm đã biết rõ Tiêu Vân sẽ là nói như thế. Lại để cho tông chủ thất vọng rồi. Gặp nhậm tông chủ thở dài, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu đạo, đệ tử nguyện nhượng xuất thiên vũ các chi chủ. Chương 643, ta xấu sao? Chương 643, ta xấu sao? Ha ha, không sao. Nhậm tông chủ khoát tay háo cười nói, người trẻ tuổi có chí hướng là chuyện tốt, còn nữa, nhập chủ thiên vũ các chỉ là một loại vinh quang, đại biểu cho võ tông đương đại đệ nhất nhân, lại cũng không nhất định là tông chủ người thừa kế, cho nên ngươi có thể tiếp tục tại này, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Nhậm tông chủ tiếng người Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc, thật không ngờ cái này trưởng lão sẽ rộng lượng như thế. Chỉ cần ngươi bái nhập ta võ tông, cho dù ngày khác rời đi, chỉ cần lòng có tông môn, là ta võ tông đệ tử. Nhậm tông chủ ngữ khí hơi có vẻ trịnh trọng, vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không có bởi vì Tiêu Vân thái độ có chỗ cải biến. Đa tạ tông chủ. Tiêu Vân thi lễ, đối với cái này tông chủ hảo cảm tỏa ra. Bất kể như thế nào, cái này Nhậm tông chủ tuyệt đối là một cái lòng dạ trống trải, có thấy xa trí giả. Nhân vật như vậy lại để cho người kính nể. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Nhậm tông chủ mỉm cười, đạo, tuy nhiên ngươi nhập chủ Thiên Vũ Các, có thể như không có đủ thực lực, sau này phiền phức của ngươi sẽ không nhỏ, sự tình hôm nay, vẫn chỉ là ăn sáng mà thôi, về sau mặt ngươi đúng đấy thế nhưng mà võ tông gần 10 vạn đệ tử. Tiêu Vân biết rõ. Tiêu Vân gật đầu, đã hắn thân tại vị trí này, tự nhiên sẽ cố gắng làm được tốt nhất. Tông chủ như thế thưởng thức, hắn tại thế nào cũng không thể phụ cái này trưởng lão kỳ vọng. Như thế rất tốt. Nhậm tông chủ khẽ gật đầu, theo rồi nói ra, ngươi thân là Thiên Vũ Các đệ tử, khả quan duyệt võ tông tất cả điện sách cổ, đồng thời cũng có thể đi tất cả đại cấm địa tiếp nhận khảo hạch, tìm hiểu truyền thừa, chỉ cần là phù hợp yêu cầu, tất cả điện đều thỏa mãn ngươi. Đa tạ tông chủ. Nghe vậy, Tiêu Vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hơi có chút tiểu hưng phấn. Tuy nhiên lúc trước Dương chấp sự có chỗ đề cập, có thể đây chẳng qua là một cái chấp sự, hôm nay tông chủ tự mình mở miệng, lại để cho Tiêu Vân cũng nhiều vài phần lực lượng. Ngươi bây giờ cần tăng lên phương diện nào thực lực? Nhậm tông chủ hỏi. Tăng lên phương diện nào thực lực? Tiêu Vân nao nao. Tiếp qua hơn một tháng trong môn đem có một lần trận đấu, đến lúc đó có lẽ sẽ có rất nhiều người khiêu chiến ngươi cái này Thiên Vũ Các chi chủ, cho nên trong một tháng này, ngươi phải mau chóng tăng lên tu vi, bằng không thì nếu như bị người đánh bại dễ dàng, cái kia mặt mũi cũng không hay xem a. Nhậm tông chủ cười nói. Còn nữa, chỉ có tại rất nhiều thiên tài chính giữa chỗ hết tài năng, phương có cơ hội đi tìm hiểu ta võ tông cao nhất kinh điển. Nói xong lời cuối cùng, Nhậm tông chủ mang theo vài phần vẻ thần bí nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Cao nhất kinh điển. Gặp Nhậm tông chủ một bộ thần thần bí bí bộ dáng, Tiêu Vân trong nội tâm khẽ động. Liên vị này cường giả đều coi trọng như thế, nhịn không được hướng Tiêu Vân bán đi cái nút, có thể thấy được cái này kinh điển là bực nào bất phàm. Đó chính là ta võ tông chấn tông chi võ học, Vũ Kinh. Nhậm tông chủ mở miệng, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, đang nói đến Vũ Kinh lúc, cả người trên người có một luồng không hiểu khí thế tràn ngập ra đến, trong núi phong vân đều tại thay đổi, chỉ là hai chữ mà thôi, tự có thể dẫn dắt thiên địa xu thế. Cái này lại để cho Tiêu Vân thân thể đều hơi hơi chấn động. Vũ Kinh. Hai chữ lượn lờ ở bên hai, Tiêu Vân cảm giác máu của mình đều tựa hồ muốn sôi trào lên. Chẳng biết tại sao, hắn có một loại rất cường đại muốn đi xem nhìn một chút cái này bộ bị tôn sùng là kinh điển võ học. Vũ Kinh cho ta tông phá núi lao tổ lưu lại của quý, là tại thiên đô vực cũng là khó được một bộ cổ kinh, cũng là có này đã tại, ta võ tông mới có thể sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã, phàm là có thể lĩnh ngộ cái này bộ kinh điển người lớn lên đều có thể tại một phương xưng hùng. Nhậm tông chủ đang nói điểm kinh lúc, cũng là tràn đầy kính sợ. Nghe được lời này, Tiêu Vân đối với Vũ Kinh càng thêm khát vọng rồi. Thiên Vũ Các thượng một nhiệm chủ nhân, Nhậm Thiểu Phong liền tìm hiểu Vũ Kinh, ta hy vọng lần này ngươi cũng có thể. Nhậm tông chủ vẻ mặt nghiêm nghị nói ra. Hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc cái kia con ngươi chính giữa tràn đầy mong đợi. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Tiêu Vân ôm quyền nói. Ân. Nhậm tông chủ gật đầu. Đệ tử hiện tại đã bước vào nguyên đan cửu trọng, tạm thời không nên đột nhiên tăng mạnh, ta còn tu hữu hỏa chi võ hồn, lại không biết võ tông có thể có thích hợp chỗ tu luyện giúp ta võ hồn tấn cấp. Tiêu Vân chủ động hỏi, tại biết được có tìm hiểu Vũ Kinh cơ hội về sau, hắn đối với thực lực tăng lên càng thêm khát vọng rồi. Hiện tại, hắn đã bước vào nguyên đan cửu trọng, linh hồn lực cũng đạt tới trình độ này, có thể nói tu vi rất cân đối rồi. Thế nhưng mà cái kia huyền minh võ hồn lại hơi có chưa đủ. Đặc biệt là đang cùng Cổ Phi Dương tranh phong về sau, Tiêu Vân biết rõ chính mình thân thể phòng ngự lực hay vẫn là kém chút ít. Cái kia thiên viêm thần khải quyết có lẽ tái tiến một bước mới được là, cho nên hắn lúc này muốn tìm một chỗ thiên viêm nồng đậm chỗ tu luyện. Như là lực phòng ngự đủ cường, như vậy cùng người một trận chiến, cũng đã đứng ở thế bất bại. Lại phối hợp chiến vũ hồn cái kia càng đánh càng dũng mãnh phi thường thần thông, Tiêu Vân cùng người một trận chiến chắc chắn thế như trẻ tre, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh, cho nên hắn hiện tại rất muốn thiên viêm thần khải quyết lại để thăng một bước. Thiên viêm sao? Nhậm tông chủ hơi trầm ngâm, theo rồi nói ra, tại võ tông ở trong có một chỗ viêm phòng, chỗ đó có thiên viêm chi huyền, bên trong thiên viêm cực nóng, có thể thiêu linh khí, thích hợp nhất tu luyện hỏa viêm tu giả xâm nhập chính giữa rèn luyện bản thân. Bất quá ngày đó viêm rất cường. Như đối với cái này đạo không tinh, là nửa bước nguyên anh cảnh cường giả đều không thể thời gian dài ngừng chân. Nhậm tông chủ cố ý nhắc nhở một câu. Liên nửa bước nguyên anh cảnh cường giả cũng phải kiêng kỵ sao. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt lại là sáng ngời, nói ra, nơi đây vừa vặn thích hợp ta tu luyện. Hắn tu luyện thiên viêm, môi lửa đạo cảm ngộ rất sâu, căn bản là không sợ những ngày này viêm cái loại này đốt cháy thiên địa lực lượng. Đã như vậy, ta ta lại để cho người dẫn ngươi đi Viêm Phong. Gặp Tiêu Vân tự tin rất đầy, Nhậm Tông Chủ cũng không nhiều lời, lập tức đã đáp ứng việc này. Ân. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, đối với cái kia Viêm Phong cũng là tràn đầy mong đợi. Tại Võ Tông, ngươi liền đem là nhà của ngươi, có chuyện gì, chi bằng để. Nhậm Tông Chủ nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu, xác thực cảm thấy rất thỏa mãn. Tại Huyền Nguyên chiến trường lúc hắn đã nghĩ ngợi lấy muốn đạt được thứ nhất, dùng cái này đổi được tại Thiên Đô Tông môn cái kia tốt hơn đãi ngộ. Thế nhưng mà lần này đãi ngộ, lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn hôm nay, nghiễm nhiên thật sự hưởng thụ lấy Võ Tông tốt nhất đãi ngộ a. Nhậm Tông Chủ cùng Tiêu Vân hàn huyên vài câu, sau đó liền tất cả tự rời đi. Tại độn cách đây đỉnh núi về sau, mặt khác một bên, mấy vị trưởng lão đã chờ Nhậm Tông Chủ đã lâu. Như thế nào đây? Nhậm Tông Chủ độn đến, cái kia đại trưởng lão lập tức đi lên, hỏi. Cái này hậu sinh chí hướng rất cao, là cái có thể tạo chi tài. Nhậm Tông Chủ nói như thế, lời nói rất ít. Chí hướng rất cao. Đại trưởng lão nghe vậy nhưng lại nhíu mày, hắn cũng chí tại Võ Tông bên ngoài. Nhậm Tông Chủ gật đầu, tỏ vẻ lặng yên nhận thức. Ai, đáng tiếc. Bên cạnh mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu, có chút tiếc nuối. Vừa rồi bọn hắn thấy được Tiêu Vân ra tay. Mặc dù chỉ là đơn giản mấy chiến, thế nhưng mà bọn hắn nhưng có thể đoán được người thanh niên này nội tình. Theo Tiêu Vân cùng Lưu Vũ bọn người một trận chiến đến xem, thanh niên này đối với võ đạo tạo nghệ bất phàm, xa xa vượt ra khỏi cùng bối trung nhân. Còn nữa, Nhậm Tông Chủ coi trọng như thế thanh niên này, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Tuy nói cái này Tiêu Vân thiên phú không tồi, có thể muốn tại Thiên Đô chiến vực chính giữa chỗ hết tài năng, đi về hướng cái kia mênh mông võ đạo thế giới cũng không dễ dàng. Bên cạnh một cái trưởng lão khe khẽ thở dài, nói ra, như là hắn vẫn lạc ở bên ngoài, ngược lại là đáng tiếc. Tuy nhiên hắn nhìn ra Tiêu Vân bất phàm, lại còn không có đạt tới cái loại này kinh diễm tình trạng. Cho nên này lão cũng không cho rằng Tiêu Vân có thể đi được rất xa. Có đôi khi tâm đại, thế nhưng mà cái thế giới này càng lớn, rất nhiều người chỉ là đi đến nửa đường, liền như vậy vẫn lạc. Như người như vậy nhiều lắm. Cho nên rất nhiều tông phái trưởng lão hay vẫn là hy vọng đem một ít tiềm lực không sai đệ tử lưu bên trong môn. Tông chủ, ngươi còn lại để cho hắn tiếp tục đứng ở Thiên Vũ Các sao? Đại trưởng lão hỏi. Đương nhiên. Nhậm Tông Chủ nói ra, đã nhập ta tông môn, liền đem cực kỳ bồi dưỡng. Cái này Tông Chủ đến cùng coi trọng cái này Tiêu Vân địa phương nào? Mấy vị trưởng lão trong nội tâm đều hầu nghi không thôi. Tuy nói Tiêu Vân vừa rồi biểu hiện cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà chiến thắng Nhậm Khả Hinh lúc dùng chính là một loại ngoại lực. Tiêu Vân đạt được truyền thừa sự tình bọn hắn cũng đã được nghe nói. Tuy nhiên cái này võ đạo vực tràng chi lực bất phàm, mà dù sao không phải là của mình đồ vật. Muốn lớn lên, dựa vào là còn là mình. Những này trưởng lão tuy nhiên cảnh giới rất cao, cũng không có nhìn rõ ràng Tiêu Vân hư thật. Cái này Tiêu Vân cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhậm Tông Chủ nói ra. A, mọi người con mắt lộ hỏi thăm, muốn biết một hai. Thiên cơ bất khả lộ. Nhậm Tông Chủ vẻ mặt thần bí nói, các ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Gặp Nhậm Tông Chủ như thế, mấy vị trưởng lão cũng đành phải nhận lấy trong lòng mình rất hiếu kỳ. Mấy vị trưởng lão rời đi, Tiêu Vân lúc này cũng về tới chính mình biệt viện chính giữa. Những Thiên Vũ các đó thị nữ cùng với dược nữ bọn người nhìn thấy Tiêu Vân trở về, mỗi một cái đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy hâm mộ chi sắc. Cái này Tiêu Vân các chủ thật sự là phong lưu phong khoáng a. Ai nói không phải rồi, liền tiểu công chúa thí thí cũng dám đánh, quá kình phát nổ. Ta rất thích vậy hắn xấu xa dáng vẻ. Mọi người nghị luận nhau nhau, một bộ hoa si bộ dáng. Đặc biệt là những thuốc kia nữ, các nàng thấy tận mắt qua Tiêu Vân ra tay, quả thực muốn bội phục chết rồi. Tại Võ Tông, ai dám như thế? Đây chính là tông chủ chi nữ a. Hết lần này tới lần khác cuối cùng tông chủ chỉ là dùng một câu hay nói giỡn mà thôi, tự bỏ qua việc này. Kết quả như thế, càng làm cho những này dược nữ đối với Tiêu Vân tràn ngập tò mò. Ta xấu sao? Nghe được mọi người nghị luận, Tiêu Vân cảm thấy rất ủy khuất. Rõ ràng chính mình là người bị hại được không? Nếu không phải là mình thực lực còn có thể, chỉ sợ đã bị những người kêu béo đánh một trận. Đặc biệt là cái kia Nhậm Khả Hình, nàng mắt thần khẽ động, khó lòng phòng bị, thiếu chút nữa tiểu phế đi Tiêu Vân một tay. Chính mình nhẹ nhàng giáo huấn nàng thoáng một phát, đã rất ôn nhu được không? Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Chỉ là mọi người tựa hồ quên những này, đều chỉ biết là hắn rất nghịch thiên, liền tông chủ con gái cũng dám đánh. Cái này lại để cho Tiêu Vân rất được thương. Trở về sau, Tiêu Vân bắt đầu vững chắc tu vi. Sau đó, hắn lại đi đến Thiên Vũ các một chỗ tàng kinh trong phòng quan sát điển tịch. Tại đây điển tịch rất phong phú, có các loại võ học, đều là cường đại võ học. Còn có một chút về Thiên Đô vực giới thiệu. Thiên Đô bí văn. Đương nhìn đến cái này bộ sách cổ sau Tiêu Vân con mắt sáng ngời, so thấy được một bộ võ học còn hưng phấn. Hắn đem sách cổ lấy ra, bắt đầu xem duyệt. Sách này đầu tiên miêu tả Thiên Đô địa lý. Thiên Đô cũng có Nam Hoang Biên Thủy, phía Bắc Hoang Nguyên, phía Đông Biển Cả, miền Tây núi vực chi phân. Đương xem duyệt cái này điển tịch sau, Tiêu Vân trong nội tâm giật mình, đối với cái này Thiên Đô vực địa lý đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ, hắn cái này võ tông tiểu thuộc về Nam Hoang Biên Thủy. Về phần Thiên Nguyên Tông chỗ một khu vực như vậy, nhưng lại cái này vùng phía Nam Biên Thủy chính thức biên giới chi địa rồi. Có thể tưởng tượng, cái này Thiên Đô vực là bực nào mênh mông. Tối nay có lẽ còn có chương, mọi người hỏa lực ủng hộ vẽ thắng A, vẽ thắng nhiều, lao yêu mới hữu lực khí đổi mới. Chương 644, Linh cấp võ học. Chương 644, Linh cấp võ học. Thiên Đô mênh mông, vượt ra khỏi Tiêu Vân tưởng tượng. Tại quan sát cái kia sách cổ thời điểm, Tiêu Vân cũng thỉnh thoảng cảm khái lấy thiên địa to lớn. Thiên Đô vực sở dĩ tên là Thiên Đô, truyền thuyết là vì cái kia Thiên Đô thành vi từ trên trời giáng xuống rơi đích một tòa thiên thành, cho nên tên là Thiên Đô thành. Toàn bộ đại vực cũng tên là Thiên Đô vực. Đương đọc được cái này tin tức, Tiêu Vân tâm nhịn không được bịch nhảy dựng. Thiên Đô thành là từ trên trời giáng xuống cổ thành sao? Cái này lại để cho trong lòng của hắn rung động, nhấc lên sóng to gió lớn. Từ trên trời giáng xuống, cái này cổ thành là cái gì bên trong mà đến? Này thiên địa bên ngoài thật đúng còn có thần tiên hay sao? Tiêu Vân rất hiếu kỳ, tâm lập tức nhấc lên, nhịn không được tiếp tục xem duyệt xuống dưới. Đương hắn đem cái này sách cổ sau khi xem xong, cái kia tâm tình thật lâu không thể dẹp loạn. Trước đây thật lâu cái này phiến địa vực cũng không gọi Thiên Đô vực, cũng không có nhiều như vậy cường đại chủng tộc. Thẳng đến thời kỳ thượng cổ thiên địa đột biến, có các loại cổ di tích từ trên trời giáng xuống. Khi đó xuất hiện các loại cường giả, những người kia thần thông kinh người, có thể tay hái ngôi sao, thôn phệ nhật nguyệt. Nương theo lấy bọn hắn xuất hiện còn có các loại di tích. Đó là một cái hỗn loạn thời kỳ, thiên địa đại biến, chinh chiến không ngừng, máu tươi đã chảy đầy cái này phiến thiên địa. Đây là một cái lại để cho người thở dài thời đại. Rất nhiều người đều không biết chuyện gì xảy ra, liền như vậy chôn vùi tại lịch sử trường hà chính giữa. Thời kỳ thượng cổ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân trong nội tâm hiếu kỳ. Những cái kia cổ di tích thật là từ trên trời giáng xuống. Cái này lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Như cái kia rơi thần sơn mạch. Nghe nói đó là một cái cổ cấm địa, bên trong mai táng lấy thần tiên thi cốt. Tại chính giữa có rất nhiều cổ di tích, đều vi từ trên trời giáng xuống. Trên thực tế, những cái kia chính thức trời giáng di tích đều biến thành cấm địa, không có người thường có thể đụng vào. Cũng chỉ có Thiên Đô thành, chờ ít có một ít di tích nguyên vẹn hiện ra trên thế gian. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có thần tiên? Tiêu Vân trong nội tâm ngạc nhiên. Đương nhiên là có. Tại Tiêu Vân thì thảo tự nói thời điểm, Thôn Thiên Tức mở miệng, giọng nói kia lộ ra láo thần khắp nơi. Lúc này Thôn Thiên Tức đã bước vào nguyên đan cửu trọng. A, Tiêu Vân lông mày uốn cong, hỏi, người biết? Đầu chỉ biết rõ. Thôn Thiên Tức có chút ngạo nghễ nói, thiên gia còn đi qua những cái kia cấm địa. Người đi qua. Tiêu Vân trong nội tâm hiếu kỳ không thôi, liền vội vàng hỏi, đi qua ở đâu? Cái này. Ách, quên. Thôn Thiên Tức ấp há ấp úng, tựa hồ không muốn nói. Đây là bí mật của nó. Tiểu tử, ngươi lại ấp há ấp úng, ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đan dược. Tiêu Vân có chút im lặng, uy hiếp nói. Thằng này lại vẫn cùng hắn chơi bí mật. Được rồi, ngươi thắng. Gặp Tiêu Vân uy hiếp, Thôn Thiên Tước đành phải nhục chí, nói ra, ta đã từng tiểu đi qua cái kia rơi thần sơn mạch. Chỗ đó đều có được cái gì di tích cổ. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần mong đợi, liền vội vàng hỏi. Chỗ đó vô cùng mênh mông, nói là sơn mạch, lại dường như một phương thiên địa, vi táng thần chi địa, không phải bình thường người có thể nhập. Thôn Thiên Tước nói ra, ngươi điểm ấy tu vi đi cũng là chịu chết, năm đó thiên gia nếu không là người mang trong tộc trọng bảo, bằng không thì cũng vẫn đã rơi vào chính giữa, cho dù như thế, cũng phế đi một thân tu vi, bằng không thì ngươi cho rằng thiên gia mới một chút như vậy cảnh giới à. Nói, Thôn Thiên Tước rất phiền muộn. Năm đó nó bản thân bị trọng thương, lại gặp cường giả phục giết, kết quả căn cơ đều thiếu chút nữa phá hủy rồi. Đợi đến nó một lần nữa tu luyện, muốn độ kiếp lúc, lại bị Lăng Hề dùng cấm khí đuổi giết, khiến cho thân thể phá hủy. Kể từ đó, Thôn Thiên Tước lại lần nữa đã tới. Lại nói tiếp, cái này xem như một đoạn bi thương nhớ lại. Ngươi cũng đừng cho ta cả thân bí, ngươi không phải muốn cửu chuyển thần đan khôi phục thân thể sao? Tiêu Vân nhún vai, nói ra, cái kia cửu chuyển thần đan đan phương hơn phân nửa đang ở đó rơi thần giữa núi non, ngươi không nói cho ta chỗ đó tin tức, ta còn không muốn biết đây này. Đừng a. Gặp Tiêu Vân đề cập cửu chuyển thần đan, Thôn Thiên Tức lập tức tiểu nóng nảy, ta đây không phải gặp ngươi tu vi không đủ sao? Chờ thực lực ngươi đã đủ rồi lại đi cái kia rơi thần sơn mạch cũng không muộn a. Chỗ đó có thể là có thêm thiên đại bí mật, quan hệ lấy võ đạo đỉnh phong. Bị Tiêu Vân vừa nói như vậy, Thôn Thiên tức chính mình đem cái kia bí mật nói ra. Cái gì võ đạo đỉnh phong? Tiêu Vân trong nội tâm khẽ động, sắc mặt lại có vẻ rất nhạt nhưng. Nghe nói chỗ đó thật sự có lấy thần tiên di tích, ở bên trong có thể tìm đến chứng nhận đạo trường sinh đại đạo. Thôn Thiên tức thần thần bí bí nói. Chứng nhận đạo trường sinh. Nghe vậy, Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật dài khí, cái này với hắn mà nói quá xa xôi rồi. Ngươi trước cố gắng tăng lên cảnh giới A. Thôn Thiên tức nói ra, cái kia rơi thần sơn mạch, chúng ta nhất định là muốn đi xông vào một lần. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Đối với hắn mà nói, chứng nhận đạo trường sinh, hoàn toàn chính xác quá xa xôi rồi. Tại đem sách cổ xem duyệt hoàn tất về sau, Tiêu Vân đối với cái này phiến thiên địa cũng là có tân nhận thức. Cái thế giới này so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn, còn muốn thần bí. Xem hết những này, Tiêu Vân chợt xem một chút võ học. Thiên giai võ học, linh giai võ học, linh giai võ học. Đương nhìn đến cái chữ này phía sau màn, Tiêu Vân con mắt sáng ngời. Đây là một loại so thiên giai còn mạnh hơn đại võ học. Tiêu Vân tiện tay lấy ra một bản võ học. Linh thương bí quyết. Đây là một bản đơn giản nhất linh cấp võ học, nhưng khi Tiêu Vân xem tiếp đi về sau, lòng của hắn ầm ầm khẽ động, dường như tiến nhập một cái thế giới mới, cái kia sách cổ chính giữa chô giới thiệu nội dung thật sâu mê hoặc hắn, cái loại này đơn giản lại thâm sâu áo nội dung quá bác đại tinh thâm rồi. Thiên giai võ học, uy lực bất phàm, khí thế kinh người, có thể bằng sơn nhạc. Nhưng này linh cấp võ học lại tăng lên một cái cấp bậc. Linh cấp võ học, chia làm 3 cái giai đoạn. Đầu tiên là dùng hóa khí hình, tiếp theo này đây ý dung hình. Sau đó thân cùng võ tương hợp. Dung hóa khí hình là dùng đan nguyên chi khí diễn biến ra các loại hình thái, như cái kia đao thường kiếm kích, thậm chí còn có thể hóa thành hình thú, các loại cầm điểu, tẩu thú. Đương nhiên, mỗi loại võ học đều có riêng phần mình yếu lĩnh, cũng không phải ngươi diễn biến ra cái gì hình thái liền sắp có được lấy kinh người uy lực. Muốn sử diễn biến ra hình thái có đủ nhất định uy lực, như vậy liền được đạt tới lấy ý dung hình trạng thái. Lấy ý dung hình rất đơn giản, đó chính là đem ý thức của mình, linh thức dung nhập ngươi diễn biến ra võ học hình thái chính giữa. Cái này lại nói tiếp rất dễ dàng, thế nhưng mà làm rất khó. Tu luyện cái này võ học người phải có rất mạnh thiên phú, đã lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa. Cho nên linh cấp võ học không phải bình thường người có thể đơn giản tu luyện mà thành. Bằng không thì chỉ cụ hắn hình, không thấu đáo hắn thần, cái kia võ học cũng chỉ là đồ có hắn thế mà thôi. Giai đoạn sau cùng, là thân cùng võ hợp. Đây là trung cực trạng thái, đem linh cấp võ học tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Như ngươi diễn biến ra một thanh đao, như vậy thân cùng đao hợp, đạt tới một cái nhân đao hợp nhất cảnh giới. Diễn biến xuất thần cầm, người như biến thành thần cầm, có thể kích thiên khung. Như thế cảnh giới, tuyệt không phải tu giả có thể đạt tới. Nguyên lai cái này là linh cấp võ học. Tiêu Vân trong nội tâm bỗng nhiên, nghĩ tới rất nhiều. Cái kia long xà song hành, hẳn là cũng là linh cấp võ học. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, nghĩ tới tiêu thị cái kia bộ đồ võ học. Chỉ là phong nguyệt qua cái này nhất mạch tiêu thị tộc nhân cường giả quá ít, không người có thể lĩnh ngộ chính giữa áo nghĩa. Cho nên cuối cùng nhất lưu truyền tới nay chỉ là long xà song hành cơ bản nội dung quan trọng. Thậm chí có thể nói bộ kia võ học chỉ là theo long xà song hành trình diễn hóa đi ra một chút ra lông. Chứ ngoài ra, tu luyện linh cấp võ học cũng có quy luật. Như ngươi thân có huyền ưng võ hồn, tự nhiên là tu luyện cùng loại võ học. Đương nhiên, võ hồn luyện đến mức tận cùng, uy lực càng mạnh hơn nữa. Chỉ là võ hồn làm người chi căn bản, ít có người sẽ đem cái kia võ hồn bổn nguyên thúc dục đi ra. Cho nên cái kia linh cấp võ học liền đã trở thành tốt nhất môi giới, dùng cái này đem thiên phú của mình phát huy ra đến. Ta có huyền minh võ hồn, còn có chiến vũ hồn, đương tu luyện cái này tựa như võ học. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn ở đằng kia võ học trên kệ tìm kiếm võ học. Võ học rất nhiều, rực rỡ muôn màu, lại để cho Tiêu Vân thấy có chút đầu váng mắt hoa. Lúc này hắn bản thân võ học cũng không ít. Tại hỏa viêm võ hồn một đạo có huyền minh chỉ quyết, cái kia chỉ bí quyết vừa ra, uy lực bất phàm. Tại chiến vũ hồn một đạo, hắn cảm ngộ võ đạo chân lý, coi như là bình thường một quyền cũng uy thế kinh người. Cho nên cẩn thận tìm kiếm, Tiêu Vân nhất thời không cách nào tìm được mình muốn võ học. Cũng chính là lại để cho hắn cảm thấy kinh diễm võ học. Vạn linh thiên viêm ấn. Đông dưng, Tiêu Vân thấy được một môn võ học. Tiêu Vân đem cái này bản cổ tịch gỡ xuống, bắt đầu xem duyệt. Ngưng tụ ngàn vạn linh ấn, chấn thiên đốt địa. Mới đầu xem, cái này võ học cũng không được tốt lắm, dường như bình thường ấn quyết, có thể nhìn kỹ, Tiêu Vân liền phát hiện cái này vạn linh thiên viêm ấn chỗ bất phàm, cái này pháp ấn tu luyện tới cực hạn, có thể diễn biến ngàn vạn linh ấn, mỗi một quả đều có được lấy phần thiên chi lực. Thử nghĩ xuống, ngàn vạn miếng cùng một chỗ chấn áp mà xuống, ai có thể ngăn cản. Cái này lại để cho Tiêu Vân ầm ầm tâm động. Đương nhiên, cái này võ học cũng ghi lại, muốn tu luyện cái này võ học phải có Mênh Mông Thiên Viêm mới được. Bằng không thì tu giả chỉ sợ nhiều lắm là cũng chính là ngưng tụ một lượng miếng hỏa ấn mà thôi. Cái này võ học có thể thử tu luyện thoáng một phát. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Đem võ học xem duyệt một lần, Tiêu Vân liền đem vậy tu luyện chi pháp triệt để ghi tạc trong nội tâm. Đang nhìn xem còn có khác võ học không có. Tiêu Vân tiếp tục quan sát. Linh Loan Liệt Thiên, Man Nhu Thần Ấn, Đại Lực Thiên Công. Võ học rất nhiều, đều uy lực bất phàm, hơn nữa rất cụ tính nhắm vào. Thích hợp các loại võ hồn, huyết mạch, linh thể võ học đều có. Thế nhưng mà thật muốn định đứng lên thích hợp mỗi người võ học nhưng lại cũng không nhiều lắm. Chơi xanh ấn. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, thấy được một môn linh cấp võ học. Danh tự nhưng thật ra vô cùng khí phách. Ở trong tối nghĩ kỹ một câu sau Tiêu Vân đem chi gỡ xuống. Ngưng tụ thiên địa chi sức mạnh to lớn chân áp tứ phương. Ngưng tụ thiên địa lực lượng, tại dung nhập bản thân võ đạo chân ý, dùng cái này hóa ấn. Tại xem duyệt cái này trời xanh ấn sau Tiêu Vân, thỉnh thoảng gật đầu, tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, đối với cái này trời xanh ấn rất là tôn sùng. Tại lúc trước, Tiêu Vân tiểu đã từng thử đem võ đạo chân ý dung nhập thiên địa xu thế chính giữa, dùng cái này đối phó với địch. Như đối phó Cổ Phi Dương lúc, bằng này Tiêu Vân thành công đem chi nghiền áp. Chỉ là loại này lĩnh ngộ chỉ là da lông mà thôi, cũng không thể tốt nhất đem loại này thiên địa thế cùng võ đạo chân ý dung hợp được. Nhưng này trời xanh ấn lại sửa sang lại thành ấn quyết, rất hệ thống đem tại biến thành một môn linh ấn. Cũng chính là đem Tiêu Vân chút ngộ tái tiến một bước đào móc, sử chi đạt đến mức tận cùng. Tiêu lựa chọn cái này hai môn võ học rồi. Tiêu Vân ghi nhớ cái này hai môn võ học sau như vậy rời đi. Việc này lại để cho hắn đối với võ đạo đã có mới rất hiểu rõ, có thể rất tốt đào móc ra tiềm lực của mình. Mang theo hai môn võ học, Tiêu Vân bắt đầu bế quan tu luyện. Đầu tiên, hắn tu luyện chính là Vạn Linh Thiên Viêm Ấn. Môn võ học này tu luyện là thành lập tại tu giả cảnh giới bên trên. Như là trong cơ thể thiên viêm càng ngưng tụ, cái kia liền có thể ngưng tụ càng nhiều thiên viêm ấn. Đương nhiên, muốn ngưng tụ thiên viêm ấn cũng không có đơn giản như vậy, cần thiên phu thật tốt mới được. Hô! Tiêu Vân tâm thần khẽ động, bắt đầu vận chuyển trong thức hải huyền minh võ hồn. Nương theo lấy hai tay của hắn dẫn dắt, một tia hỏa viêm hóa thành đường vân, bắt đầu muốn tụ tập thành ấn. Một luồng tối nghĩa chấn động cũng là tại Tiêu Vân cặp kia tay gian không ngừng bí mật ra. Hơn nữa cái loại này chấn động cũng là trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chương 645, Hỏa Huyền Cấm Địa. Chương 645, Hỏa Huyền Cấm Địa. Nồng đậm thiên viêm tràn ngập ra đến, Tiêu Vân bắt đầu ngưng tụ Vạn Linh Thiên Viêm Ấn. Cái này pháp ấn ngưng tụ quá trình rất hao tổn tâm thần. Đầu tiên, hắn muốn dựa theo ấn quyết đem thiên viêm dùng đặc biệt quy luật ngưng tụ thành ấn. Sau đó còn muốn đem tâm thần dung nhập chính giữa, sử chi chính thức có đủ lấy linh tính. Loại này dung hợp quá trình rất gian nan, phải nhìn trời viêm cùng với ấn quyết có rất cường đại lực khống chế. Cái thứ nhất pháp ấn, Tiêu Vân trọn vẹn ngưng tụ nửa giờ mới hình thành. Lúc này, tại tay của hắn gian có một cái lóe ra ưu tử quang mang pháp ấn lơ lửng. Tại đây pháp ấn bên trên đường vân lưu chuyển, dường như một phương thiên địa, giống như đã dung nạp vô tận thiên viêm, tại chính giữa tản mát ra một luồng lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh chấn động, cảm thụ được loại này chấn động, Tiêu Vân cái kia khỏe miệng bắt đầu có một chút dáng tươi cười tại thời gian dần qua hiện hiện. Cái thứ nhất pháp ấn thành công. Tiêu Vân trong nội tâm hơi hỉ. Thử tại đây trên cơ sở tiếp tục ngưng tụ pháp ấn. Cái này Vạn Linh Thiên Viêm ấn là pháp ấn càng nhiều uy lực càng cường. Nếu là thật sự ngưng tụ ngàn vạn cái pháp ấn, uy lực kia chỉ sợ có thể sinh sinh đem đối thủ chấn áp mà chết. Một cái, hai cái, ba cái. Nguyên một đám pháp ấn bị ngưng tụ mà thành, lơ lửng tại Tiêu Vân trước người. Ở bên cạnh hắn cái loại này khủng bố chấn động càng phát ra nồng đậm. Chẳng qua là khi Tiêu Vân ngưng tụ thứ bảy cái pháp ấn lúc cái kia lông mày nhưng lại chăm chú nhíu lại. Hắn lúc này đã lại cũng vô lực ngưng tụ cái thứ 8 pháp ấn rồi. Huyền Minh võ hồn mới nguyên đan thất trọng cảnh, hay vẫn là quá kém chút ít. Tiêu Vân khe khẽ thở dài, đình chỉ tiếp tục ngưng tụ pháp ấn. Cùng lúc đó, hắn con ngón đúng ra, cái kia ngưng tụ pháp ấn tiêu tán, hóa thành điểm một chút hỏa văn bị hắn đều thu hút thức hải. Như thế, Tiêu Vân khí sắc mới tốt nữa chút ít. Muốn đem cái này Vạn Linh Thiên Viêm ấn tu luyện có chỗ tiểu thành trước hết tăng lên Huyền Minh võ hồn lực lượng. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi ra luyện võ thất. Chơi xanh ấn, ngưng tụ thiên địa xu thế, dùng cái này hóa ấn. Tiêu Vân đi đến đỉnh núi, nhìn phía trước thiên khung lẩm bẩm nói. Chơi xanh ấn ngưng tụ, so Vạn Linh Thiên Viêm ấn còn muốn khó khăn. Điều này cần cường đại thiên phú, đối với thiên địa lực lượng có đầy đủ cảm ngộ mới có thể nhập môn. Bằng không thì căn bản không cách nào ngưng tụ này ấn. Minh tưởng trời xanh, ngưng tụ thiên địa lực lượng. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại. Bắt đầu dựa theo cái kia trời xanh ấn quyết tu luyện. Minh tưởng, lại để cho chính mình dung nhập thiên địa, câu thông trời xanh. Đỉnh núi Thanh Phong Phật Động, Tiêu Vân Tiểu như vậy đứng thẳng chính giữa, hắn hai con ngươi nhắm lại, tay áo bồng bềnh, cho người một loại phiêu giật xuất trần cảm giác, chỉ là theo thời gian trôi qua, bên cạnh hắn cái kia hư không run lên, nổi lên một hồi gợn sóng, chật thân thể của hắn tựa hồ tiêu tán tại không. Hô! Mây mù quái, một luồng thiên địa lực lượng bắt đầu ở cái này đỉnh núi tụ tập mà đến. Đỉnh núi bên trong Tiêu Vân hai tay bắt đầu dẫn dắt. Thiên địa lực lượng ngưng tụ, muốn hóa thành pháp ấn, một luồng võ đạo chân ý cũng là theo Tiêu Vân trên người tràn ngập ra đến. Pháp ấn ngưng tụ, thiên địa xu thế tại tụ tập, không hiểu gian tại Tiêu Vân hai tay gian có chói mắt ánh sáng màu xanh tách ra ra. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại ngưng tụ pháp ấn chính giữa. Vù vù. Vô tận thiên địa lực lượng tụ tập, cái kia hư không đều tựa hồ trở nên mông lung, tại Tiêu Vân trên người có ánh sáng màu xanh tách ra. Ông. Đợi đến một hồi gợn sóng nổi lên, một quả màu xanh pháp ấn là bị ngưng tụ mà thành. Này cái pháp ấn không lớn, thế nhưng mà một mảnh màu xanh, ở bên trong quang văn lưu chuyển, tựa hồ bao hàm lấy một phương thiên địa. Cái kia bàng bạc khí tức chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho phía trước hư không đều tựa hồ muốn sôi trào lên. Chơi xanh ấn. Cảm thụ được chính mình ngưng tụ thành pháp ấn, Tiêu Vân con ngươi khẽ nhúc nhích. Chơi xanh xu thế, đương nhiên áp vạn vật. Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, trong nội tâm thầm nghĩ. Nhưng này pháp ấn còn kém mấy thứ gì đó. Đây là hắn còn không có triệt để đem trời xanh ấn ngưng tụ mà thành. Hắn tiếp tục cảm ngộ, muốn đem cái này pháp ấn triệt để ngưng tụ mà thành. Thời gian trôi qua, Tiêu Vân không ngừng véo động thủ bí quyết, ngưng tụ pháp ấn. Đối với ở thiên địa áo nghĩa, hắn lĩnh ngộ rất sâu, đối với võ đạo áo nghĩa cũng là như thế. Lúc này muốn chính là đem cả hai hợp nhất, hóa thành một ấn. Cho nên cần không ngừng mài hợp, lại để cho cái này trời xanh ấn đạt tới một cái hoàn mỹ tình trạng. Hô! Lúc này đây Tiêu Vân hai tay véo động, trong thiên địa phong vân quái, một cái pháp ấn tại hắn tay gian cực tốc ngưng tụ mà thành. Trời xanh ấn thành hình. Đương pháp ấn ngưng tụ thành công, Tiêu Vân hai tay dẫn dắt, một mảnh ánh sáng màu xanh tách ra ra, như một mảnh trời xanh khởi động, lơ lửng tại không. Đó là một cái cự đại pháp ấn, giống như trời xanh. Ông! Pháp ấn tại không, hư không đều là mãnh liệt run lên. Một luồng mênh mông khí tức chấn động tràn ngập ra đến, có nghiền áp thiên địa vạn vật khí thế. Chính là cảm giác này. Tiêu Vân trong mắt lộ hỉ, ngưng tụ đã lâu, rốt cục đem cái này pháp ấn tu thành. Chỉ cần cảnh giới càng cao, cái này trời xanh ấn uy lực đem càng cường. Hít một hơi thật sâu về sau, Tiêu Vân không còn ngưng tụ pháp ấn. Hắn lông mày nhíu lại, nhìn hướng về phía xa xa phía chân trời. Ở nơi đó có một đạo nhân ảnh độ đến. Thấy vậy, Tiêu Vân đem khí tức của mình triệt để thu liễm. Bóng người kia tựa hồ cũng phát hiện Tiêu Vân, lúc này liền hướng về hắn chỗ đỉnh núi lộ đến. Bóng người lóe lên, xuất hiện một cái trưởng lão, đúng là Dương chấp sự. Dương chấp sự hôm nay tới đây là... Tiêu Vân hướng về Tần chấp sự thi lễ, hỏi. Hôm nay là Viêm Phong cái kia hỏa huyền chi địa mở ra ngày, ta là tới dẫn ngươi tiến về trước Viêm Phong. Dương chấp sự cười nói. Tiến về trước Viêm Phong. Tiêu Vân trong nội tâm vui vẻ. Mấy ngày hôm trước tông chủ tự nói, thật không ngờ nhanh như vậy muốn đi vào cái kia viêm ngọn núi. Vừa vặn, ta hiện tại tu luyện vạn linh thiên viêm ấn cần tăng thực lực lên. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Ngươi bây giờ còn có không? Dương chấp sự cười hỏi. Có. Tiêu Vân nói ra. Cái kia tốt, chúng ta khởi hành A. Dương chấp sự cười nói. Ân. Tiêu Vân gật đầu, muốn tới đột cách. Nha. Nào biết ngay tại Tiêu Vân muốn động thân lúc, một tiếng nhẹ nha truyền ra. Nhưng lại y y theo thôn thiên tháp bên trong thoát ra. Tiểu gia hỏa ánh mắt rất sáng, tựa hồ biết rõ Tiêu Vân muốn đi tu luyện bế quan. Nó rơi vào Tiêu Vân trên bờ vai. Liếm thứ hai cổ. Ngươi không đi. Tiêu Vân một hồi kinh ngạc. Ê a, ê a, y y tiểu móng nuốt khoa tay múa chân, tựa hồ muốn nói, ngươi đi bế quan, ta đi theo ngươi có thể vừa muốn đói bụng. Tiêu Vân bế quan, tiểu gia hỏa cũng biết chính mình không thể quấy rầy, cho nên này trong đó cũng sẽ không có đan dược cái gì có thể ăn rồi. Ha ha, ngươi cái tên này. Tiêu Vân mỉm cười, đã biết y y ý nghĩ trong lòng. Này con thú con tốt có linh khí. Dương chấp sự nao nao. Đây là một ít đan dược, ngươi cầm. Tiêu Vân lấy ra một ít đan dược đưa cho Y Y. Ngươi ở tại chỗ này có thể, bất quá có thể đừng có chạy lung tung a. Nếu như bị người bắt cóc có thể thì phiền toái. Đã tiểu gia hỏa này không muốn đi, hắn cũng không miễn cưỡng. Ê a, Y Y cất kỹ đan dược, lộ ra vẻ mặt tươi cười, đang nghe được câu nói kế tiếp lúc, tiểu gia hỏa con ngươi đứng lên, chính giữa có hung quang lấp lóe, cái kia tiểu móng vuốt cũng nắm lên trên cổ tiểu đỉnh khoa tay múa chân lấy. Cái kia ý tứ tựa hồ muốn nói, ai dám chọc ta, ta dùng đỉnh kia nện hắn. Nhìn đến tiểu gia hỏa cái kia hung hãn bộ dáng, Tiêu Vân mỉm cười. Người bình thường muốn đối phó thằng này còn thật không có dễ dàng như vậy. Đây là linh thú. Lúc này, Dương Chấp Sự cái kia con ngươi đều phát sáng lên. Như thế có linh khí linh thú hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi yên tâm, cái này Thiên Vũ Các thiếu không người nào dám tới này, bằng không thì truy cứu tới đây chính là tội lớn, không có mấy người dám đến này lỗ mãng. Tại thoáng kinh ngạc sau Dương Chấp Sự cười nói. Tiêu Vân gật đầu. Ở chỗ này phàm là phát sinh một điểm động tĩnh, cái kia Võ Phong trưởng lão đều muốn biết rõ, cho nên có rất ít người dám tới nơi này bới móc. Lần trước cũng là tiểu sư muội đầu lĩnh, bằng không thì Lưu Vũ bọn người không dám tư sông Thiên Vũ Các. Ngươi cần phải ngoan ngoãn nha. Tiêu Vân hướng về Y Y cáo biệt. Y Y con ngươi nheo lại, lộ ra thật biết điều xảo, dơ lên nhìn qua Tiêu Vân. Cuối cùng, Tiêu Vân cùng Dương Chấp Sự độn cách. Nha. Đương gặp Tiêu Vân độn cách Thiên Vũ Các, tiểu gia hỏa nhẹ nha một tiếng, ánh mắt nháy động, cái kia trên mặt đều trong bụng nở hoa. Nó tựa hồ muốn nói, rốt cục tự do. Nó con ngươi hùng ngục cục chuyển động, cuối cùng hóa thành một đạo đột quang, xuất hiện ở một cái trong khe núi. Tiểu gia hỏa con ngươi nháy động, tại quét mắt liếc tứ phương về sau, là vận dụng thần thông đem cái kia cấm chế xé rách, tiến nhập dược viên chính giữa. Nha. Đương nghe những thuốc kia hương, tiểu gia hỏa con ngươi nheo lại, tựa hồ muốn chìm đắm trong chính giữa. Rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa này lưu lại nhưng thật ra là coi trọng cái này phiến dược viên. Viêm Phong là một cái chỗ tu luyện, không thuộc về bất luận cái gì một điện, bốn trong đại điện đệ tử muốn đi vào bên trong tu luyện đều phải thông qua khảo hạch, lần này Hỏa Huyền chi địa mở ra, tất cả điện đệ tử liền là thông qua khảo hạch mới có thể đạt được người này ngạch. Trên đường, Dương Chấp Sự hướng về Tiêu Vân giới thiệu nói: "Ngươi vi Thiên Vũ các chi chủ, có thể không thông qua khảo hạch liền vào nhập bên trong. Đây là Tiêu Vân đặc thù quyền lợi." Tiêu Vân khẽ gật đầu. Thiên Vũ các chi chủ ưu thế cũng theo chính giữa đó có thể thấy được. Cái này Hỏa Huyền chi địa có thể còn có cái gì đặc tục chỗ? Tiêu Vân hỏi. Đã cái này Hỏa Huyền chi địa có thể bị tính vào cấm địa, khẳng định có chút chỗ bất phàm mới được là. Cái này Hỏa Huyền chi địa truyền thuyết là một cổ thú vẫn lạc sau nện thành hố to, cuối cùng nó trong cơ thể lưu lại yêu hỏa tàn sát bừa bãi, biến thành một cái Hỏa Huyền, võ tông cường giả đem chi phong ấn, sử chi đã trở thành một cái cấm địa, trong lúc này yêu hỏa tương đương cuồng bạo, không có người thường có thể ngăn cản. Dương Chấp Sự nói ra. Cổ yêu lưu lại yêu hỏa. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Không sai. Dương Chấp Sự nói ra, không chỉ có như thế, nếu không phải hiểu hỏa chi đạo, cho dù nửa bước nguyên anh cảnh cường giả cũng không dám xâm nhập cái kia Hỏa Huyền 200m, chuẩn nguyên anh cảnh tu giả cũng không dám xâm nhập Hỏa Huyền 400m, về phần xuống chút nữa, là nguyên anh cảnh tu giả cũng phải kinh hãi. Cường đại như vậy. Tiêu Vân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hỏi, cái này Hỏa Huyền nhiều bao nhiêu? Nghe nói tràn đầy vạn mét. Dương Chấp Sự vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra. Vạn mét. Nghe vậy, Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật dài khí, chuẩn nguyên anh cảnh tu giả cũng chỉ có thể xâm nhập 400m. Như là xâm nhập vạn mét, thật là cần hạng gì cảnh giới. Đây rốt cuộc là cái gì cổ yêu lưu lại yêu hỏa. Cái này lại để cho hắn tim đập thình thịch, trong lòng có một loại điên cuồng ý nghĩ. Nếu là mình hấp nhận được ở chỗ sâu trong yêu hỏa, huyền minh võ hồn có phải hay không sẽ phát sinh lột xác? Hôm nay huyền minh võ hồn đã vượt qua hỏa chi võ hồn, như là lại tiếp tục lột xác, cái kia lại nên hạng gì cường hãn. Nghe nói cái kia vẫn lạc một thượng cổ dị thú. Dương Chấp Sự đạo, lúc trước vì đạt được cái này yêu hỏa, có rất nhiều người muốn xâm nhập chính giữa còn không thiếu cường đại yêu thú. Đáng tiếc, rất nhiều người đều vẫn đã rơi vào chính giữa, như vậy biến thành hỏa huyền một bộ phận. Thẳng đến ta võ tông khai sơn tổ sư tới đây khai tông lập phái, vừa rồi đem cái này hỏa huyền phong ấn. Bằng không thì cái này Hỏa Huyền tuyệt đối sẽ đưa tới vô số tu giả giao thiệp với, thành làm một cái tìm kiếm cơ duyên cổ chi cấm địa. Đề cập cái này Hỏa Huyền Dương Chấp Sự vẻ mặt kính sợ. Chương 646, Cuồng Bạo Yêu Hỏa. Chương 646, Cuồng Bạo Yêu Hỏa. Nghe được Dương Chấp Sự những lời này, Tiêu Vân tâm tình cảm thấy không hiểu hưng phấn. Cái này Hỏa Huyền cấm địa càng cường, cơ duyên của hắn lại càng lớn, việc này lại để cho hắn tràn đầy mong đợi. Hôm nay Tiêu Vân thế nhưng mà nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên A. Đang khi nói chuyện, hai người đã chui ra khỏi rất xa. Cái này là Viêm ngọn núi. Dương Chấp Sự chỉ vào phía trước một cái ngọn núi nói ra. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, hướng về phía trước cảm ứng mà đi. Ở nơi đó hắn cảm giác được một luồng cực nóng khí lưu tràn ngập ra đến. Quả nhiên có nồng đậm hỏa nguyên. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này cự ly này Viêm Phong còn xa. Thế nhưng mà cái kia hỏa nguyên chi khí nhưng có thể rõ ràng cảm ứng. Đợi đến độn phi được tới gần, cái kia Viêm Phong cũng tiểu hiện ra tại Tiêu Vân giữa tầm mắt. Viêm Phong rất cao, thẳng vào Vân Tiêu, thế nhưng mà tại nó phụ cận còn có rất nhiều bên cạnh phong. Sơn mạch tương liên, chính giữa thành Uyên, hoặc thành Vũ Hải. Cái kia hỏa Uyên cấm địa ở nơi đó. Dương chấp sự chỉ vào Viêm Phong bên cạnh hơi nghiêng nói ra. Tiêu Vân linh thức khẽ động, liền ở nơi đó cảm giác được mênh mông hỏa Uyên. Không chỉ có như thế, nơi nào còn có lấy bóng người lướt động. Bọn hắn đã đến đủ. Dương chấp sự nói ra, chúng ta bây giờ trực tiếp đi chỗ đó hỏa Uyên chi địa. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Hưu. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về kia hỏa Uyên chi địa bỏ chạy. Hỏa Uyên chi địa. Tứ phương mây mù lượn lờ, núi non cao vút trong mây. Chỉ có cái kia hỏa Uyên chi địa, bên trong ánh lửa trùng thiên, chói mắt chói mắt. Khắp thương khung đều bị phủ lên đã trở thành độ lửa. Là cái kia mây mù đều bởi vì hỏa Uyên tồn tại trở nên rực rỡ tươi đẹp. Lúc này ở cái này hỏa Uyên trong lúc đó, có một loạt tu giả sừng sững. Tại hỏa Uyên biên giới, đứng thẳng chính là một loạt thanh niên, tổng cộng có 100 người. Cái này 100 người, tuổi trẻ đều rất nhẹ, tại 18 tuổi tả hữu. Những người này mặc võ tông quần áo và trang sức, ngọc thụ lâm phong, cặp kia con mắt rừng ở phía trước hỏa Uyên, chính giữa hình như có hỏa viêm tại lan lộn. Không một hàng bên ngoài, những người này đều là hỏa đạo thiên tài. Bọn họ là trải qua khảo hạch, mới có thể đạt được tiến vào hỏa Uyên cấm địa thiên tài. Tại đây chút ít thanh niên bên người, là 6 vị trưởng lão, vi phụ trách hỏa Uyên chi địa chấp sự. Phía trước ánh lửa tách ra, giữa biển lửa có mênh mông hỏa nguyên tại lan lộn. Bất quá, ở đằng kia hỏa Uyên trên không có một cái phong ấn, đem những hỏa nguyên đó hoàn toàn phong ấn chặt rồi. Cũng là như thế, bằng không thì những này hỏa nguyên tàn sát bừa bãi ra, cũng không phải là như vậy chẳng cảnh rồi. Không phải đã đến giờ đến sao? Như thế nào còn không có mở ra cái kia hỏa Uyên cấm địa? Tại hỏa Uyên bên cạnh, một ít thanh niên nhíu mày. Rất nhiều người cũng bắt đầu trở nên nôn nóng. Hỏa Uyên cấm địa, đây là mọi người tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Chính giữa rất nhiều người đều bước vào nguyên đan cửu trọng viên mãn cảnh, tiêu trông cậy vào ở chỗ này một lần hành động bước vào nửa bước nguyên anh cảnh rồi. Đối với những người này mà nói, một rượu chung đều không muốn đợi. Thế nhưng mà bọn hắn lại ở chỗ này chờ một phút đồng hồ rồi. Nghe nói là ở chờ Thiên Vũ các chủ. Có người thì thầm. Thiên Vũ các chủ. Là cái kia Tiêu Vân sao? Nghe vậy, mọi người con mắt lộ hỏi thăm. Đúng vậy a. Có người nói đạo, nghe nói hắn có được lấy hỏa chi võ hồn, cũng muốn mượn này tăng thực lực lên. Thì ra là thế. Đến tận đây, mọi người mới biết rõ là chuyện gì xảy ra. Mọi người an tâm một chút chớ vội, cái kia Tiêu Vân lập tức sẽ đã đến. Một cái chấp sự mở miệng nói. Cái kia đầu tiên chờ chút đã hắn, ta đến muốn xem cái này Tiêu Vân thiên phú như thế nào. Ha ha, cái này hỏa Uyên trong cấm địa hỏa viêm cũng không phải là phàm hỏa, lại không biết hắn có thể xâm nhập bao nhiêu mét. Tại biết là Tiêu Vân muốn tới sau mọi người cái kia lo nghĩ tiêu tán, thay vào đó là vài phần mong đợi. Đương nhiên, cái này mong đợi chính giữa tựa hồ còn mang theo vài phần xem cuộc vui ý tứ. Tựa hồ bọn hắn cũng không nhìn tốt Tiêu Vân. Nếu hắn tiến vào vài trăm mét tiểu không cách nào kiên trì, vậy cũng là tốt rồi nở nụ cười. Có người nhún vai cười nói. Ở đằng kia sắp xếp thanh niên chính giữa, đa số người đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm dáng tươi cười. Trên thực tế, rất nhiều người đối với Tiêu Vân nhập chủ Thiên Vũ các cũng không thể nào chịu phục. Cho nên phần lớn người đều chờ mong có thể xem Tiêu Vân chê cười. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, tại cách đó không xa hư không có hai đạo quang mang hướng này đột đến. Bọn hắn đến rồi. Hỏa Uyên chính giữa trưởng lão con mắt sáng ngời. Chính giữa rất nhiều người cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Mà ngay cả những này trưởng lão cũng muốn nhìn một chút cái này mới nhập chủ Thiên Vũ các thanh niên đến cùng có cái gì chỗ bất phàm. Hô. Chỉ là ngay lập tức, Tiêu Vân cùng cái kia Dương chấp sự liền bay xuống rơi xuống đất. Ha ha, lại để cho chư vị đợi lâu. Phương vừa rơi xuống đất, Dương chấp sự là hướng về trong sân những cái kia chấp sự ôm quyền cười nói. Chúng ta cũng là vừa xong mà thôi. Những cái kia chấp sự mỉm cười, sau đó ánh mắt là nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Vân. Vị này là Thiên Vũ các chủ Tiêu Vân A. Một vị chấp sự cười nói. Chính là tại hạ. Tiêu Vân ôm quyền, hướng về mấy vị chấp sự ý bảo. Đệ tử nhìn thấy chấp sự cũng phải thỉnh an, vân an. Có thể Tiêu Vân vi Thiên Vũ các đệ tử, căn bản không cần như thế. Thậm chí, thân phận của hắn so những này chấp sự cao hơn quý. Cũng là hắn hiện tại thân phận còn không có hoàn toàn ngồi thực. Như là Tiêu Vân đã chứng minh thực lực của mình, những này chấp sự chỉ sợ đều rất xa hướng về Tiêu Vân thỉnh an vân an. Cái này hỏa Uyên chi địa thế nhưng mà hung hiểm vô cùng, lại không biết ngươi có chỗ chuẩn bị không vậy. Một cái chấp sự liếc nhìn Tiêu Vân cười nói. Tuy nói người này lời nói là thiện ý, có thể giọng nói kia minh lộ ra nghi vấn. Muốn có đoạt được, tự nhiên đương mạo hiểm phấn đấu. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía trước Hỏa Uyên. Đối với những cái kia chấp sự cùng với cái kia Hỏa Uyên bên cạnh thanh niên, hắn tựa hồ căn bản cũng không thể nào quan tâm. Những người này ánh mắt, ngôn ngữ tựa hồ cũng tới không quan hệ. Hắn quan tâm chính là cái này Hỏa Uyên chi địa phải chăng có thể làm cho hắn tăng thực lực lên. Đã như vậy chúng ta liền mở ra cái này Hỏa Uyên chi địa a. Một cái thân hình hơi mập chấp sự trầm giọng nói. Chư vị thỉnh. Dương chấp sự cười nói. Sau đó, mấy cái phụ trách nơi đây chấp sự cất bước về phía trước. Những người này riêng phần mình lấy ra một quả pháp bài. Pháp bài bên trên có độ lửa đường vân, tản mát ra mênh mông chấn động. Sáu cái chấp sự, mỗi người đều có được nguyên anh cảnh tu vi, bọn hắn cùng một chỗ thúc giục pháp bài. Ông. Sáu đạo chùm tia sáng tụ tập, rót vào phía trước cái kia Hỏa Uyên trên không. Chỉ thấy được hư không run lên, nổi lên một hồi gợn sóng. Sau đó phong ấn bị xé nứt ra, một đầu lơ lửng tại Hỏa Uyên gian trường bậc thang xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Chư vị đi xuống đi. Một vị chấp sự mở miệng, đạo, nhớ kỹ, không muốn miễn cưỡng chính mình, như là không chịu nổi phía dưới hỏa viêm, lập tức rời khỏi, bằng không thì bị yêu hỏa đốt người hủy chính mình tiền đồ, cái kia thật có thể chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Vâng. Thấy kia cấm chế bị mở ra, một đầu đi thông Hỏa Uyên phía dưới trường bậc thang sau khi xuất hiện, cái kia Hỏa Uyên bên trên thanh niên đều lộ ra mặt mũi tràn đầy hứng hực, chẳng qua là khi mọi người cảm nhận được cái kia Hỏa Uyên chính giữa tàn sát bừa bãi đi ra yêu hỏa về sau, đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Cái này yêu hỏa quả nhiên cuồng bạo. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Cái kia theo cấm chế chính giữa tàn sát bừa bãi đi ra hỏa viêm thậm chí so với hắn huyền minh chân hỏa còn khủng bố. Không khó tưởng tượng, như là xâm nhập chính giữa, cái loại này hỏa viêm sẽ hạng gì kinh người. Đông. Không đợi Tiêu Vân khởi hành, đã có người phóng ra bộ pháp, đi về hướng này Hỏa Uyên. Trường bậc thang huyền không, theo Hỏa Uyên bên cạnh bờ rủ xuống mà xuống. Tổng cộng có 10 đầu trường bậc thang, dùng cung cấp người đặt chân. Hô. Phía trước ánh lửa lấp lóe, Tiêu Vân cũng bước vào này Hỏa Uyên chính giữa. Chân tay hắn khẽ động, bước vào tại một cái trường bậc thang bên trên. Lúc này ở hắn trước người đã có 6 cái tu giả. Chỉ là những người này dừng chân, đều không có tùy tiện tiến lên, bọn hắn đều tại cảm ngộ, như muốn đem khí tức của mình dung nhập Hỏa Uyên bên trong. Tại trường bậc thang bên trên có cấm chế phù văn, Tiêu Vân mới đạp mạnh đủ, đã bị cái kia phù văn bao khỏa. Những này phù văn có thể cách trở Hỏa Uyên chính giữa yêu hỏa tàn sát bừa bãi. Đây là lại để cho tiến vào bên trong tu giả có đầy đủ thời gian đem chính mình dung nhập hỏa viêm chính giữa. Tiêu Vân cũng không có tùy tiện xuống dưới, hắn con ngươi nhắm lại, dùng tâm cảm ứng, muốn dung nhập cái kia trong biển lửa. Thế nhưng mà đem tâm thần phóng xuất ra đi, hắn mới phát hiện tại đây hỏa viêm cuồng bạo, so với bình thường thiên viêm rõ ràng muốn càng thêm khó có thể dung hợp. Cái này là yêu hỏa sao? Lần thứ nhất cảm ứng yêu hỏa, Tiêu Vân trong lòng nao nao. Càng là như thế, hắn lại càng khó có thể dung nhập chính giữa. Một lát sau, Tiêu Vân bắt đầu bực bội. Bởi vì khó có thể cùng cái này yêu hỏa câu thông, một loại cuồng bạo hỏa khí tức bắt đầu ảnh hưởng tinh thần của hắn. Kể từ đó, như là cưỡng ép đi xuống biển lửa, như vậy chỉ biết bị yêu hỏa nuốt hết. Cho nên muốn nhập biển lửa trước hết cùng những này yêu hỏa câu thông, tuy hai mà một mới được. Yêu hỏa cũng là hỏa, tự có thể cùng chi tướng cho, ta nếu đem chi coi là yêu hỏa, đã là đã có lẫn nhau phân chia, lại há có thể tới câu thông, tuy hai mà một rồi hả? Đông Dương. Tiêu Vân tựa hồ có chỗ hiểu ra, lập tức đem trong lòng cảm xúc hoàn toàn vứt bỏ. Quả nhiên, thiếu đi loại này đối với yêu hỏa thành kiến sau Tiêu Vân cảm giác những hỏa viêm đó cũng không có như vậy cuồng bạo. Ông! Sau một khắc, Tiêu Vân bước chân phóng ra, hướng về biển lửa chui vào. Cái kia Tiêu Vân bước vào trong biển lửa. Tại Hỏa Uyên phía trên, cái kia mấy vị chấp sự đã ở chăm chú chú ý phía dưới tình huống. Thấy Tiêu Vân chui vào biển lửa lập tức có người mở miệng. Hắn là thứ 6 cái bước vào biển lửa người. Xem ra cái này Tiêu Vân thiên phú không tồi a. Bên cạnh mấy vị chấp sự khẽ gật đầu. Cái này khó nói. Có người nói đạo, có lẽ hắn chỉ là nhất thời lớn mật, mạo mạo thất thất xâm nhập bên trong. Ta xem không biết. Dương chấp sự khẽ mỉm cười nói, có thể theo huyền nguyên chiến trường đi ra thanh niên sao lại là liều lĩnh thế hệ. Nghe vậy, mấy cái chấp sự mới khẽ gật đầu. Mọi người cũng biết cái kia chiến trường tàn khốc. Đương Tiêu Vân bước vào biển lửa về sau. Cũng có người theo trường bậc thang bên trên chui vào sảng khoái bên trong. Ông! Biển lửa lan lộn, thỉnh thoảng có tu giả đi vào chính giữa. Không lớn một hồi, 101 cái thanh niên đều chui vào sảng khoái bên trong. Những người này đều là hỏa đạo thiên tài, cho nên dung nhập yêu hỏa chính giữa cũng không phải chuyện rất khó khăn. Kế tiếp, khảo nghiệm là bọn hắn đối với cái kia yêu hỏa thừa nhận năng lực, cùng với chuyển hóa năng lực. Đương nhiên, môi lửa đạo cảm nộ cũng rất trọng yếu. Tuy nhiên tất cả mọi người chui vào giữa biển lửa, thế nhưng mà những người này có trước sau, rõ ràng cho thấy bởi vì mùi lửa đạo cảm nộ cũng có chênh lệch. Bằng không thì sao lại có cái này trước sau? Nói như vậy, trước bước vào hỏa huyền chính giữa người mùi lửa đạo cảm nộ tự nhiên mạnh hơn người khác. Cái kia đạt được chỗ tốt cũng đem người khác cường. Phía dưới này yêu hỏa quả nhiên là càng lúc càng nồng nặc. Tiêu Vân xâm nhập biển lửa, mỗi lần đi 10m cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia yêu hỏa cuồng bạo trình độ đang gia tăng, hắn cùng với chi dung hợp độ khó cũng đang gia tăng, tâm như lửa, được gọi là hỏa. Tiêu Vân thì thào một câu, đem chính mình triệt để dung nhập hỏa viêm chính giữa. Tâm nếu vì hỏa, tự không sẽ được chịu ảnh hưởng. Cảnh giới của hắn đã vượt ra khỏi rất nhiều người. 100m, 200m, không lớn một hồi, Tiêu Vân đã đi xuống vào 600m. Loại trình độ này, cái kia yêu hỏa đã vô cùng cuồng bạo, đủ để đốt diệt cái kia chuẩn nguyên anh cảnh tu giả. Tại yêu hỏa tàn sát bừa bãi xuống, cái kia biển lửa không gian đều tựa hồ tại vặn mèo. Thế nhưng mà Tiêu Vân tại hỏa đạo bên trên tạo nghệ rất sâu, tự nhiên không thể dùng lẽ thường đến độ lượng. Chương 647, liên tục đột phá. Chương 647, liên tục đột phá. Rất nhiều người đều đang không ngừng xâm nhập, muốn chui vào biển lửa ở chỗ sâu trong đi tu luyện. Càng là tại biển lửa ở chỗ sâu trong tu luyện đối với tu giả thành tựu càng có trợ giúp. Hỏa huyên bên cạnh bờ, cái kia mấy vị chấp sự con ngươi nhắm lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Cũng không biết những cái thứ này có thể không có chỗ thu hàng. Một cái chấp sự cười nói. Xâm nhập hỏa huyên ngàn mét, bên trong chân hỏa mới là yêu hỏa, nếu có thể dùng cái này rèn luyện nguyên đan, với tư cách ngưng tụ nguyên anh chi nguyên, như vậy về sau bước vào nguyên anh cảnh tất có thể có sở thành tựu. Là nương tựa theo yêu hỏa cũng có thể lại để cho rất nhiều đồng cấp tu giả kiên kỵ. Một cái khác chấp sự vẻ mặt nghiêm nghị nói ra. Những người này đều là hỏa đạo cường giả, đối với hỏa huyền chính giữa yêu hỏa hiểu rõ rất sâu. Năm đó có người xâm nhập hỏa huyền 2000m, ở bên trong một lần hành động bước vào nửa bước nguyên anh cảnh, thành tựu vô thượng đạo cơ. Một cái khác chấp sự con ngươi nhắm lại, đạo, lại không biết lần này có thể có người có thể đạt đến nước này. Xâm nhập 2000m. Bên cạnh mấy cái chấp sự đều là lắc đầu, đạo, cái này quá khó khăn, cho dù xâm nhập chính giữa chỉ sợ cũng ít có người có thể bền bỉ. Tại hỏa huyên ở chỗ sâu trong, không chỉ có yêu hỏa cuồng bạo, bên trong còn có oán linh tà mị tồn tại, không phải thường nhân có thể lâu nốc. Đúng vậy, hỏa huyên bên trong năm đó vẫn lạc quá nhiều cường giả, những cái kia cường giả linh hồn không tiêu tan, hóa thành oán linh, tại ở chỗ sâu trong tu hành quá nguy hiểm, đặc biệt là cái kia 2000m phía dưới, cái kia chính giữa oán linh rất nhiều. Khiến cho cái này vốn là thật tốt chỗ tu luyện đã trở thành địa phương nguy hiểm. Mấy vị chấp sự nhao nhao thở dài. Tại hỏa huyên chính giữa yêu hỏa nồng đậm, nếu là ở bên trong ngưng tụ nguyên anh, nhất định có thể tạo nên một cái bất thế cường giả. Chỉ là hỏa huyên bị phong ấn, một khi thật sự ngưng tụ nguyên anh, dẫn tới thiên kiếp, tạo thành phong ấn rung động, đem đưa tới đại họa. Phía dưới biển lửa đem ngược lại cuốn, dẫn xuất vô tận oán linh. Phải biết rằng, bên trong một ít oán linh thực lực cường đại, liền nguyên anh cảnh cường giả đều có thể nuốt hết. Cho nên trong này không người dám trùng kích nguyên anh cảnh. Cái này hỏa huyên cũng cấm nửa bước nguyên anh cảnh người bước vào chính giữa, sợ đúng là có người trùng kích cái này một cảnh giới. Đối với cái này, rất nhiều người đều cảm thấy tiếc hận. Bằng không thì cái này hỏa huyên chi địa thế nhưng mà có thể tạo nên không ít thiên tài a. Hôm nay đi qua cũng có nửa canh giờ rồi, nhìn xem còn có người xâm nhập ngoài ngàn mét. Bên cạnh Dương chấp sự cười nói. Tuy nhiên hắn không phải hỏa đạo cường giả. Bất quá lúc này đối với cái này cũng rất cảm thấy hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Vân có thể đi tới chỗ nào. Tốt. Nghe vậy, cái kia sáu cái chấp sự gật đầu, sau đó cùng một chỗ bấm niệm pháp quyết. Ông. Đợi đến pháp quyết dẫn dắt, ở đằng kia hỏa huyền trên không xuất hiện một mặt cực lớn kính lút. Tại tấm gương chính giữa ánh lửa lấp lóe, có nguyên một đám điểm đen hiện hiện. Những cái kia điểm đen không ngừng châm xuống, tan vỡ phía dưới cùng sở hữu 101 cái. Những này điểm đen đúng là những cái kia bước vào hỏa huyền đệ tử. Chỉ là mọi người nhưng không cách nào chứng kiến hình dạng của bọn hắn, chỉ có thể đoán được những người này xâm nhập hỏa huyền chiều sâu. Bởi vì cái kia mặt diễn biến đi ra tấm gương, có hỏa huyền khắc độ. Có người sâu 800m. Đương nhìn đến những cái kia điểm đen về sau, mấy vị chấp sự ánh mắt xoay một cái, rất tự nhiên đem ánh mắt đã rơi vào những cái kia phía dưới cùng nhất điểm đen bên trên. Còn có hai cái tại 700m, một cái tại 600m. Đúng vậy. Mới như thế chút thời gian, tự xâm nhập tình trạng này. Thấy vậy, những cái kia chấp sự đều là khẽ gật đầu. Mọi người tựa hồ đối với kết quả này rất hài lòng. Lại không biết cái kia Tiêu Vân là cái điểm đen kia. Dương chấp sự ánh mắt ngưng tụ, cũng là chằm chằm vào những cái kia điểm đen. Đối với người thanh niên này, hắn một mực đều tràn đầy mong đợi. Lúc này, hỏa huyên chính giữa, mọi người như trước không ngừng đang tiếp tục xâm nhập. Đương nhiên, cũng có người bởi vì không chịu nổi quá mạnh mẽ yêu hỏa, lựa chọn như vậy dừng lại, bắt đầu dùng hỏa rèn luyện nguyên đan. Những này yêu hỏa không chỉ có cuồng bạo, chính giữa còn có một loại thần kỳ lực lượng, có thể hóa giải, thiêu tận rất nhiều phòng ngự. Tiêu Vân không ngừng xâm nhập phía dưới. Lúc này hắn thân như lửa, bước chậm tại hỏa nguyên, không thích không giận, chỉ là tại yên lặng cảm thụ được cái này yêu hỏa. Chỉ có đối với cái này yêu hỏa có đầy đủ rất hiểu rõ, vừa rồi có thể rất tốt đem chi hóa làm hữu dụng. Đang không ngừng hướng phía dưới lúc, Tiêu Vân đã ở hấp thu lấy cái kia mênh mông yêu hỏa. Lúc này, hắn huyền minh võ hồn quả thực là khát khao vô cùng, muốn đem những yêu hỏa đó đều hấp thu. Không chỉ có như thế, cái kia sinh mệnh võ hồn cũng tách ra chói mắt hào quang, muốn hấp thu những yêu hỏa đó. Nếu không là Tiêu Vân sợ người lạ mệnh võ hồn còn chưa đủ để dùng áp chế những này yêu hỏa, chỉ sợ cái kia võ hồn chính mình tiểu diễn biến ra một căn bích cảnh, muốn đem những này yêu hỏa đều hấp thu. Lúc này, nó cũng chỉ là chờ những yêu hỏa đó chui vào thức hải, tại diễn biến luồng khí xoáy đem chi hấp thu. Nguyên đan thất trọng đại thành, nguyên đan thất trọng đỉnh phong, nguyên đan thất trọng viên mãn. Đương Tiêu Vân hướng về phía dưới bước chậm mà đi thời điểm, cái kia huyền minh võ hồn cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên, cái loại này tốc độ mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới hỏa huyền ở chỗ sâu trong 1000m chi địa. Lúc này tại đây yêu hỏa càng thêm cuồng bạo. Mơ hồ trong đó, những yêu hỏa đó thậm chí còn có một loại bài xích chi lực tràn ngập ra đến. Xem ra được trước tăng lên cảnh giới. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, sau đó khoanh chân tại hỏa huyền chính giữa. Tại đây 100 người chính giữa, đa số người tại hỏa đạo bên trên tu vi đều bước vào nguyên đan cửu trọng. Chỉ có Tiêu Vân huyền minh võ hồn mới bất quá nguyên đan thất trọng, hắn có thể bằng này đi đến nước này, đã rất khó được rồi, lúc này ở thượng diện đã có rất nhiều người ngừng chân. Tiêu Vân khoanh chân tại biển lửa, quanh thân hỏa viêm lưu chuyển, hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Cái kia yêu hỏa cuồng bạo, đem hỏa huyền không gian kia đều đốt cháy được bóp méo. Nếu không phải hiểu hỏa đạo thân nhân chỗ tại đây, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Thế nhưng mà Tiêu Vân lại thong dong bình tĩnh, xoay quanh ở chỗ này trùng kích gông cùm xiềng xích. Thôn Thiên Quyết vận chuyển, không ngừng hấp thu ngưng luyện yêu hỏa, đem chi nhét vào thức hải chính giữa. Cái kia huyền minh võ hồn khí tức tại cực tốc kéo lên. Cái này võ hồn tu vi đình trệ quá lâu, đã sớm nên đột phá. Lúc này ở loại này mênh mông yêu hỏa tiếp tế xuống, cái kia huyền minh võ hồn cơ hồ là nước chảy thành sông một lần hành động bước vào nguyên đan bắt trọng. Không chỉ có như thế, tại sinh mệnh võ hồn cái kia viên bích trên cây, lúc này kéo dài vươn một đầu nhánh cây, lưu chuyển lên cuồng bạo hỏa nguyên. Đây là hấp thu yêu hỏa diễn sinh mà thành. Ở phía trên một mảnh yêu dị non diệp phun ra, tách ra mông lung sương mù. Ông. Mênh mông khí tức chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho cái này hỏa huyền đều là nhấc lên một hồi gọn sóng. Chỉ là loại này khí tức ngược lại khiến cho Tiêu Vân cùng cái này hỏa huyền trở nên càng thêm thân cận. Bởi vì lần này hắn là hấp thu yêu hỏa đột phá, cái kia khí thế chính giữa rõ ràng ẩn chứa như vậy một luồng yêu hỏa xu thế. Có thể tiếp tục. Tiêu Vân con ngươi khẽ nhúc nhích, cảm giác thoáng một phát khí tức về sau, bắt đầu tiếp tục xuống. 1m, 10m, 100m. Mỗi đi xuống dưới 10m, Tiêu Vân đều cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Không chỉ có là yêu hỏa cuồng bạo, tại hạ phương bắt đầu có một cỗ kinh khủng uy thế tràn ngập ra đến. Cái loại này uy thế lại để cho hắn hô hấp đều là cảm thấy khó khăn. Tại xuống, tại xuống. Thôn Thiên Tháp bên trong, Thôn Thiên Tức hưng phấn kêu lớn lên. Vừa rồi nó vẫn còn nằm ngáy ho ho. Nhưng khi Tiêu Vân đột phá sau liền phát hiện nơi đây, lập tức hưng phấn vô cùng. Như thế nồng đậm yêu hỏa, đối với nó mà nói rất có lực hấp dẫn rồi. Tiêu Vân ánh mắt chớp lên, tiếp tục chấm xuống. 1100m, 1200m. Không chỉ có như thế, tại hắn chấm xuống lúc, cái kia huyền minh võ hồn thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Thời gian nhưng lại lặng yên rời đi. Trong chớp mắt, khoảng cách Tiêu Vân bọn người tiến vào bên trong đã có một ngày rồi. Lúc này, cái kia hỏa huyền bên cạnh mấy vị chấp sự chầm chầm vào cái kia cái gương, trong mắt đều là lộ ra vui mừng hào quang. 1.700 tháng 8 năm 50m, 1.600m, 1.400m, 1.300m, 1.280m. Lần này ngược lại là có thêm mấy cái thiên phú không tồi đệ tử A. Có thể đạt tới 1.000m đã ngoài, đều có thể có sở thành tựu. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, nếu là bọn họ tu vi tại tăng lên một ít, có lẽ còn có thể tiến lên 1-200m khoảng cách. Mấy vị trưởng lão mang theo lòng tràn đầy cười vui. Đối với bọn hắn mà nói, có thể ra mấy cái thiên phú không tồi đệ tử cũng không hưởng công việc này rồi. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua. Lần này Tiêu Vân đứng ở 1600m chỗ, tại âm thầm trùng kích nguyên đan cựu trọng. Thế nhưng mà cái kia huyền minh võ hồn tại bước vào nguyên đan bắt trọng cảnh giới sau muốn tại tiến thêm một bước lại trở nên muốn khó khăn rất nhiều. Mà lúc này, ở đằng kia Thiên Vũ Các khe núi chính giữa, có một cái tuổi trẻ thiếu nữ xuất hiện. Đây là một cái mặc màu tím váy dài thiếu nữ, nàng tóc xanh đủ eo, một đôi như bảo thạch con ngươi lóe ra linh động hào quang. Thiếu nữ này tự nhiên là Nhậm Khả Hinh rồi. Lúc này, nha đầu kia đột đến khe núi, ánh mắt lưu chuyển lộ ra có chút không thú vị. Cái này Tiêu Vân cũng không biết đi nơi nào. Nhậm Khả Hinh mặc màu tím váy dài, bước chậm tại không, lộ ra phiêu giật xuất trần, nàng cái miệng nhỏ nhắn nhếch, lộ ra mặt mũi tràn đầy không khoái, nàng những ngày này bế quan, rất nhanh tiểu bước vào nguyên đan cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Tại thực lực hơi có sau khi tăng lên, tiểu nha đầu tâm tư khẽ động, muốn tìm Tiêu Vân tới trước tỉ thí một phen. Như thế cũng tốt xác định tại hạ lần trận đấu phần thắng có bao nhiêu. Thế nhưng mà nàng tìm một lần lại không có phát hiện Tiêu Vân. Ánh mắt lướt động lúc, Nhậm Khả Hinh cái kia ánh mắt đã rơi vào phía trước dược viên chính giữa. Đã hắn không tại, ta đem hắn dược viên ngàn năm lão dược đều hái, như vậy hắn trong thời gian ngắn sẽ không có dược liệu tăng thực lực lên rồi hả? Tiểu nha đầu ánh mắt chuyển động, lộ ra một cách tinh quái, đúng, cứ như vậy, ai bảo hắn đánh ta rồi hả? Nên như vậy. Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu lông mày đều cười thành hình trăng lưỡi liềm, sau đó quét mắt liếc tứ phương, tại thấy bên cạnh không người sau đã rơi vào dược viên, sau đó nàng thúc giục mắt thần chi lực, rất thuận lợi đem dược viên này cấm chế cho xé rách tiến nhập bên trong. Nàng cái này mắt thần bất phàm, đảo ngược loạn thiên đấy, những cái kia uy lực trận pháp cấm chế căn bản không cách nào ngăn cản nàng chút nào. Hi hi, ta trước tiên đem ngươi dược viên quét sạch. Nhậm Khả Hinh cái kia lông mi thật dài nháy động, quét mắt liếc cái này phiến cực lớn dược viên, tâm tình cảm thấy rất sung sướng, tựa hồ trong lòng mình một cái ác khí rốt cục muốn đi ra ngoài như vậy nhất thời nữa khắc rồi. Sự tình lần trước thế nhưng mà lại để cho nha đầu kia buồn bực rất lâu a. Ồ, ngay tại Nhậm Khả Hinh lộ ra mặt mũi tràn đầy rảo hoạt dáng tươi cười, quét mắt cái này phiến dược viên lúc, nàng cái kia con mắt sáng ngời, chính giữa có tinh quang lấp lóe, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, ở đằng kia dược thảo theo chính giữa, thình lình có một đầu lông xù tuyết trắng thu con. Là Tiêu Vân con kia thu con. Đương nhìn đến này con thú con về sau, Nhậm Khả Hinh cái kia nụ cười trên mặt lộ ra cực kỳ sán lạ. Lúc này y y chính ôm một khoảng ngàn năm nhân sâm từng ngụm cắn. Tiểu gia hỏa một cái xuống dưới, ở phía trên lưu lại một sắp xếp dấu răng, sau đó cái kia con ngươi nhắm lại, lộ làm ra một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Đây là một khoảng ngàn năm nhân sâm, ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh khí, lúc này thượng diện còn lượn lờ lấy một chút ánh sáng ngông lung mang. Tiểu gia hỏa ăn được tránh hương đây này. Tháng này ngày cuối cùng rồi, vẽ tháng không quăng sẽ thành số 0, mọi người đừng quên quăng A. Chương 648, dụ dỗ tuyết trắng thu con. Chương 648. Dụ dỗ tuyết trắng thu con. Nha. Y y bông dưng con ngươi lóe lên, cái kia nhanh híp con ngươi mở ra, tựa hồ nó cũng phát hiện có người đến này. Đợi đến nó con ngươi mở ra, nhìn đến cái kia Nhậm Khả Hinh chính mang theo mặt mũi tràn đầy cổ quái ánh mắt nhìn mình chằm chằm lúc, tiểu gia hỏa sắc mặt một hồng. Nha, y y nhẹ nha một tiếng, tựa hồ muốn nói, nha, bị phát hiện rồi. Tại nó trên gương mặt có ửng đỏ hiện hiện. Sau đó tiểu gia hỏa đem nhân sâm kia thuận tay một nhưng tiểu móng nuốt vội vàng che khuất chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Bộ dáng kia, nghiễm nhiên là một bộ an vụng bị bắt chặt, có chút không biết làm sao dáng vẻ. Hi hi, thật đáng yêu thu con, ngươi đây là đang an vụng sao? Tại thời y y bộ dạng này, linh khí tất nhiên bộ dáng về sau, Nhậm Khả Hinh cái kia màu xanh da trời con ngươi chính giữa lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ yêu thích. Này con tuyết trắng thú con thật là đáng yêu, làm cho nàng hận không thể đem chi làm của riêng. Ê a, ê a. Bị Nhậm Khả Hinh chằm chằm vào. Y y vốn là rất thẹn thùng, bất quá tiểu gia hỏa rất nhanh tiểu tựa hồ suy nghĩ cái gì. Nó thế nhưng mà chủ nhân đây này. Tại sao là trộm dược nữa nha? Cái này xinh đẹp tỉ tỉ mới được là đến trộm dược rồi. Cho nên nó lập tức trở nên lẽ thẳng khí hùng. Tiểu gia hỏa con ngươi đứng lên, chính giữa còn có hung quang lấp lóe, tiểu móng nuốt chỉ vào Nhậm Khả Hinh, trong miệng ế a, ê a. Nhìn tiểu gia hỏa cái kêu ý tứ tựa hồ muốn nói, ngươi mới được là đến trộm dược nữa nha. Tiểu gia hỏa nói xong lời cuối cùng, còn đem cái kia tôn tiểu đỉnh nắm lấy, một bộ muốn quay quay tiểu đỉnh ra tay bộ dáng. Như thế bộ dáng, thật ra khiến được cái này Nhậm Khả Hinh buồn cười. Cái này Tiêu Vân thậm chí có một đầu đáng yêu như thế linh thú. Tiểu nha đầu khỏe miệng mân lên, trong lòng có chút hâm mộ. Chợt nàng ánh mắt chuyển động, nghĩ đến muốn đem cái này thú con cho dụ dỗ. Án vụng dữ liệu. Cuối cùng, nàng ánh mắt khẽ động đem cái kia ánh mắt đã rơi vào cái kia viên bị ném xuống đất ngàn năm nhân sâm bên trên. Nha. Gặp cái này xinh đẹp tỉ tỉ đem ánh mắt đã rơi vào chính mình ném cái kia viên ngàn năm nhân sâm trên người, y y lập tức nóng nảy, tiểu gia hỏa nhẹ nha một tiếng, tiểu móng vuốt khẽ động, bạch quang lấp lóe, liền tranh thủ nhân sâm kia cho thu hút móng vuốt chính giữa. Nhìn nó bộ dáng kia, tựa hồ là sợ Nhậm Khả Hình sẽ đã đoạt người này tham gia, xâm, đồng dạng. Tạp ba, đem người tham gia, xâm, bắt lấy, tiểu gia hỏa từng ngụm, mấy hơi thở liền đem cái kia ngàn năm nhân xâm đã ăn xong. Nha, y y con ngươi nheo lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng. Tiểu gia hỏa này là cái 10 phần ăn hàng. Thấy y y cái này bộ hình dáng, Nhậm Khả Hình kéo lấy cái má, con ngươi chính giữa có rảo hoạt hào quang lấp lóe. Nếu là cái ăn hàng, như vậy nàng tiểu có biện pháp rồi, hì hì, như là đem cái này thú con lửa gạt đến tay, không biết cái kia Tiêu Vân sẽ là bộ dáng gì. Nghĩ tới đây, Nhậm Khả Hình lông mày cười đến loan thành trăng lưới liềm. Nha! Gặp cô gái đẹp này tỉ tỉ một bộ cười xấu xa, đem chính mình chăm chú nhìn, ý ý con ngươi đứng lên, vẻ mặt hung quang. Ê a, ê a! Nó tiểu móng nuốt huy động, tựa hồ muốn nói, ngươi tại không đi, ta muốn đánh ngươi rồi à, ê a một tiếng về sau, nó còn vùng tiểu đỉnh. Ha ha, ngươi muốn ăn linh dược sao? Tỉ tỉ nơi này có a. Thấy ý ý điệu bộ này, Nhậm Khả Hình chẳng những không có sinh khí, ngược lại đối với cái này thú con càng phát ra ưa thích, khỏe miệng nàng lộ cười, đi đến y y bên người, cái kia thân thể ngồi trồm hổm xuống. Chật, nàng ngọc thủ hào quang lấp lóe, vậy mà xuất hiện một cái hộp ngọc tử. Một luồng nồng đậm mùi thuốc tràn ngập ra đến, lượn lờ tứ phương. Nha! Đương cái này mùi thuốc tràn ngập ra đến về sau, y y cái kia con ngươi đều sáng, nó cái mũi nhỏ nhúc nhích, khỏe miệng đều phải chảy nước miếng rồi. Có hy vọng. Gặp y y bộ dáng này, Nhậm Khả Hình trong nội tâm khẽ động. Biết rõ cái này thú con đích thật là một cái ăn hàng. Chợt nàng ngọc thủ khẽ động, đem cái kia hộp ngọc tử mở ra. Hô! Hộp ngọc tử mở ra, bên trong hào quang lóe lên, hình như có lấy thải quang lượn lờ. Chợt một cây màu hồng đỏ thấm linh tụy là hiện ra tại ý ý giữa tầm mắt. Đây là một gốc linh thảo, lớn lên rất thần kỳ, dường như một đầu hòa loan. Tại đây gốc loan linh thảo phía trên, ánh lửa lượn lờ, tựa hồ có hào quang duệ màu tách ra. Đây tuyệt đối là một cây đã ngoài ngàn năm linh tụy. Nha. Tại thấy cái này chu linh tụy về sau, ý ý nước miếng đều muốn chảy ra. Tiểu gia hỏa trơ mắt nhìn cái kia chu linh tụy, nó rất muốn vung vẩy lấy cái kia tiểu móng vuốt, hướng về mỹ nữ này tỉ tỉ đòi hỏi. Chỉ là nó tựa hồ cũng biết chính mình cùng mỹ nữ này tỉ tỉ không quen, cho nên một mực chịu đựng. Còn nữa, ý ý cũng biết cái này tỉ tỉ tựa hồ dụng tâm kín đáo. Lúc trước cái này tỉ tỉ thế nhưng mà cùng cái kia Tiêu Vân ca ca đánh qua một trận nha. Cho nên tiểu gia hỏa vẫn có lấy một chút cảnh giác. Thú con thú, đây là tỉ tỉ cho ngươi nha. Gặp y y tâm động, Nhậm Khả Hình con ngươi nheo lại, cười thật ngọt ngào, thanh âm kia ôn nhu vô cùng. Nếu như cái kia Lưu Vũ bọn người thấy cái này tiểu sư muội như thế ôn nhu, chắc là phải bị thanh âm này đem gân cốt đều xốp giòn rồi. Đối với y y mà nói, cái kia chu linh tụy lại để cho lòng của nó đều muốn say. Đây chính là một cây đã ngoài ngàn năm linh tụy a. Vù vù. Tiểu gia hỏa mũi nhúc nhích, rất tham lam hút vài hơi cái kia linh tụy phát ra hương khí. Thế nhưng mà càng hấp, nó đối với cái kia linh tụy càng phát ra muốn. Cái này cũng tỉ như ngươi văn hương dừng lại cơ, căn bản khó có thể ngừng đói khát, ngược lại sẽ lại để cho người càng thêm khát vọng. Đừng sợ, tỉ tỉ không là người xấu nha. Gặp y y vẻ mặt cảnh giác, Nhậm Khả Hình nhưng lại dịu dàng cười cười, đạo, tỉ tỉ xinh đẹp như vậy, thế nào lại là người xấu? Còn nữa, tỉ tỉ thế nhưng mà tại đây chính thức chủ nhân A, cho nên ngươi không cần sợ hãi. Nói xong, nàng đem cái kia chu linh tụy xuất ra, đưa cho y y, lộ ra rất nhiệt tình. Nha! Nhìn qua cái này đến bên miệng linh tụy, y y lộ ra rất xoắn xuýt. Nó tiểu bắt lấy ngăn chặn hai má, một bộ do dự bất định bộ dáng. Lúc này nó lông mày đột khởi, biểu lộ rất phiền muộn. Đến, tỉ tỉ tại đây còn có linh tụy, chỉ cần ngươi ưa thích, cũng có thể cho ngươi nha. Gặp y y còn không chịu mắc câu, Nhậm Khả Hình lại lấy ra một cái hộp ngọc tử, ở bên trong có một cây ngàn năm linh chi. Tản mát ra nồng đậm thiên địa tinh khí. Nha! Thấy vậy, y y triệt để nhịn không được, nó nhẹ nha một tiếng, tựa hồ làm ra rất trọng đại quyết định. Sau một khắc, tiểu gia hỏa bắt lấy khẽ động, đem cái kia linh tụy toàn bộ thu hút móng vuốt chính giữa. Tạp ba! Y y cái miệng nhỏ nhắn thúc đẩy, một lát liền đem cái kia hai gốc ngàn năm linh tụy ăn hết. Cái này thu con thật hung tàn. Thấy vậy, Nhậm Khả Hình trong nội tâm kinh ngạc vô cùng. Cái này thu con mới ăn hết một khoảng ngàn năm nhân sâm. Lúc này lại lục tục ăn hai gốc, nó cái kia bụng nhỏ không sợ bị chống đỡ hoàn sao. Hô! Đương hai chu linh tụy vào trong bụng về sau, y y toàn thân hào quang lấp lóe, có thải quang tách ra. Tiểu gia hỏa con ngươi nheo lại lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê, lộ ra rất thích ý. Nha! Sau đó y y con ngươi mở ra, nhẹ nha một tiếng, cái kia sắc mặt lộ ra dáng tươi cười, rất đáng yêu đem Nhậm Khả Hình chằm chằm vào. Gặp cái này thú con đem chính mình chằm chằm vào, Nhậm Khả Hinh vẻ mặt kinh ngạc. Mấy hơi thở, cái này thú con cũng bất động, chính là mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Cái này thú con là? Nhậm Khả Hinh suy nghĩ một lát, mới từ cái này thú con ngươi chính giữa thấy được vài phần mong đợi. Chẳng lẽ nó còn muốn? Nhậm Khả Hinh con ngươi sáng ngời, trong nội tâm hồ nghi hạ vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc tử. Lại là một khoảng ngàn năm lão dược. Nha. Y y mặt mũi tràn đầy cao hứng, đem cái kia lão dược tiếp nhận, một cái tiểu ăn hết. Như vậy hung tàn. Thấy vậy, Nhậm Khả Hinh triệt để ngây ngẩn cả người. Tựa hồ nàng bị y y cái này tướng ăn dọa sợ. Nhỏ như vậy thú, người bình thường dưỡng được tốt hay sao hả? Y y tựa hồ cũng biết chính mình dọa sợ vị mỹ nữ kia tỉ tỉ, tiểu gia hỏa con ngươi nheo lại, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nó con ngươi chính giữa còn mang theo vài phần ý xấu hổ, sau đó nhảy đến Nhậm Khả Hinh cái cổ chỗ, dùng cái kia lông xù lông tơ đi lề mề đối phương cái cổ, dạng như vậy lộ ra cực kỳ thân mật. Rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa coi trọng cô gái đẹp này tỉ tỉ ngàn năm linh tụy. Đây là đang làm đúng sao? Thấy vậy, Nhậm Khả Hinh tâm đều muốn xốp giòn rồi. Như vậy hiểu chuyện thú con, thật sự là rất khó khăn được. Tiểu gia hỏa, cùng tỉ tỉ đi được không? Nhậm Khả Hinh ôm y y, cười tủm tỉm nói. Nàng biết rõ, mình có thể dụ dỗ tiểu gia hỏa này rồi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cao hứng không thôi. Hừ, Tiêu Vân, ngươi thú con theo ta, đến lúc đó, nhìn ngươi có thể hay không bị tức chết. Nghĩ tới đây tiểu nha đầu có một loại không hiểu hưng phấn, bộ dáng kia so đánh cho tê người Tiêu Vân dừng lại còn thoải mái, ai bảo ngươi đánh ta. Ta tiểu dụ dỗ ngươi thú con. Như thế một đầu thú con, thế nhưng mà khó gặp a. Nàng đối với y y cũng là rất ưa thích, hận không thể chiếm thành của mình. Nha. Cái kêu biết y y nhưng lại nhẹ nha một tiếng, tiểu gia hỏa lắc đầu, nghiêm trang vung vẩy lấy móng vuốt. Bộ dáng kia tựa hồ là nói, nó muốn đi theo Tiêu Vân. Tỷ tỷ có thật nhiều linh dược, mỗi ngày cũng có thể cho người ăn a. Thấy vậy, Nhậm Khả Hinh cũng không tức giận tiếp tục dụ dỗ nói. Phí hết không ít khí lực, tiểu gia hỏa rốt cục đã đáp ứng cùng Nhậm Khả Hinh đi. Cái này lại để cho Nhậm Khả Hinh cười đến sán lạn vô cùng. Nụ cười kia, làm cho thiên địa đều muốn thất sắc. Nhậm Khả Hinh ôm y y, vội vàng độn cách nơi đây. Không biết cái kia đến Tiêu Vân biết rõ chính mình thú con ném đi sẽ như thế nào. Tại lúc gần đi, nàng nhịn không được quét mắt một phen Thiên Vũ Các, lộ ra mặt mũi tràn đầy rảo hoạt dáng tươi cười. Lúc này Tiêu Vân, đang tại hỏa huyên chính giữa, đối với Nhậm Khả Hinh cử động lần này nhưng lại tuyệt không biết rõ. Đương nhiên, cho dù biết rõ việc này, hắn cũng không sợ hai y y sẽ cùng theo người chạy. Bởi vì hắn có đường người không thể bằng được đồ vật. Tiểu gia hỏa này tuyệt đối sẽ không vừa đi không quay lại. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, Tiêu Vân ở đằng kia hỏa huyền chính giữa đã ngây người 15 ngày rồi. Lúc này hắn thân ở hỏa huyền 1600m địa phương, đang tại trùng kích huyền minh võ hồn cảnh giới. Tại trong thức hải, huyền minh võ hồn núp ních, có mênh mông hỏa viêm tại lan lộn. Tại chính giữa, vẻ này cực nóng khí tức chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho hắn thức hải không gian đều tựa hồ cũng bị đốt thiêu cháy. Ông Đông Dương, cái kia võ hồn run lên, một cỗ kinh khủng khí thế tóe phát ra. Hô. Đương khí thế kia tán phát ra về sau, Tiêu Vân nhưng lại thật sâu thở hắt ra. Huyền Minh võ hồn, Nguyên Đan cửu trọng. Hắn con ngươi mở ra, chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe. Huyền Minh võ hồn bước vào Nguyên Đan cửu trọng, hắn cũng có thể rất tốt tu luyện cái kia Vạn Linh Thiên Viêm ấn rồi. Lúc này, Thôn Thiên Tức đã ở điên cuồng cắn nuốt hỏa huyền chính giữa yêu hỏa. Khí thế của nó tại không ngừng tăng lên. Có thể tại hạ đi một điểm. Tiêu Vân thành công đột phá về sau, tiếp tục hướng xuống. Ông. Phía dưới hỏa viêm lan lộn, có áp lực cường đại tóe phát ra. Ở bên trong tựa hồ có không hiểu uy thế. Cái loại này uy thế, chấn đắc nhân tâm thần, huyết mạch đều muốn nổ tung. Cái này là cường giả chi uy. Đây là cái kia cổ thú lưu lại uy thế. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Càng là như thế, hắn đối với phía dưới lại càng chờ mong. Bởi vì bên trong yêu hỏa càng thêm nồng đậm. Thích hợp nhất rèn luyện bản thân. Đồng dạng một cái tu giả, hắn thu lấy ngàn mét yêu hỏa, khẳng định không cách nào cùng hỏa huyền 2000m yêu hỏa có thể so với. Đã đến rồi tại đây, Tiêu Vân tự nhiên muốn lại để cho chính mình đạt tới hoàn mỹ. Chương 649, yêu hỏa tôi thể. Chương 649, yêu hỏa tôi thể. Ông. Biển lửa lan lộn, Tiêu Vân bắt đầu hướng phía dưới đi đến. Lúc này, mỗi lần đi 100m đều là đối với người một loại khảo nghiệm. Tiêu Vân không ngừng xâm nhập, tùy ý cái kia khí thế cường đại trùng kích lấy huyết nhục của mình. Tại loại này trùng kích xuống, Tiêu Vân huyết nhục cốt cách đều tựa hồ muốn đứt gãy. Thật là lợi hại uy áp. Tiêu Vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lúc này mới minh bạch vì sao những cái kia trưởng lão biết nói cái này hỏa huyền ở chỗ sâu trong không thể nhập. Tại loại này uy áp phía dưới, hắn cảm giác máu của mình tại sôi trào. Ở đằng kia huyết mạch ở chỗ sâu trong tựa hồ còn có một ít huyết mạch lực lượng có thể kích phát ra đến. Là chiến vũ hồn lưu lại lực lượng sao? Tiêu Vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích, cảm giác được cái kia huyết mạch chính giữa lực lượng. Tuy nhiên hắn đã thức tỉnh chiến vũ hồn, có thể cái loại cảm giác này lại để cho hắn kỳ quái. Như vậy, liền tiếp theo A. Mang theo vài phần hưng phấn, Tiêu Vân tiếp tục trầm xuống. Mỗi một bước đi ra, hắn máu trong cơ thể tiểu lăn lộn càng thêm lợi hại. Cái loại này áp bách tựa hồ tại kích phát Tiêu Vân lưu lại tiềm lực. Lúc này hắn tế bào, cốt cách, tâm thần đều đang tiếp thụ lấy một loại vô hình rèn luyện. 1.700 thước. Đạt tới 1.800 thước. Hóa huyên hơn mấy vị chấp sự con mắt lộ kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tấm gương, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Ai vậy, vậy mà trùng kích đến 1.800 thước, vẫn còn tiếp tục hạ thấp. Mấy vị chấp sự trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Nửa tháng trước những người kia tiểu ổn định vị trí, có thể thật không ngờ còn có người xâm nhập hỏa huyên. Sẽ là cái đó một thiên tài. Mấy vị chấp sự hiếu kỳ không thôi. Sẽ là cái kia Trần Viêm Phong sao? Một cái chấp sự hỏi. Cái kia Lưu Hướng Viêm cũng có được cơ hội. Cho nên trong lòng người hiếu kỳ. Bởi vì này trăm vị đệ tử chính giữa cũng chỉ có hai người kia thiên phú tốt nhất, có cơ hội trùng kích sâu nhất. Sẽ là Tiêu Vân sao? Chỉ có cái kia Dương chấp sự, nhưng lại con ngươi nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Đi. Kết quả nên đón chính là một hồi hư âm thanh. Cái này Tiêu Vân cũng có thể xâm nhập 1.800 mét. Người thôi đi. Mọi người nhao nhao xem thường. Dương chấp sự giang tay ra trưởng, đành phải cười khan một tiếng. Hắn cũng chưa từng gặp qua Tiêu Vân vận dụng hỏa đạo, cho nên cũng không biết người thanh niên này tại hỏa đạo trên thiên phú thế nào. Chẳng qua là khi hắn thấy lại có người xâm nhập hỏa huyên về sau, hắn tiểu không hiểu thấu liên tưởng đến người thanh niên này. Thời gian tại Lạng Yên trôi qua, thế nhưng mà Tiêu Vân như trước tại xâm nhập hỏa huyên. 1.900 thước. Hắn còn không có dừng lại ý tứ. Ta được trùng tu thiên viêm thần khải, phải dùng mạnh nhất yêu hỏa. Tiêu Vân con mắt lộ vẻ kiên nghị. Thế nhưng mà, tại xâm nhập đến 1.900 mét về sau, Tiêu Vân cảm giác da thịt của mình đã chịu không được cái loại này áp bách rồi. Không chỉ có là hỏa viêm cuồng bạo, là trọng yếu hơn là cái loại này lưu lại cổ yêu khí thế. Đây không phải là một loại cổ yêu xu thế, còn có vẫn lạc vô số cường giả lưu lại khí thế. Hôm nay những này cường giả dư huy tụ tập tại hỏa huyền chính giữa tạo thành một cô khí thế. Đông dưng, Tiêu Vân cái kia huyết mạch đều thật sự muốn nổ bung rồi. Hô! Một mảnh hào quang tách ra, dường như phủ văn lấp lóe. Nồng đậm chiến ý tràn ngập ra đến. Đây là lưu lại võ hồn chi nguyên. Tiêu Vân trong nội tâm mừng rỡ. Cái kia võ hồn chi nguyên hướng về thức hải chui vào, sắp nhập vào chiến vũ hồn chính giữa. Thức tỉnh võ hồn. Rất nhiều người thức tỉnh trình độ có cao thấp. Cái này quyết định bởi tại người truyền thừa. Cũng quyết định bởi tại thức tỉnh lúc phải chăng hoàn toàn thức tỉnh. Rất nhiều người tại thức tỉnh lúc bởi vì điều kiện không đủ, sẽ sử dụng đắc lực lượng không cách nào thức tỉnh. Cái loại này lực lượng lưu lại tại huyết mạch chính giữa, dần ra sẽ không có thể đã thức tỉnh. Giờ phút này Tiêu Vân cảm giác được chính mình chiến vũ hồn có một loại muốn viên mãn cảm giác. Cuối cùng hắn thức hải chính giữa hào quang lóe lên, cái kia chiến vũ hồn trở nên vô cùng ngưng thực. Đó là một hư ảnh, bộ dáng vậy mà cùng Tiêu Vân đồng dạng. Chiến vũ hồn chiến ý nghiêm nghị, Tiêu Vân tin tưởng tăng nhiều, tiếp tục hạ thấp. 1.990 năm. 2.000 m. Cuối cùng nhất, Tiêu Vân xâm nhập 2.000 m. Thế nhưng mà lúc này, hắn trên da thịt bắt đầu có mồ hôi và máu tràn ra. Đã đến giờ phút này, cái loại này áp bách đã không phải là hắn có thể thừa nhận được. Chẳng biết tại sao, Tiêu Vân thậm chí có một loại điên cuồng cảm giác, muốn tiếp tục xâm nhập. Không phá thì không xây được, ta muốn có cường đại lực phòng ngự, phải cải tạo gân cốt. Tiêu Vân con ngươi chính giữa có ngoan lệ chi sắc hiện hiện. Tâm thần khẽ động, hắn tiếp tục hạ thấp. Áp bách tăng gấp đôi, mỗi lần hàng một phần, hắn đều cảm giác được tựa hồ có nguyên anh cảnh cường giả tại ra tay, muốn đem hắn nghiền áp. Huyết dịch bắt đầu chảy ra. Tiêu Vân xiêm ý đều bị nhiễm thành huyết sắc. Tại hỏa viêm nương xuống, cái kia quần áo rất nhanh đã làm, chăm chú kể cận da của hắn. Một loại đau đớn kịch liệt truyền đến. Mạch máu đã dạn nứt sao? Tiêu Vân khỏe mắt đều bị huyết dịch che lại rồi, ánh mắt hơi có vẻ mông lung. Tiểu tử, đừng xuống rồi, bằng không thì ngươi biết huyết mạch bạo liệt mà vong. Thôn Thiên tức mở miệng, vội vàng quát. Phía dưới áp bách quá mạnh mẽ, không gian kia đều tại chấn động, cũng không phải thường nhân có thể xâm nhập. Đừng xuống rồi hả? Tiêu Vân nao nao, không, cái này còn không phải cực hạn của ta. Lời nói rơi xuống, hắn tiếp tục hạ thấp. 2.100 mét. 2.105 mét. Tại hỏa huyên bên trên, những cái kia trưởng lão lúc này con mắt đều trợn thật lớn. Thiên rồi, có người xâm nhập 2.100 mét. Cái này có thật không vậy? Mấy vị chấp sự lộ ra mặt mũi tràn đầy rung động. Hỏa huyên ở chỗ sâu trong, càng hướng xuống, mỗi 100m đều có chênh lệch rất lớn. Cái kia chỗ đối mặt áp bách tuyệt không phải người thường có thể ngăn cản. Như là người bình thường xâm nhập 2.000m, đã sớm vẫn lạc rồi. Mà ngay cả nguyên anh cảnh không phải hỏa đạo cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Là bao nhiêu năm không có người bước vào 2.000m rồi hả? Rất nhiều chấp sự trong nội tâm sụt xịt, lộ ra mặt mũi tràn đầy cảm khái. Có 60 năm A. Một cái chấp sự nói ra. Không, có 78 năm. Một cái khác chấp sự nói ra. Võ tông thiên tài phần đông, thế nhưng mà 78 năm không có người xâm nhập cái này 2.000m. Có thể nghĩ, cái này xâm nhập hỏa huyền 2.000m là cái gì khái niệm? Hẳn là cái kia Trần Viêm Phong bước vào 2.000m A. Trong lòng mọi người lẩm bẩm nói. Người này có thể là có thêm hỏa linh thể giá trị đạt đến 97. Như thế thiên phú, là tại võ tông cũng rất khó được rồi. Dương chấp sự khỏe miệng mấp máy, rất muốn nói người nọ có thể là Tiêu Vân. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, bên cạnh mấy cái chấp sự tiểu rất khinh bỉ hắn liếc. Cái kia ý tứ tựa hồ muốn nói, cái gì đều là ngươi cái kia Tiêu Vân, hắn thật lợi hại như vậy. Ngươi mê muội đi à nha. Thấy mọi người ánh mắt khinh bỉ, Dương chấp sự cũng chỉ tốt cầm miệng rồi. 2.200m. Hỏa huyên chính giữa, Tiêu Vân thân thể run lên, ngừng tại 2.200m vị trí. Cho tới bây giờ, hắn đã rất khó tại tiếp tục đi tới rồi. Lúc này, hắn huyết mạch đều nổ tung, toàn thân huyết hồng. Cái kia áp bách quá cường đại, lại để cho hắn cốt cách cũng bắt đầu xuất hiện khe hở. Mỗi đi một bước, hắn cũng cảm giác mình toàn thân tại đau nhức. Cốt cách cũng bắt đầu muốn đứt gãy sao. Tiêu Vân ngừng lại, khoanh chân tại nguyên chỗ. Trên thực tế, như là hắn thúc giục Thiên Viêm Thần Khải hộ thể, cũng không như thế. Chỉ là hắn cố ý như thế, chính là muốn mượn nhờ cái này cổ áp bách kích phát tiềm lực của mình. Đã đứt gãy, vậy thì đến càng dứt khoát điểm. Ở bên trong xem một trong hạ thể cái kia không xong tình huống về sau, hắn ánh mắt ngưng tụ. Thiên Viêm Thần Khải Thiên Văn, cho ta tán. Một tiếng quát nhẹ theo Tiêu Vân trong miệng thốt ra. Đông dưng, hắn toàn thân hỏa văn lấp lóe, đây là Thiên Viêm Thần Khải quyết ngưng tụ hỏa văn. Tại hắn một tiếng quát nhẹ về sau, những này hỏa văn núp ních, vậy mà bắt đầu nổ tung ra. Hắn muốn một lần nữa ngưng luyện hỏa văn, rèn luyện bản thân, dùng đề cao lực phòng ngự của mình. Bằng không thì nương tựa theo hiện tại Thiên Viêm Thần Khải, căn bản không cách nào cùng những cái kia luyện thể tu giả chống lại. Đã tu luyện rồi, như vậy muốn làm được mạnh nhất. Không chỉ có là chiến lực, phòng ngự hắn cũng phải đạt tới đỉnh phong. Ông! Một tiếng giòn vang truyền ra, cái kia mấy chục vạn hỏa văn mạnh mà nứt vỡ. Ý niệm khẽ động, Thiên Viêm Thần Khải như vậy nứt vỡ. Thiên Viêm Thần Khải nứt vỡ, Tiêu Vân thân thể cũng là run lên. Cái kia cốt cách đều tựa hồ muốn nổ tung. Đối với cái này, Tiêu Vân cũng không có một tia không bỏ. Muốn càng mạnh hơn nữa, nhất định phải có chỗ bỏ qua. Ngưng yêu hỏa, tu thần văn, rèn luyện thân thể của ta. Thiên Viêm Thần Khải quyết vận chuyển, Tiêu Vân bắt đầu tiếp tục ngưng tụ yêu hỏa. Yêu hỏa cuồng bạo, hướng về Tiêu Vân tàn sát bừa bãi mà đến. Theo pháp quyết vận chuyển, diễn biến vi hỏa văn. Những này hỏa văn lượn lờ tại cốt cách, tĩnh mạch bên trên, dùng cái này rèn luyện gân cốt kinh mạch. Đây là một lần thống khổ quá trình, yêu hỏa ngưng tụ thành văn lúc đã ở rèn luyện người thể chất. Cái loại này thống khổ, không có người thường có thể thừa nhận. Tiêu Vân khuôn mặt đều bóp méo. Ta vi Thiên Viêm, không đau nhức không bi. Tiêu Vân trong nội tâm thì thào, xử chính mình lâm vào cái kia cảnh giới vong ngã chính giữa. Nguyên một đám hỏa văn bắt đầu ở cái kia kinh mạch cốt cách chính giữa ngưng tụ thành hình. Cuối cùng những này hỏa văn bắt đầu dung nhập cốt cách trong kinh mạch. Tiểu tử này dĩ nhiên là muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, một lần nữa rèn luyện bản thân. Thấy vậy, Thôn Thiên Tức cũng là đã minh bạch Tiêu Vân chi ý. Lập tức, nó đối với người thanh niên này cũng là tràn đầy kính ý. Tâm trí kiên nghị, có minh xác mục tiêu, không sợ hãi khó khăn. Như thế nhân vật không thành công, ai lại mới có thể thành công rồi hả? Loại này hỏa văn ngưng tụ quá trình rất chậm chạp. Bởi vì mỗi tia hỏa văn đều phải vi hỏa chi tinh hoa, đem cái kia yêu hỏa thiên truy bách luyện mới được. 2.000m trở xuống yêu hỏa nồng đậm vô cùng, ẩn chứa cổ yêu chi hỏa. Cường đại đã nhận được một cái mức độ kinh người. Như là lại đem chi ngưng luyện, cái kia lại nên hạng gì khủng bố. Đối với cái này, Thôn Thiên Tức cũng là tràn đầy mong đợi. Chắc hẳn lần này về sau người thanh niên này thực lực lại đem tăng lên một đánh đoạn A. Ông! Tại Tiêu Vân dẫn yêu hỏa tôi thể lúc, ở đằng kia hỏa huyền hư không, lúc này có từng đạo bóng người xuất hiện. Trường bậc thang bên trên, có thanh niên cất bước mà ra. Rốt cục có người đi ra sao? Thấy những người này đi ra, cái kia bên cạnh bờ chấp sự cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Hôm nay có người theo hỏa huyền bên trong đi ra, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể xác định rốt cuộc là ai tại chỗ sâu nhất tu luyện rồi. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là đáng giá nhất chờ mong sự tình. Vù vù. Nguyên một đám thanh niên theo hỏa huyền bên trong đi ra. Những người này xâm nhập hỏa huyền nhất thiền chỗ, cũng là thiên phú kém cỏi nhất người. Bất quá cho dù thiên phú tại đây trăm người chính giữa xem như kém cỏi nhất, tất cả mọi người một lần hành động bước vào nửa bước nguyên anh cảnh. Dù sao, bọn hắn thế nhưng mà trải qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch đi ra thiên tài A. Thời gian trôi qua, cái kia đi ra người càng ngày càng nhiều. Trong trước mắt, mọi người xâm nhập hỏa huyền đã 20 ngày rồi. Lúc này những cái kia xâm nhập 1000m ngoại trừ người toàn bộ đi ra hỏa huyền. Đương nhiên, cũng có người tại đột phá sau muốn tiếp tục xâm nhập, lại phát hiện mỗi tiến lên 100m đều rất khó. Cuối cùng tại tu luyện một phen sau rất nhiều người lựa chọn rời khỏi. Chương 650, toàn trường xôn xao. Chương 650, toàn trường xôn xao. Trong trước mắt, khoảng cách mọi người tới cái này hỏa huyền cấm địa đã có 30 ngày rồi. Lúc này, tại hỏa huyền chính giữa chỉ còn lại có 4 người rồi. Những người này phân biệt tại 1650m sâu độ, 1760m chiều sâu, cùng với 1880m. Một cái khác thì là tại 2200m ở chỗ sâu trong. Lúc này bên cạnh bờ tụ tập lấy rất nhiều tu giả, những cái kia từ bên trong đi ra tu giả đã ở yên lặng chú ý hỏa huyền. Những người này cũng là muốn biết rõ, rốt cuộc là ai xâm nhập 2000m. Nhân vật như vậy thế nhưng mà xưa nay ít có A. Lúc này, cái kia Dương chấp sự khỏe miệng lộ cười, trong nội tâm tràn đầy mong đợi. Thậm chí hắn có chút hưng phấn. Bởi vì lúc này chỉ còn lại có 4 người, thế nhưng mà Tiêu Vân còn không có đi ra. Như thế tiểu có thể nói rõ, cái kia Tiêu Vân vẫn có cơ vài phần sẽ là cái kia xâm nhập 2200m người. Chỉ là mỗi lần hắn muốn mở miệng, cái kia mấy vị tu luyện hỏa đạo chấp sự liền không nhịn được mắt liếc Dương chấp sự. Cái này lại để cho Dương chấp sự rất phiền muộn, đành phải như vậy câm miệng. Hỏa huyên ở trong, 4 cái thanh niên phân biệt tại bất đồng chiều sâu, bọn hắn đều cấm đoán lấy con ngươi trên người có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, ở chỗ sâu trong hỏa huyên ở chỗ sâu trong, lại thong dong bình tĩnh, ở bên trong tu luyện, như thế nhân vật, không khỏi là tu luyện hỏa đạo cao thủ. Ông, tại hỏa huyên ở chỗ sâu trong, Tiêu Vân bên người biển lửa run lên, nổi lên một hồi gọn sóng. Một luồng tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Lúc này, tại trên người hắn, có vô tận phù văn ngưng tụ mà thành. Thiên viêm thần khải, ngưng tụ mà thành. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, khoe miệng có một chút dáng tươi cười. Trải qua cố gắng, hắn rốt cục đem ngày đó viêm hỏa văn một lần nữa ngưng tụ mà thành. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cái kia trên người có thần khải hiện hiện. Thần khải phê thân, thượng diện lưu chuyển lên một loại cuồng bạo hỏa lưu, khiến cho cả người hắn đều trở nên có chút yêu dị. Tại đây thần khải chính giữa, cái loại này chấn động, khiến cho cái này biển lửa đang run rẩy. Hiển nhiên, dùng yêu hỏa ngưng luyện thành thiên viêm thần khải, đã cường đại đến một cái mức độ kinh người. Cái này lại để cho Tiêu Vân trong nội tâm có chút thỏa mãn. Lúc này, không chỉ có hắn thiên viêm thần khải một lần nữa ngưng luyện một lần, mà ngay cả hắn cốt cách đều bị rèn luyện được càng thêm hoàn mỹ. Ông! Tại Tiêu Vân trong thức hải, sinh mệnh võ hồn hào quang lấp lóe, rủ xuống một mảnh bích quang bắt đầu ân cần săn sóc lấy kinh mạch của hắn cốt cách. Tại sinh mệnh võ hồn phối hợp xuống, Tiêu Vân kinh mạch cốt cách một lần nữa tổ hợp, lại trải qua yêu hỏa rèn luyện, cũng là trở nên cực kỳ cường hãn. Cái kia mỗi một cục xương đều tựa hồ trải qua thiên truy bách luyện, dường như huyền thiết tinh kim, đạt đến một cái mức độ kinh người. Tại sinh mệnh võ hồn tẩm bổ xuống, Tiêu Vân trên người vết máu toàn bộ chóc ra. Hắn nước da cũng như cùng tân sinh, thượng diện có kim loại quan trạch hiện hiện. Hiện tại, nên tiếp tục rèn luyện huyền minh võ hồn rồi. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Hôm nay cốt cách một lần nữa rèn luyện một lần, đạt đến lý tưởng trạng thái, như thế hắn huyền minh võ hồn cũng nên dùng yếu hỏa rèn luyện rồi. Lúc trước hắn là tại 2000m trong vòng chi địa tu luyện, cái kia yêu hỏa tuy nhiên đậm úc, tinh thuần, nhưng vẫn là không cách nào cùng cái này 2000m 200m yêu hỏa có thể so với, như là đem yêu hỏa chuyển hóa, hắn huyền minh võ hồn cũng đem trở nên càng thêm lợi hại. Đồng nhất cấp bậc, hắn tuyệt đối có thể nghiền áp tứ phương. Mênh mông yêu hỏa bị thu hút thức hải, Tiêu Vân huyền minh võ hồn lan lộn, tách ra một mảnh quan văn, bắt đầu thu nạp những này yêu hỏa. Cương đại yêu hỏa rót vào, đem trước kia yêu hỏa hoàn toàn nghiền áp, biến thành hư vô. Cái kia huyền minh võ hồn vốn là bên trong giường như một phương không gian, đã dung nạp mênh mông hỏa viêm, thế nhưng mà giờ phút này lại mỏng manh vô cùng, chỉ là một tia hỏa viêm mà thôi, thế nhưng mà điểm ấy hỏa viêm ẩn chứa năng lượng so với chi trước kia không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Cái này là hỏa viêm bản chất chênh lệch. Như cái kia phàm hỏa, cho dù mênh mông như biển, đối mặt ngày đó viêm, nó cũng chỉ có thần phục. Đây cũng là một lần dài dòng buồn chán tích xúc. Khá tốt, Tiêu Vân thúc dục thôn thiên quyết, có thể ngưng luyện hết thể thiên địa nguyên khí, cái loại này tốc độ, so về thường nhân không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, còn nữa, tại đây yêu hỏa mênh mông, căn bản là không cần sợ hãi không có hỏa viêm tiếp tế, cho nên cái kia tăng lên tốc độ cũng là thật nhanh. 5 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Lúc này, tại hỏa huyền trên không, có một thanh niên xuất hiện. Nương theo lấy người này xuất hiện, cái kia 1650m điểm đen như vậy tiêu tán. Đoạn Vũ xuất hiện. Đương thanh niên này xuất hiện, những cái kia chấp sự con mắt đều là sáng ngời. Không phải Tiêu Vân. Dương chấp sự trong nội tâm vui vẻ. Hôm nay phía dưới chỉ còn lại có 3 người rồi, nói cách khác có một người sẽ là Tiêu Vân. Kể từ đó, cái kia Tiêu Vân xâm nhập 2000m cơ hội liền có hơn một ít. Lúc này, mà ngay cả cái kia 6 vị chấp sự cũng là ánh mắt lấp lóe, cảm giác có chút không thể tin. Cái này Tiêu Vân lại vẫn không có đi ra. Trong lòng mọi người kinh ngạc. Rất hiển nhiên, những người này không ngờ rằng cái này Tiêu Vân cũng có thể xâm nhập cái kia hỏa huyền sâu như vậy. Không chỉ có như thế, mà ngay cả những cái kia đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên bọn hắn đều xâm nhập hỏa huyền, thế nhưng mà phía dưới biển lửa lan lộn, 50m bên ngoài đích sự vật đều không thể thấy rõ. Cho nên mọi người cũng không biết là ai xâm nhập 2000m. Thế nhưng mà lúc này mọi người mong đợi lại càng thêm sâu hơn. Ai đều mơ tưởng nhìn xem cái kia xâm nhập 2000m thanh niên là ai. Trong chớp mắt lại đi qua một ngày, theo cái kia 1760m chiều sâu điểm đen hướng nổi lên động, một thanh niên đi ra. Là Lưu Hướng Viêm. Người tới mặc hòa bào, con ngươi chính giữa hình như có lửa cháy văn lấp lóe, trên người tản mát ra cực nóng khí tức chấn động, hắn tựu như vậy bước chậm mà ra, lại cho người một loại muốn thiêu tận thiên địa cảm giác, người này rõ ràng là võ tông trẻ tuổi bên trong thiên tài. Hắn hôm nay nghiễm nhiên đạt đến nửa bước nguyên anh cảnh, thậm chí muốn bước vào chuẩn nguyên anh cảnh rồi. Mới 17 tuổi mà thôi, liền đạt tới cảnh giới này, đã tính toán một thiên tài. Quan trọng nhất là hắn xâm nhập hỏa huyên 1760m. Lưu Hướng Viêm xuất hiện, bước chậm tại núi huyên, hắn ánh mắt lướt động, liền nhìn thấy mọi người cái kia trong mắt vẻ kinh ngạc hậu tâm bên trong hồng y. Bởi vì tại một ít mắt người ở bên trong, hắn thấy được một ít phức tạp thần sắc. Đây là cái gì thần sắc? Coi như là kinh ngạc, hoan nghênh cũng không nên như thế à? Gặp Lưu Hướng Viêm xuất hiện, cái kia 6 vị chấp sự chỉ là khẽ gật đầu. Rõ ràng không phải Tiêu Vân. Một cái chấp sự ánh mắt ngưng tụ, càng là có chút thất lạc, trái tim đó mãnh liệt nhảy dựng, rất không bình tĩnh. Lúc này, bên cạnh bờ những cái kia đệ tử cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Tiêu Vân còn không có xuất hiện. Hôm nay phía dưới đã chỉ còn lại có 2 người nữa à? Một cái Trần Viêm Phong, một cái Tiêu Vân. Sẽ là ai xâm nhập 2200 thước? Thì ra là thế. Cái kia Lưu Hướng Viêm bước chậm mà đến, rất nhanh sẽ biết mọi người vì sao như thế. Chật, hắn cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đem cái kia hỏa huyền phía trên tấm gương chằm chằm vào. Xem ra cái này Tiêu Vân thiên phú thật sự không tệ a. Lưu Hướng Viêm con ngươi nhắm lại, trong miệng thì thào tự nói. Không chỉ có là hắn, cơ hồ tại đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, cái này còn không có triển lộ qua thực lực của chính mình mới đệ tử rõ ràng tại hỏa đạo bên trên có tài nghệ như thế. 2 ngày thời gian lại là lặng lẽ trôi qua. Lúc này khoảng cách Tiêu Vân xâm nhập hỏa huyền đã qua 37 thiên. Nhưng lúc này, hỏa huyền chính giữa 2 người như trước bất động, không có muốn đi ra ý tứ. Như thế một màn, thật ra khiến được rất nhiều người cũng bắt đầu sốt ruột. Đã gần 40 ngày rồi, 2 người này còn không có đi ra. Bọn họ là muốn ở bên trong trùng kích chuẩn nguyên anh cảnh sao. Hỏa huyền bên cạnh bờ, những thanh đó năm đều vẻ mặt kinh ngạc, rất khó tưởng tượng, nhưng cái thứ này vậy mà có thể ở bên trong ngốc lâu như vậy. Thân là hỏa tu, bọn hắn thế nhưng mà thật sâu biết rõ cái này hỏa huyền là cỡ nào khủng bố a. Lại để cho bọn hắn nhiều ở bên trong ngốc một mảnh khắc đều là khó chịu vô cùng. Chớ nói chi là cái kia gần 2000m chiều sâu rồi hả. Bất chi bất giác, 3 ngày đi qua. Lúc này Tiêu Vân tiến vào bên trong đã 40 ngày rồi. Còn không có đi ra. Bên cạnh bờ thanh niên bắt đầu có chút lo lắng rồi. Lập tức tiểu muốn tiến hành tông môn trận đấu rồi. Những cái thứ này chẳng lẽ không đi tham gia trận đấu. Có người nói. Lần này tông môn trận đấu, bước vào top 100 thế nhưng mà có thể đi vào cấm địa tìm hiểu vũ kinh, như là như vậy bỏ qua, thật là đáng tiếc. Một thanh niên lắc đầu. Tìm hiểu vũ kinh, thế nhưng mà từng võ tông đệ tử mộng tưởng. Không đổi, bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta mà lại bên cạnh ở chỗ này tu luyện, bên cạnh chờ. Có người nói. Đúng. Rất nhiều người gật đầu, dứt khoát tại bên cạnh bờ khoanh chân, bắt đầu nhắm mắt, cảm ngộ mình ở hỏa huyền chính giữa đoạt được. Ông. Lúc này hỏa huyền chính giữa, một hồi gợn sóng nổi lên, chỉ thấy được Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, bên người có mênh mông chấn động tràn ngập ra đến. Huyền Minh võ hồn, bước vào viên mãn. Cảm thụ được cái kia Huyền Minh võ hồn khí tức chấn động, Tiêu Vân trong nội tâm vui vẻ. Hôm nay hắn cái này võ hồn đã có thể so với nguyên đan cửu trọng viên mãn rồi. Chỉ là hắn đây là hậu thiên võ hồn, căn bản sẽ không như thường người như vậy theo bản thân cảnh giới mà tăng lên. Hắn muốn tiến bộ, phải không ngừng tăng lên hỏa viêm phẩm chất. Còn nữa, cái này võ hồn cũng không thể ngưng tụ nguyên đan. Chỉ là cái kia Huyền Minh võ hồn chính giữa, nhưng lại có huyền diệu đường vân tràn ngập. Chỉ là một đám hỏa viêm mà thôi, có thể hỏa chi chính giữa, dường như có một phương thiên địa, có thể ẩn nấp nạp vô tận hỏa viêm. Không chỉ có như thế, hỏa viêm chính giữa còn có một loại không hiểu đường vân tồn tại. Đây là muốn tấn cấp dấu hiệu. Chỉ là như thế nào tấn cấp, Tiêu Vân cũng không có quá nhiều đầu mối. Hôm nay hắn cảm nhận được bình cảnh, cho nên cũng sẽ không có tiếp tục tu luyện xuống dưới. Hôm nay Huyền Minh võ hồn thực lực có thể tăng lên, ta Thiên Viêm thần khải cũng phải dùng tăng lên, có phải hay không nên tiếp tục xuống? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Hôm nay võ hồn thực lực tăng lên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái loại này cường đại áp bách giảm bớt không nhỏ. Như là thúc giục Thiên Viêm thần khải hộ thân, hắn có lẽ còn có thể xâm nhập mới được là. Không biết cái kia hỏa huyền ở chỗ sâu trong có cái gì. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, có một loại không hiểu xúc động. Lúc này hắn rất muốn đi xuống dưới dò xét đến tận cùng. Người còn muốn xuống. Thấy vậy, Thôn Thiên Tức liền mắt trợn trắng, cảm giác tiểu tử này muốn điên rồi. Người tiểu điểm ấy lá gan. Tiêu Vân mắt liếc Thôn Thiên Tức. Đi thì đi, sợ cái gì? Thôn Thiên Tức liền mắt trợn trắng, sau đó làm ra một bộ không sợ trời không sợ đất tư thái. Lúc này nó cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Thôn Thiên Tức bản vi thánh thú, hấp thu cái này yêu hỏa thích hợp nhất bất quá rồi. Hôm nay nó đã đạt đến nguyên đan cửu trọng viên mãn. Có thể nói, việc này nó đã lấy được vô tận chỗ tốt. 1m, 10m. Tiêu Vân bắt đầu đi xuống dưới đi, cái kia bộ pháp hơi có vẻ nhẹ nhõm. Huyền Minh võ hồn đạt tới viên mãn về sau, hắn mùi lửa đạo cảm ngộ càng thêm sâu hơn. Cái kia, người kia lại đi rơi xuống. Đương Tiêu Vân bắt đầu xuống thời điểm ra đi, cái kia bên cạnh bờ nhưng lại chuyển đến tiếng kinh hô. Một thanh niên mở miệng, lời nói đều cả lăm rồi. Cái gì? Lại đi rơi xuống, là ai? Nghe vậy, một ít chính nhắm mắt chuẩn bị vững chắc cảnh giới mọi người mở mắt. Là cái kia xâm nhập 2200m giá hỏa lại tiếp tục xuống rồi. Thanh niên kia nói ra. Cái gì? Hắn lại đi rơi xuống. Hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, những cái kia khoanh chân người toàn bộ đống nhiên đứng dậy. Đã đến giờ phút này, mọi người rốt cuộc ngồi tại không thể. Canh ba đến, tân một tháng bắt đầu, tất cả mọi người có tân vé tháng, số 1 đến số 7 chính là nhân đôi vé tháng, quăng một chương biến hai chương, có vé tháng, phiếu đề cử độc giả đều thỉnh quăng bên trên quý giá một chuyến, tháng 10, thổi lên chiến đấu kèn, Lao Yêu đã chuẩn bị muốn liều một lần rồi, các ngươi vé tháng chuẩn bị xong chưa? Các vị một đường ủng hộ đến huynh đệ nguyện ý theo Lao Yêu một trận chiến bảng vé tháng sao? Chương 651, 2800m. Chương 651, 2800m. Tiêu Vân tiếp tục xuống, bộ pháp rất nhẹ nhàng. Chỉ là một lát, hắn tiểu đi ra 170m. Cuối cùng hắn đã đến đệ 2400m chỗ. Lúc này, hắn còn không có thúc dục Thiên Viêm thần khải. Trước đó lần thứ nhất hắn dùng yêu hỏa rèn luyện gân cốt huyết nục, khiến cho bản thân cường đại. Đã đến giờ phút này, cái loại này hiệu quả rốt cục thể hiện đi ra. Thế nhưng mà đến trình độ này về sau, huyết nục của hắn đã cảm nhận được một loại khó có thể thừa nhận áp lực. Nếu không phải thúc dục Thiên Viêm thần khải, rất khó tiếp tục đi tới rồi. Đến cùng 2400m. Hỏa Huyên bên cạnh trong lòng người kinh ngạc. Sâu như vậy độ, đã trăm năm hiếm thấy rồi. Tại thấy kia điểm đen dừng lại, cái kia bên cạnh bờ trưởng lao khẽ gật đầu. Cái này chiều sâu, đã rất khó được rồi. Được thúc dục Thiên Viêm thần khải rồi. Hỏa Huyên chính giữa, Tiêu Vân cũng không có cưỡng ép xuống dưới, bắt đầu thúc dục Thiên Viêm thần khải. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình nương tựa theo Thiên Viêm thần khải, có thể đi đến rất xa. Như thế cũng có thể đoán được Thiên Viêm thần khải lực phòng ngự. Thiên Viêm thần khải hiện hiện, dường như áo giáp, rất vừa người, tiểu như vậy phê tại Tiêu Vân trên người. Không chỉ có như thế, tại hắn cái kia trên đỉnh đầu cũng hiện lên một cái mũ bảo hiểm, vi hỏa văn biến thành. Đương cái này thần khải xuất hiện, cái loại này cường đại áp bách đống nhiên giảm bớt. Thiên Viêm thần khải hiệu quả dựng xào thấy bóng. Cái này thần khải quả nhiên bất phàm. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tiếp tục đi tới. 10m, 20m. 30m. Rất nhanh, Tiêu Vân thì đến được 2480m. Hắn vẫn còn động. Bên cạnh bờ, những cái kia trưởng lão liền nhìn thấy cái kia điểm đen lại động về sau, triệt để trợn tròn mắt. Vốn cho là 2400m đã là cực hạn, thế nào chỉ cái kia điểm đen vẫn còn tiếp tục hạ thấp. Cái này trong lòng người kinh ngạc cảm xúc khó có thể dẹp loạn. Hô! Nhìn qua cái kia không ngừng hạ thấp điểm đen, toàn trường hào khí đều trở nên các vị quỷ dị. Rung động âm thanh đã không tại, đổi lấy chính là yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tính được hình như cái này phiến thiên địa đều muốn đọc lại. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem cái kia tấm gương chính giữa điểm đen cùng với cái kia hỏa huyền khắc độ. Bởi vì mọi người hoàn toàn bị cái kia điểm đen chấn trụ rồi. 2409, 2501, 2602, 2780, 2800m. Cuối cùng, cái kia điểm đen đứng tại 2800m. Nhìn qua cái kia số liệu, rất nhiều người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. 2800m, đây là bao nhiêu năm không có xuất hiện đã qua. Một cái chấp sự hít một hơi thật sâu, chợt nhìn hướng bên cạnh mọi người nói ra. Để cho ta điều tra thêm. Bên cạnh một cái chấp sự cảm giác muốn tráng váng đầu rồi, hắn vội vàng lấy ra một quả ngọc giản, tâm thần khẽ động, thượng diện hiện lên rất nhiều số liệu, đó là ghi chép lấy từ trước những cái kia tại hỏa huyền cấm địa lấy được thành tích tốt thiên tài số liệu. Đi ra, tại thẩm tra một phen về sau, cái kia trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, nói ra, là bao nhiêu năm? Mấy vị chấp sự nhao nhao bù lại. 2800m. Như thế thành tích, quá kinh người. Bọn hắn cũng muốn biết đây là bao nhiêu năm mới ra một lần thành tích. Là 800 năm trước. Lúc này cái kia trưởng lão mở miệng, 800 năm trước một cái tên là Dương Thiên Quân hỏa đạo thiên tài xâm nhập 2800m. Người này thân có hoàn mỹ hỏa linh thể, là một cái khó được thiên tài, cuối cùng đi ra võ tông, bước vào thiên đô mênh mông chi địa. Cái gì? 800 năm rồi. Nghe vậy, rất nhiều người kinh hãi. Như thế nói đến, xâm nhập 2800m, thật là ngàn năm khó gặp thiên tài a. Cái kia Dương Thiên Quân trước đó 600 năm, cũng có một người xâm nhập 2800m. Cái kia chấp sự tiếp tục nói. Nghe vậy, rất nhiều người đều là hít một hơi thật dài khí. Từ nay về sau đó có thể thấy được, muốn xâm nhập 2800m là bực nào khó khăn. Cho dù 1400 năm, cũng theo xuất hiện 3 người mà thôi. Kể cả hiện tại nơi này người. Cái điểm đen kia bắt đầu động. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia tấm gương chính giữa cái kia ở vào 1800m điểm đen bắt đầu động. Cái kia điểm đen vốn là đi xuống dưới 10m. Có thể tại hạ hàng 40m sau cái kia điểm đen bắt đầu rời khỏi. Cuối cùng, hắn không ngừng bay lên, giống như muốn đi ra hỏa huyên. Muốn đi ra sao? Lúc này, rất nhiều người tâm đều kéo căng rồi. Bởi vì người này đi ra, mọi người cũng có thể đoán ra rốt cuộc là cái nào nghịch thiên gia hỏa xâm nhập 2800 thước. Chỉ là một lát, cái kia hỏa huyên hào quang lóe lên, một thanh niên bước chậm mà ra. Đây là một cái mặc hỏa văn trường bào nam tử, hắn dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong. Vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này bước chậm mà ra, này thiên địa gian hỏa viêm đều tựa hồ tại vì chi mà động. Tại trên người hắn, có một cỗ cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Những cái kia trưởng lão chỉ là một cảm ứng, liền phát hiện đây là thuộc về chuẩn nguyên anh cảnh cường giả mới có khí tức chấn động. Bước vào chuẩn nguyên anh cảnh. Thấy vậy, những cái kia trưởng lão trong nội tâm có chút vui vẻ. Bất quá cũng gần kề như thế mà thôi, rất nhanh bọn hắn sắc mặt chính là bắt đầu biến ảo. Vì vậy thanh niên cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng cái kia Tiêu Vân. Người tới rõ ràng là Trần Viêm Phong. Trần Viêm Phong rơi vào núi viên bên cạnh, thấy những này trưởng lão cái kia biểu lộ, trong lòng cũng là hồ nghi không thôi. Dùng thân phận của hắn, những này trưởng lão hẳn là lộ ra mặt mũi tràn đầy hứng hực, đi lên đón chào mới đúng a. Nhưng bây giờ, là Trần Sư Huynh. Đường hắn rơi xuống đất, tiếng kinh hô cũng là đống nhiên vang lên. Hôm nay Trần Sư Huynh đi ra, như vậy tại hạ phương chính là Tiêu Vân rồi hả? Đương Trần Viêm Phong xuất hiện, mọi người đã có thể để xác định phía dưới người nọ là ai, cho nên các loại quái dị biểu lộ, bắt đầu xuất hiện tại đây chút ít tu giả trên mặt, xôn xao tiếng vang triệt hư không. Thật không ngờ, vậy mà sẽ là Tiêu Vân. Thằng này thật đúng là cái yêu người ta. Có thể vào chủ thiên vũ các, quả nhiên không là phàm nhân. Mọi người kinh ngạc ngoài cũng là không lắm cảm khái. Lúc này không người đối với Tiêu Vân bất kính, đề cập cái tên này lúc đều là tràn đầy kính sợ. Thân là hỏa tu. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ xâm nhập hỏa huyền 2800m ý vị như thế nào. Bằng này, hắn đã có tư cách nhập chủ thiên vũ các rồi. Cái gì, 2800m? Đương nghe được những này xôn xao thanh âm về sau, Trần Viêm Phong trái tim đó cũng là đột nhiên nhảy dựng. Vốn hắn cho là mình xâm nhập 1900m hơn, đã rất khó được rồi. Có thể thật không ngờ, còn có người xâm nhập 2800m. Đây là muốn sáng tạo kỳ tích sao? Ha ha, là Tiêu Vân, quả nhiên là tiểu tử này. Thật không ngờ hắn tại hỏa đạo bên trên cũng có như thế thiên phú. Tại mọi người khiếp sợ ngoài, Dương chấp sự nhưng lại cười đến mặt mày hớn hở, hắn sớm đã có lấy cái này dự cảm, chỉ là trong nội tâm khó để xác định mà thôi. Nhưng hôm nay Trần Viêm Phong đi ra, hắn hoàn toàn có thể để xác định phía dưới đúng là Tiêu Vân rồi. Cái này lại để cho hắn hưng phấn không thôi. Đây thật là một thiên tài a. Tại các loại phương diện đều thiên phú dị bẩm, chỉ cần cực kỳ bồi dưỡng, tuyệt đối có thể tại thiên đô dương danh. Chính mình theo huyền nguyên chiến trường đào đến thiên tài, có thể đi đến một bước kia, chính là suy nghĩ một chút, hắn cũng là cảm thấy hưng phấn không thôi. Cảm giác kia, quá sung sướng. Gặp Dương chấp sự hưng phấn như thế, bên cạnh mấy cái hỏa đạo chấp sự lại mở chừng hai mắt, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Trước đó bọn hắn một mực khinh bỉ cái này Dương chấp sự, thế nhưng mà giờ phút này, sự thật là đánh mặt của bọn hắn a. Cái này Tiêu Vân như thế nào sẽ cường đại như thế? Mấy vị chấp sự trong nội tâm hồ nghi, tại Trăm Tông đại chiến lúc tại sao không có bái kiến hắn thúc giục hỏa đạo thần thông? Đối với Trăm Tông đại chiến sự tình bọn hắn cũng nghe qua, cũng là như thế, bọn hắn cũng không thể nào coi được Tiêu Vân. Rất nhiều người đều cho rằng hắn thủ thắng chỉ là đã lấy được cái kia võ vương truyền thừa mà thôi. Có thể hiện tại xem ra, người thanh niên này có thể đi đến một bước này, tựa hồ cũng không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy a. Hoa Huyên chính giữa, Tiêu Vân dừng lại tại 2.800m chỗ. Lúc này hắn cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách. Tại đây yêu hỏa khí thế đều đạt đến một cái mức độ kinh người. Cho dù tái tiến một bước đều rất khó khăn. Tiêu Vân tùy ý yêu hỏa tàn sát bừa bãi. Lúc này ở hắn trên người có một mảnh bích quang tách ra ra đưa hắn toàn thân bao phủ. Đây là sinh mệnh võ hồn tỏa ra hào quang. Nếu không phải có lấy sinh mệnh võ hồn bảo vệ, hắn cũng rất khó đi đến một bước này. Dù sao, hắn huyền minh võ hồn cũng mới nguyên đan cửu trọng viên mãn mà thôi. Hô! Sinh mệnh võ hồn tách ra bích quang lưu chuyển, tại hấp thu những yêu hỏa đó. Mênh mông yêu hỏa tịch cuốn tới, có thể tàn sát bừa bãi hết thảy, thế nhưng mà đối mặt cái này sinh mệnh võ hồn nó cũng đành phải thành thật thật. Cũng là phía dưới cổ yêu khí thế quá mạnh mẽ, bằng không thì Tiêu Vân còn có thể tiến lên. Đáng tiếc, không thể lại tiếp tục đi tới rồi. Tiêu Vân đem tâm thần phóng xuất ra đi, cảm ứng đến hỏa huyền chính giữa chấn động. Cái này lại để cho hắn có chút thất vọng. Bất quá giờ phút này hắn tại điên cuồng hấp thu lấy những yêu hỏa đó. Hắn huyền minh võ hồn khí thế càng phát ra cường hãn, thậm chí có một loại muốn đạt tới nửa bước nguyên anh khí thế cảm giác. Không chỉ có như thế, cái kia sinh mệnh võ hồn khí tức cũng là trở nên mạnh mẽ. Cái kia yêu hỏa diễn sinh đi ra cảnh có thể có thủ đoạn thô rồi, còn phân ra mấy cái cảnh, thượng diện có hỏa châu ngưng tụ. Chỉ cần nhiều tích lũy chút ít yêu hỏa, một lần nữa dùng cái này rèn luyện gân cốt, của ta huyền minh võ hồn, thiên viêm thần khải cũng đem đạt tới một cái đỉnh phong chi cảnh. Tuy nhiên không cách nào nữa tiến lên, khả năng đem lấy võ hồn cùng thần khải tiếp tục tăng lên, Tiêu Vân cũng cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, hắn dẫn tại đây yêu hỏa tiếp tục rèn luyện gân cốt. Đây cũng là một cái dài dằng dặc mà thống khổ quá trình. Gân cốt bị yêu hỏa rèn luyện, người linh hồn đều giống như muốn qua đời. Loại này đau nhức, thường người không thể thừa nhận. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể hắn cốt cách cải tạo, kinh mạch trở nên mạnh hơn. Lần nữa cải tạo gân cốt, quả nhiên mạnh hơn. Tiêu Vân nắm đấm nắm chặt, cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Nên một lần nữa rèn luyện hỏa văn. Sau đó, hắn muốn lần nữa dung luyện thiên viêm thần khải. Hô! Cái kia mấy chục vạn miếng thần văn hiện hiện, bắt đầu điên cuồng hấp thu lấy những này yêu hỏa. Mỗi một quả thần văn đều nếu có lấy một phương thiên địa, có thể hấp thu vô tận hỏa viêm. Tại loại này hấp thu xuống, Tiêu Vân cảm giác cái kia thần khải biến được càng phát ra ngưng thực. Tại đây yêu hỏa nồng đậm, ta còn có thể tu luyện vạn linh thiên viêm ấn. Tiêu Vân cũng không khách khí, nhất tâm nhị dụng, hai tay bắt đầu véo động pháp quyết. Vạn linh thiên viêm ấn, mỗi ngưng luyện một quả đều cần dung nhập tinh thần của mình. Chỉ khi nào ngưng luyện thành công, những này hỏa ấn là được lạc ấn ở thức hải, hoặc là người nứt ra kinh mạch chỗ. Chỉ cần ý niệm khẽ động, đem vạn ấn phát ra cùng một lúc, chấn áp thiên địa. Cái này là vạn linh thiên viêm ấn chỗ bất phàm. Trước đó cái kia mấy miếng hỏa ấn quá kém, đương bỏ đi. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, trong thức hải mấy miếng hỏa ấn đều nứt vỡ. Đã muốn ngưng luyện, liền muốn mạnh nhất hỏa ấn. Sau đó hai tay của hắn dẫn dắt, muốn ngưng tụ hỏa ấn. Ô ô. Nào biết, ngay tại Tiêu Vân chuẩn bị ngưng luyện vạn linh thiên viêm ấn lúc, một loại gần như gào khóc thảm thiết giống như nước nở nghẹn ngào âm thanh truyền ra. Là thanh âm gì? Tiêu Vân trong nội tâm cả kinh, đình chỉ bấm niệm pháp quyết. Hắn ánh mắt chuyển động, là hướng về phía dưới tìm kiếm. Hỏa Huyên chính giữa yêu hỏa nồng đậm, ánh lửa chói mắt, rất khó nhìn rõ sở phía dưới 50m địa phương. Tiêu Vân lúc này cũng chỉ đó có thể thấy được 20m đích sự vật. Cái kia ô ô âm thanh truyền đến, còn mang đến một cỗ kinh khủng khí tức chấn động, cái kia biển lửa đều nổi lên một hồi gợn sóng, có sóng lớn tại lan lộn, một luồng tà mị khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động làm cho tâm thần người sợ run, khiến cho Tiêu Vân toàn thân thần kinh đều kéo căng. Là cái gì? Thôn Thiên Tức con ngươi đứng lên, cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đợi đến thanh âm kia tiếp cận, cuồn cuộn như sấm, Thôn Thiên Tước sắc mặt đột biến. Đó là oán linh tà mị. Thôn Thiên Tước kêu to, thanh âm lộ ra có chút khẩn trương. Chương 652, Thượng Cổ Oán Linh. Chương 652, Thượng Cổ Oán Linh. Oán linh tà mị. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, cái kia trên mặt biểu lộ cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên. Bởi vì, lúc này ở biển lửa phía dưới, hắn đã thấy được một ít phiêu hốt hỏa ảnh hướng về chính mình đánh tới. Những này hỏa ảnh rất kỳ quái, như lửa, lại như yêu linh, có thậm chí dường như trăm ngàn cái yêu linh dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái xấu xí tà mị. Tại trên người của bọn nó có một cỗ cường đại oán khí tràn ngập ra đến, cái loại này khí tức như muốn ăn mòn người tâm thần. Một đám oán linh đánh tới, dầm dạp chẳng chịt, số lượng rất nhiều. Có hình thái như loan phượng, có như lửa mãng, có hình như hỏa tê. Thậm chí, còn có mặt quỷ, vì nhân loại tu giả bộ dáng. Tại những vật này trên người, đều tản mát ra âm tà khí tức. Đây là thượng cổ oán linh A. Thôn Thiên Tước cũng là mang theo vài phần vẻ sợ hãi, nói ra. Thượng cổ oán linh. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, là những vật này sao? Oán linh, đó là một loại cùng loại âm hồn tồn tại. Đây là vẫn là cường giả linh hồn không tiêu tan, oán khí trường tồn, biến thành một loại tà vật. Cái này hỏa huyền chính giữa không biết vẫn lạc bao nhiêu cường giả, dần dà liền sinh sôi ra oán linh. Tăng thêm những này oán linh lẫn nhau thôn phệ, cũng tạo thành một ít tà mị. Cũng chính là những cái kia hình thù kỳ quái đồ vật. Theo lý thuyết, oán linh tà mị e ngại chân hỏa. Thế nhưng mà những này oán linh tà mị khi còn sống hơn phân nửa đều là hỏa tu, hoặc là hỏa thuộc tính yêu thú, linh hồn cũng là hỏa thuộc tính, căn bản không e ngại hỏa viêm, cái này hỏa huyền ngược lại có thể lùi lại chúng hóa thành hư vô, đưa về thiên địa bộ pháp, cho nên cái này hỏa huyền chính giữa chỗ tồn tại oán linh, rất lớn hơn nữa đều rất cường đại. Như thế lúc bọn này oán linh, cái kia khí thế mạnh lại để cho Tiêu Vân cảm thấy kinh hãi. Những này oán linh, ít nhất cũng có thể so với nguyên đan cửu trọng cảnh khí thế. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt trầm ngâm. Nhiều như vậy oán linh cùng một chỗ đánh úp lại, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được rồi. Tại đây hỏa huyền chính giữa, có cái kia cường đại áp bách tại, Tiêu Vân chiến lực căn bản không cách nào phát huy ra đến. Làm sao bây giờ? Thôn Thiên Tước cũng là có chút ít lo lắng. Những này oán linh nhiều lắm, chính giữa còn có thể so với nửa bước nguyên anh cảnh tồn tại, vượt ra khỏi nó ứng phó phạm vi. Phúc! Phần đông oán linh đánh tới, lộ ra dữ tợn gương mặt. Có mở cái miệng rộng hướng về Tiêu Vân nuốt đến. Có vung vẩy lấy cự trảo, đánh út về phía Tiêu Vân. Tuy nhiên cái này hỏa huyền sẽ ảnh hưởng người ra tay, thế nhưng mà những này oán linh rõ ràng so Tiêu Vân càng thêm nhẹ nhõm. Thôn Thiên Hư Tháp, cho tan ướt. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, tâm thần chìm vào Thôn Thiên Tháp. Hô! Coi chừng thần xúc động, tại Tiêu Vân trước người lập tức diễn biến ra một cái cự đại luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy hiện hiện, một cổ tháp cũng là tùy theo hiện hiện. Cự tháp hiện hiện, tản mát ra mênh mông chi uy. Mặc dù có hỏa huyền ảnh hưởng hiệu quả, có thể cái kia lực cắn nuốt như trước không giảm. Những cái kia oán linh tuy nhiên khí thế bất phàm, thực sự được đã bị hỏa huyền ảnh hưởng. Hô! Cự tháp tách ra quan văn, đem một ít oán linh công kích đều nuốt hết. Thậm chí có mấy cái oán linh trực tiếp bị thu hút trong tháp. Hôm nay Tiêu Vân Diệt Thần Quyết cảnh giới đã đạt đến nguyên đan cửu trọng uy lực, thúc giục cái này Thôn Thiên Tháp khí thế tự nhiên bất phàm. Diệt Thần Quyết. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, thúc giục Diệt Thần Quyết. Pháp quyết này vận chuyển, phối hợp Thôn Thiên Tháp, hóa làm một cái luồng khí xoáy đem cái kia oán linh nuốt hết. Sau đó chính giữa có một luồng Thôn Thiên Diệt Thần khí tức tràn ngập ra đến. Đó là một loại thần văn, tựa hồ có thể phân giải, diệt sát hết thể linh hồn. Cho dù Tiêu Vân lúc này linh hồn lực chỉ là có thể so với nguyên đan cựu trọng, nhưng như cũ đơn giản đem cái kia oán linh gạt bỏ. Cái này tựa như lúc trước, Tiêu Vân thực lực rất kém cỏi, lại bằng vào Thôn Thiên Tháp đem Thôn Thiên Tức đều đã trấn áp. Cái này cũng là bởi vì Thôn Thiên Diệt Thần Quyết trời sinh tiểu đối với mấy cái này linh hồn hình thái tồn tại có cường đại địa lực sát thương. Oán linh bị nuốt hết, có mênh mông linh hồn lực bị Tiêu Vân hấp thu. Thôn Thiên Diệt Thần Quyết bản có thể thôn phệ yêu linh cho mình dùng ra tăng linh hồn lực. Hô! Linh hồn lực bị thu hút, Tiêu Vân cảm giác linh hồn của mình lực lượng tăng nhiều. Cái này Thôn Thiên Diệt Thần Quyết quả nhiên đối với cái này yêu linh có thật lớn lực sát thương. Cảm giác linh hồn lực tăng lên, Tiêu Vân trong nội tâm hiểu rõ. Hô! Chỉ là lúc này, lại có cường đại oán linh đánh tới. Lại tới nữa. Thôn Thiên Tức kêu to. Linh hồn dính liền. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Linh hồn dính liền. Đúng. Thôn Thiên Tức vốn là sững sờ. Sau đó liền vội vàng gật đầu. Chỉ là ngay lập tức, chúng linh hồn dính liền, khí thế tăng gấp đôi. Thôn Thiên Tháp hảo quang tách ra khủng bố chấn động. Vù vù. Phu cận hỏa viêm, cùng với oán linh chính giữa cái kia linh hồn chi lực đều bị điên cuồng cắn ướt. Thôn thiên tháp vốn là có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Ở đằng kia huyền diệu phù văn diễn biến ra lực cắn nuốt xuống, những yêu hỏa đó cùng với oán linh đều bị nhức đến. Vù vù. Hỏa huyên chính giữa, cực lớn luồng khí xoáy quái, chỉ là ngay lập tức tiểu nuốt sống mấy chủ oán linh. Cự tháp chấn động, bên trong oán linh kêu rên, phát ra kêu thảm thiết. Cho dù những này oán linh thực lực không tệ, thế nhưng mà tại thôn thiên tháp thôn phệ xuống, linh hồn của bọn nó lực nhanh chóng bị tan rã. Vốn cũng chỉ là tàn hồn chúng, căn bản không có bền bỉ sức chiến đấu. Ha ha, thật mạnh linh hồn lực. Oán linh bị cắn nuốt, hóa thành tinh nguyên bị Tiêu Vân hấp thu. Bởi vì linh hồn dính liền, thôn thiên tức cũng đã lấy được không ít chỗ tốt. Ô ô, không ngừng có oán linh tịch cuốn tới, Tiêu Vân cùng thôn thiên tức khí thế nhưng lại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Loại này chiến đấu trọn vẹn rằng cò cả buổi. Tiêu Vân linh hồn lực bao tô lên tới viên mãn, sắp bước vào diệt thần quyết đệ tứ trọng. Như là tính lên thực lực, như vậy có thể so với nửa bước nguyên anh cảnh cường giả. Có thể là ở đâu mà toán linh quá nhiều, liên tục không ngừng, lại để cho Tiêu Vân cảm thấy có chút kinh hãi. Vì sao lại có nhiều như vậy toán linh đánh tới? Tiêu Vân trong nội tâm hồng nghi. Hẳn là chúng cảm giác được sinh mệnh khí tức. Thôn Thiên Tức nói ra. Sinh mệnh khí tức. Tiêu Vân hơi sững sờ, chợt giật mình. Bởi vì cái kia sinh mệnh võ hồn tách ra bích quang, có sinh mệnh khí tức tràn ngập ra đến. Cái này toán linh vi linh hồn tồn tại, đối với sinh mạng khí tức cực kỳ khát vọng. Thì ra là thế. Tiêu Vân giật mình, sau đó đem cái kia sinh mệnh võ hồn hào quang toàn bộ nội liễm. Quả nhiên, đương sinh mệnh khí tức tiêu tán, phía dưới không còn có toán linh đánh tới. Như thế, có thể thời gian dần qua săn giết những này toán linh. Tiêu Vân thầm nghĩ, bắt đầu tiếp tục nuốt khoảnh khắc chút ít toán linh. Đây là một lần cơ hội khó được. Oán linh vi linh hồn tồn tại, có nồng đậm hồn nguyên, đối với linh hồn tăng cường có lớn lao có ích. Đương nhiên, người bình thường thôn phệ tàn hồn, dễ dàng ảnh hưởng tinh thần của mình. Như cái kia thôn phệ đi ra tàn nghiệm, cùng với khí tức, đều sẽ ảnh hưởng người tâm thần. Có thể Tiêu Vân không giống với, thôn thiên diệt thần quyết có thể hoàn toàn đem những vật kia xóa đi, chỉ để lại hồn nguyên. Như thế, tiểu dường như phục dụng linh tụy. Diệt thần quyết đã đạt tới bình cảnh, tựa hồ khó có thể đột phá. Tại đánh giết một chút oán linh về sau, Tiêu Vân cảm giác được bình cảnh. Giết nha. Thôn Thiên Tức nhưng lại hưng phấn không thôi, không ngừng tiếng kêu giết. Thằng này linh hồn lực cũng là tăng vọt, khôi phục đã đến nguyên đan cửu trọng viên mãn. Cái này khiến nó hưng phấn không thôi. Như là tái tiến một bước, là nửa bước nguyên anh, cùng với chuẩn nguyên anh cảnh rồi. Phía dưới còn có cường đại oán linh, không nên đại chiến. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, hơi trầm ngâm, quyết định buông tha cho cử động lần này. Như là đưa tới càng cường đại hơn oán linh, cho dù hắn liên thủ với thôn thiên tức cũng là vẹn vẹn. Cho nên thấy tốt thì lấy, lúc này có thể đạt tới cảnh giới này, đã vượt ra khỏi tới đây trước đó tưởng tượng. Linh hồn lực có thể so với nửa bước nguyên anh, kể từ đó, Tiêu Vân sức chiến đấu thế nhưng mà đạt đến một cái rất mạnh tình trạng A. Người nhát gan. Thôn thiên tức chỉ có thể trợn trắng mắt, đối với Tiêu Vân một hồi xem thường. Tiêu Vân bỏ qua thôn thiên tức, hắn thấy tốt thì lấy, bắt đầu tiếp tục ngưng luyện yêu hỏa. Thiên Viêm Thần Khải, cùng với Huyền Minh Võ Hồn, đều tại hấp thu yêu hỏa. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu véo động pháp quyết, ngưng luyện Vạn Linh Thiên Viêm Ấn. Pháp ấn véo động, Tiêu Vân dùng tâm thần dung hợp. Bởi vì linh hồn lực gia tăng, Tiêu Vân ngưng tụ Vạn Linh Thiên Viêm Ấn trở nên càng thêm dễ dàng. Một quả pháp ấn, hai quả pháp ấn, 40 miếng pháp ấn. Tại Tiêu Vân trước người, không ngừng có pháp ấn lơ lửng. Từng pháp ấn đều sáp nhập vào tinh thần của hắn, chính giữa ẩn chứa mênh mông yêu hỏa. Cái này Vạn Linh Thiên Viêm Ấn, không chỉ có cần mênh mông thiên viêm, còn cần cường đại linh hồn lực. Lần này Tiêu Vân diệt thần quyết tăng lên, gia tăng thật lớn Vạn Linh Thiên Viêm Ấn tu luyện hiệu suất. Chỉ là loại tu luyện này quá trình rất chậm. Càng là đến đằng sau, đối với linh hồn lực khảo nghiệm càng khó. Hai ngày thời gian lại là quá khứ. Giờ phút này, Tiêu Vân tại đây Hỏa Huyên đã có 45 ngày. Hỏa Huyên bên cạnh bờ, những cái kia chờ người bắt đầu có chút ngồi không yên. Đã 45 ngày. Cái này Tiêu Vân như thế nào còn không ra? Mọi người nhao nhao mở miệng, thì thào tự nói. Hắn không phải là vẫn lạc tại Hỏa Huyên chính giữa đi à nha. Thậm chí có người hoài nghi Tiêu Vân phải chăng vẫn lạc. Rất khó tưởng tượng, một cái tu giả có thể tại Hỏa Huyên 2.800m hạ ngốc lâu như vậy. Hắn không có vẫn lạc. Một cái chấp sự nói ra, như là vẫn lạc, thân hình tự nhiên sẽ bị thiêu, tên của hắn cũng đem biến mất. Không có vẫn lạc như thế nào còn ở bên trong. Rất nhiều người trong nội tâm hồ nghi. Cái này Tiêu Vân đến cùng ở bên trong làm gì? Lập tức muốn cử hành trận đấu rồi, chúng ta đi thôi. Một ít thanh niên bắt đầu đã mất đi hứng thú. Như là đã biết là Tiêu Vân tại Hạ Phương, cũng tiểu không cần phải đang đợi rồi. Như thế, mọi người bắt đầu lục tục tán đi. Đối với bọn hắn mà nói, tham gia sau đó trận đấu mới là trọng yếu nhất sự tình. Nếu là có thể nhảy vào top 100 tên, như vậy là được đạt được tìm hiểu vũ kinh tư cách. Vũ kinh. Đây chính là từng võ tông đệ tử trong nội tâm thần thánh nhất kinh điển.